Chương 900, Thiên phủ ai dám một trận chiến. Trong hoàng thành một trận tiệc tối, đây là vì đế triều Nguyên Ương cùng đế quốc Long Võ mà chuẩn bị tiệc tiễn đưa lễ. Nhưng là ở cái này cuối cùng trong dạ tiệc, Long Võ đế quốc lại đưa ra một cái đặc thù yêu cầu, bọn họ muốn gặp đánh bại Long Võ đế quốc thiên tài hai đại vương cấp thiên tài. Long Võ đế quốc người rất thông minh, bọn họ nếu là muốn ở trong đế quốc tìm kiếm hai người này, không khác mò kim đáy biển, nhưng thiên phủ đế quốc khác biệt, bọn họ có thần bí hệ thống, tìm cả người ở đế quốc người, cũng không phải việc khó gì. Vọng Nguyệt Các, đây là hoàng đình bên trong nổi danh ngắm trăng chi địa, chính là hoàng đình cao nhất tồn tại, hơn nữa kiến trúc thời khắc, lầu vũ hai bên càng là có một đạo thác nước nước chảy mà xuống, như là tiết lộ ngân hà, danh bất hư truyền. Mà giờ này khắc này lầu các bên trong, trừ bỏ chúng hoàng tử bên ngoài, dĩ nhiên có không ít người ngồi vào vị trí, đây là đế quốc đại sự, bình thường nhận mời người, không người dám lãnh đạm. Đế quốc hoàng tử ngồi ở phía bên phải, vương hầu quý tộc liền ở bọn hắn hậu phương, mà đối lập mặt thì là Long Võ đế quốc một đoàn người, cái này còn lại Long Ngũ lục tử, thực lực cường hoành vô cùng. Mà chủ tọa vị trí, có hai cái, lại là khe hở, hẳn là vì Nạp Lan Hoàng cùng Huyền Tiêu lưu lại. Trừ bỏ hai cái này trọng yếu nhân vật bên ngoài, liếc nhìn lại đủ để nhìn ra bất kỳ người nào đều tuyệt không phải thân phận hạng đơn giản, bất quá đáng tiếc là như thế thịnh yến, thiên phủ đế quốc bên trong thanh niên thiên tài, tựa hồ muốn lần thứ hai vắng mặt. Còn muốn để cho chúng ta đến lúc nào? Long Võ đế quốc bên này người lộ ra hơi không kiên nhẫn, vì trận này tiệc tối, bọn họ thế nhưng là chờ đợi hồi lâu, nhưng thẳng đến hiện tại, vẫn có rất nhiều người không thể ngồi vào vị trí. Mời chư vị tại an tâm chờ đợi một đoạn thời gian, rất nhanh các người muốn gặp người thì sẽ đến. Bát hoàng tử ánh mắt bén nhọn, lại là lãnh đạm nói một câu. Vừa dứt lời, đã thấy Vọng Nguyệt Các chỗ, mấy đạo thân ảnh chạy như bay tới. Là hắn, Long Võ đế quốc thanh niên thiên tài ánh mắt nháy mắt phát sinh biến hóa, đó là một loại tên là sát ý thần sắc. So sánh với Long Võ đế quốc nồng đậm sát ý, thiên phủ đế quốc lần này cũng có cái khác không ít thanh niên thiên tài lại là toát ra vẻ khinh thường, đế quốc chân chính thiên tài không còn thời điểm, vậy mà sẽ là người này diếu võ dương oai, xuất tấn danh tiếng. Những cái này vương hầu quý tộc môn đình đại phiệt gia tộc đệ tử, trong lòng tự nhiên là không phục. Người tới, chính là Thần Nam. Thần Nam ngồi ở thiên phủ đế quốc đại biểu một phương, hơn nữa còn là chủ vị một trong, cái này càng là đưa tới không ít người bất mãn. Mà Thần Nam căn bản không để ý tới đám người, từ tiến vào nơi đây sau đó ánh mắt liền tập trung vào cùng một hàng cuối cùng ra phương hướng, đó là vương tộc vị trí. Mà vương tộc bên trong, một cái khí vũ hiên ngang nam tử ánh mắt cùng bản thân đồng thời đụng vào. Hắn chính là Lan Mộng Tâm phụ thân, danh khắp thiên hạ Lan Lăng Vương không thể nghi ngờ, bất quá lại không nhìn thấy Lan Mộng Tâm. Hai người mắt đối mắt hồi lâu, cũng là bị một đạo thanh âm hấp dẫn mà đi. Vọng Nguyệt Các đại điện chỗ, nhị hoàng tử Nạp Lan Ứng Thiên, tam hoàng tử Nạp Lan Tình Thiên nhao nhao xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Mà bên cạnh hắn hai cái thiếu niên, đột nhiên hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Mặc dù chưa từng gặp qua, nhưng hai cái này thiếu niên cùng trong miêu tả cơ hồ giống nhau như đúc, một đen một trắng. Hơn nữa bọn họ khí tức là vương cấp không thể nghi ngờ. Một khắc kia, Long Võ đế quốc người kém một chút không thể nhịn xuống động thủ. Có lẽ là cảm nhận được tràn đầy địch ý ánh mắt, hai người ánh mắt tập trung vào Vọng Nguyệt Các bên trong, nhìn thoáng qua người chung quanh, Linh Nhất lại là bình tĩnh. Ngược lại là Hồn Nhất mở miệng nói ra, làm sao, không phải muốn ăn cơm à, còn thất thần làm cái gì à, nhị hoàng tử, người nói tốt sơn chân hải vị đều cho ta đến một lần. Hồn Nhất mà nói, tựa hồ đưa tới cười vang. Liền Linh Nhất đều che mặt, sợ cùng tiểu tử này có cái gì quan hệ một dạng. Ngược lại là Thần Nam, từ hai người này tiến vào nơi này một khắc kia trở đi, liền cảm thấy cái này Hồn Nhất đặc biệt thân thiết. Tốt, tiểu tổ tông, ngươi trước ngồi xuống, đợi lát nữa có ngươi ăn. Nhị hoàng tử cũng là cười khổ một hồi, cái này Hồn Nhất quá tùy tính, một chút cũng không chú ý trường hợp. Ta ngồi cái nào, Hồn Nhất ánh mắt biến đổi, Thần Nam cười cười vẫy tay ra hiệu, không ngại mà nói ngồi nơi này. Hồn Nhất nhìn xem Thần Nam, cảm thấy rất có cảm giác thân thiết, giống như ở đâu nhìn thấy qua một dạng chính là đáp ứng tốt. Linh Nhất cũng tiến lên một bước đến Hồn Nhất bên người, lúc này Hồn Nhất trong đầu liền vang lên Linh Nhất mà nói, hắn là Thần Nam, bản thể đệ đệ. Hồn Nhất giật mình gật gật đầu, tức khắc cảm thấy cái này Thần Nam càng đáng yêu. Người đều đến đông đủ a, tiền bối mời, ngay tại tất cả mọi người không sai biệt lắm ngồi vào vị trí sau đó, Nạp Lan Hoàng thanh âm từ đằng xa mà đến, đoàn người còn chưa nhìn thấy bóng người. Đã thấy hai đạo thân ảnh phảng phất từ vạn dặm mà đến, trong một đêm tiến nhập chủ tịch phía trên. Mà hết thảy, liền phát sinh ở cái kia lời nói quanh quẩn bên trong. Không có người nhìn thấy, Nạp Lan Hoàng là như thế nào, về phần Huyền Tiêu bọn họ càng là phỏng đoán không thấu. Huyền Tiêu tiền bối lần này đến đây, nhường thiên phủ quý khách đến nhà, đáng tiếc ta đế quốc thiên tài vô duyên nhìn thấy tiền bối chỉ đạo, thật sự thác thất lương cơ, thiên phủ hành trình hữu chiêu hô không hoàn hảo địa phương còn mời tiền bối tha thứ. Nạp Lan Hoàng dù sao là chủ, trước vào chủ đề, ngôn ngữ hành động đều không mất nửa điểm lễ nghĩa cấp bậc. Chuyến này, nhường lão đầu tử không khỏi nhớ tới ngàn năm trước thiên phủ đế quốc lúc hình ảnh, thiên phủ địa linh nhân kiệt, ta chờ mong các ngươi ở trên đại tái biểu hiện. Lần này Huyền Tiêu cũng đã ít nhiều đối thiên phủ đế quốc có chút hiểu, dù sao hắn chỉ hoãn một tháng thời gian, cũng không phải cái gì đều không làm. Tiền bối quá khen, vãn bối uống trước rồi nói. Nạp Lan Hoàng giơ ly rượu lên, đám người tự nhiên cũng không lãnh đạm, toàn bộ thiên phủ đế quốc người đều là uống một hơi cạn sạch. Long Võ đế quốc cũng sẽ không mất lễ nghĩa cấp bậc, đồng dạng uống cạn. Thiên phủ bệ hạ, một tháng trước ngài nói để cho chúng ta, thế nhưng là một tháng này hậu nhân hay là những người này, ta Long Võ đế quốc vì hoàn thành đế triều sứ thần, thậm chí quá giang bốn vị thanh niên thiên tài tính mệnh, mà thiên phủ đế quốc lại vẫn giấu rốt, đây không chắc quá xem thường ta Long Võ đế quốc đi, hoặc có lẽ là thiên phủ đối đế triều an bài bất mãn. Long Võ đế quốc người thứ hai mở miệng nói ra, hắn vốn liền là hạng người tâm cao khí ngạo, lần này đến đây cũng đã được nghe nói thiên phủ đế quốc thái tử đế thiên chính là đệ nhất nhân. Là mang theo một trận chiến quyết tâm mà đến, thế nhưng là hiện bây giờ, đừng nói cái này thái tử đế thiên, vũ vô thiên, nam bá thiên, cửu thiên huyền nữ hàng ngũ bọn họ càng là một cái cũng không nhìn thấy, lại bị hai cái thiếu niên giết trọn vẹn ba người. Mối thù này oán, Long Võ đế quốc lại làm sao có thể tùy tiện buông xuống liền rời đi thiên phủ. Mặc cho ai đều nghe được, đây là Long Võ đế quốc cố ý tìm đến viện cớ thôi. Huyền Tiêu hơi có chút bất mãn, nhưng lại sẽ không nhúng tay dạng này sự tình, từ khi nghe được quỷ tin tức sau đó, hắn đối cái này thiên phủ đế quốc thế hệ thanh niên cũng là tràn đầy hiếu kỳ, nếu là có thể mượn cơ hội này kiến thức một phen, cũng đầy đủ tận mắt nghiệm chứng. Bị một cái hậu bối như thế hỏi, Nạp Lan Hoàng nội tâm sát ý bắn tóe, bất quá bây giờ hắn lại chỉ có thể ẩn nhẫn lại, mang theo mỉm cười, thiên phủ có thể không dám đối đế triều có chỗ bất mãn, các người đại biểu đế triều mà đến hiệu nghiệm ta đế quốc thế hệ thanh niên. Bây giờ người vì nhìn thấy cũng đã chết bốn người, cái này tựa hồ cũng không phải là ta phủ đế quốc cố ý giấu rốt, mà là ngươi Long Võ đế quốc thanh niên thiên tài phải chăng quá yếu. Nạp Lan Hoàng không lộ ra dấu vết nói ra, một lời ra, Long Võ đế quốc cũng hơi tức giận. Ngược lại là võ ý một mặt đạm nhiên, đem đám người nội ý áp chế trở về, thiên phủ bệ hạ nói không giả, ta Long Võ đế quốc những người kia kỹ không bằng người xác thực đáng chết, bất qua từ bước vào thiên phủ đế quốc một khắc này trở đi, chúng ta liền làm xong tất cả khả năng. Nếu là liền như vậy rời đi, người trong thiên hạ sợ muốn cười nhạo ta Long Võ đế quốc. Như vậy võ thái tử ngươi muốn như thế nào đây? Nhị hoàng tử đứng dậy, mỉm cười nói, nếu là thế hệ sau sự tình, như vậy thái tử không còn tình huống dưới, nhị hoàng tử tự nhiên muốn đứng ra. Ta Long Võ đế quốc thanh niên đều là không phục, còn muốn ở chỗ này khiêu chiến ngươi thiên phủ đế quốc thiên tài. Long ngũ đệ nhị tử sục sôi vô cùng nói ra, còn muốn chiến, đoàn người nghe bọn họ mà nói, nháy mắt sắc mặt biến khó chịu. Bây giờ đế quốc thanh niên thiên tài căn bản không ai, mà Long Võ đế quốc còn lại thế nhưng là chân chính tinh anh, kém nhất đều là tam trọng đỉnh phong cảnh giới, mà người thứ ba cùng người thứ hai thực lực càng là sâu không lường được. Ở đây lại có ai là bọn họ đối thủ? Đoàn người ánh mắt nhìn hướng về phía thần nam, hồn nhất, linh nhất ba người. Nhưng là rất nhanh, tất cả mọi người cũng cau mày lên, liền thiên phủ đế quốc bên trong thế hệ thanh niên cũng là như thế, thậm chí rất nhiều người đều tức miệng mắng to. Chỉ vì hồn nhất tướng ăn quả thực khó coi. Hắn cứ như vậy tùy ý ngồi ở nguyên địa, lại là hoàn toàn không để ý hình tượng ăn uống thả cửa lên, mà linh nhất bắt đầu là cự tuyệt, thế nhưng là bên cạnh hắn lại có bạch thạch gia hỏa này, hai người âm thầm phân cao thấp, cư nhiên là một trận ăn uống thả cửa. Về sau linh nhất gia nhập ăn hàng trong cuộc chiến, tương đối hắn và thần nam càng khắc chế bản thân, mà hoài nhu thì là cùng người khác một dạng, ôn nhu vô cùng ăn bản thân trước mắt phần. Hỗn trướng, thực sự là uổng phí mù rồi tốt như vậy cô nương thế mà ngồi ở bọn hắn bên này. Đoàn người rất là bất mãn, Long Võ đế quốc giờ phút này muốn cười lại cười không lên tiếng, hắn nói như vậy mục đích cũng đã rất rõ ràng, liền là châm đối thần nam ba người mà đến, có thể bọn họ lại căn bản không có nghe mình nói, chỉ lo ăn tu luyện giả, trên thế giới này cũng đã càng ngày càng ít. Nhưng đối với Long Võ đế quốc thiên tài tới nói, bọn họ trong lúc vô hình phảng phất lại nhận lấy sỉ nhục. Mộ Thanh Liên, Long Võ đế quốc thứ năm, thần nam ngươi có dám một trận chiến. Lúc ấy bại bởi thần nam, tại Mộ Thanh Liên đến xem là nhất thời chủ quan, hắn liền võ hồn đều không kịp sử dụng, liền bị thần nam chế phục, nếu là tái chiến một lần, hắn tuyệt sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Thần nam ngẩng đầu nhìn hắn một cái cười lạnh, không chiến. Phế vật, thật cho ta đế quốc mất mặt, nhân gia đều chỉ mặt gọi tên, người thế mà không chiến. Thiên phủ bên trong không ít thế hệ thanh niên đối thần nam chửi ầm lên. Ngớ ngẩn, ta chiến hay không chiến là ta sự tình, muốn chiến các ngươi bản thân đi. Thần Nam gầm lên giận dữ, những người khác ngược lại không dám mở miệng, thức thời im lặng. Thiên phủ đế quốc không khỏi quá coi thường người, Long Võ đế quốc trái xanh khiêu chiến thiên phủ đế quốc thiên tài, ai dám đến chiến. Lần này Long Võ đế quốc đã sớm kế hoạch, coi như là bức cũng phải bức đến ba người kia một trận chiến, chỉ cần ở trong khiêu chiến đem bọn họ giết chết, như vậy ai cũng không dám nói cái gì. Chương 901, một trận chiến lại có làm sao? Thiên phủ ai dám đến chiến? Chói tai thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ Vọng Nguyệt các chỗ, nhưng lần này ai cũng không dám lên tiếng. Long Võ đế quốc đệ tam, Tả Thanh, nghe truyền văn nắm giữ thần bí khó lường lực lượng, hắn võ hồn càng là thời gian hiếm thấy loại hình, tại Long Võ đế quốc đó là chân chính cường giả, nói cách khác cùng thiên phủ đế quốc xếp hạng top 3 người có một trận chiến thực lực. Người như vậy, ai dám ứng chiến? Hiện trường im ắng, rất nhanh đám người liền phát giác sự tình không thích hợp, vô luận thiên phủ đế quốc chiến cùng không chiến, Long Võ đế quốc vẫn như cũ sẽ vãn hồi trước đó mặt mũi, bởi vì bọn hắn ở nơi này phía trên đưa ra khiêu chiến, có thể thiên phủ đế quốc không chiến mà khuất, truyền đi, cái này đối đế quốc thanh danh một dạng không tốt. Mà cứ như vậy, cũng liền gián tiếp chứng minh thiên phủ đế quốc sợ Long Võ đế quốc. Tam hoàng tử là trước hết nhất nghĩ minh bạch điểm này, hắn ánh mắt nhìn hướng về phía Long Võ đế quốc võ ý, trong truyền thuyết, võ ý mạnh nhất không phải hắn thực lực, mà là trí lực. Người này trí lực, có thể so với Ma Việt quốc thái tử. Hai người đều là trí lực siêu quần phi phàm người. Không thể nghi ngờ, đưa ra đề nghị này tất nhiên là hắn võ ý tứ. Đám người coi là, Long Võ đế quốc chết bốn người sau đó sẽ hơi có chỗ cố kỵ, lại không nghĩ rằng bọn họ ngày một thậm tệ hơn, vậy mà ở cuối cùng trong giả tiệc đưa ra dạng này yêu cầu. Kể từ đó, thiên phủ đế quốc chính là lâm vào lưỡng nan quyết định. Chiến hay là không chiến? Chiến, nếu là bại, cũng không mất mặt. Nhưng có khả năng sẽ mất mạng còn sẽ khiến Long Võ người được một tấc lại muốn tiến một thước, không chiến, mà khuất, đối với bất kỳ một cái nào võ giả tới nói này cũng là khuất nhục, huống chi đây là quốc cùng quốc ở giữa âm thầm đọ sức. Làm sao, thiên phủ đế quốc không phải danh xưng kiếp này thay mặt thanh niên thiên tài vô số A, ta ở đế quốc khoảng thời gian này thế nhưng là nghe nói không ít, cái gì vô trần, nguyệt bất phàm, minh dạ, phong phi dương những cái này, đều là có khả năng trở thành cương vực đại tái tuyển thủ không phải sao. Hiện bây giờ lại còn muốn co đầu rút cổ xuống dưới. Tả Thanh ánh mắt lạnh lùng nhìn xem trước mắt tất cả. Hắn mục đích cũng đã đi đến, vô luận những người này đi ra hay không, hắn đều không sợ. Nếu là không ra, như vậy hắn tự nhiên không ngại hung hăng nhục nhã thiên phủ đế quốc người, hắn nhận đúng ở đây không có người dám khiêu chiến hắn. Không thể không nói, cái này thấp kém gây hấn xác thực đạt đến Long Võ đế quốc muốn mục đích, ngoại trừ mấy cái kia điên cuồng ăn hàng bên ngoài, tất cả mọi người ánh mắt đều biến âm trầm. Ăn. Liền biết rõ ăn, thật không biết ai bảo các ngươi tới. Long Thiên Hành nhìn xem Thần Nam những người kia, không nhịn được chửi ầm lên, trong lòng lửa giận sôi trào. Toàn bộ đế quốc đều ở biệt khuất bên trong, mấy người này lại ăn uống thả cửa. Long Thiên Hành một tiếng nhục mạ, nhường hồn nhất ngẩng đầu lên, ngươi lại nói ta. Nhìn cái gì nhìn, nói liền là mấy người các ngươi, không biết nơi nào đến sơn giã tiện dân, Vọng Nguyệt các như thế trọng yếu địa phương, là nhường các ngươi trò đùa sao. Không chỉ là Long Thiên Hành. Cái khác quý tộc vương hầu đệ tử cũng là nhao nhao chửi ầm lên. Nhị hoàng tử điện hạ, người nói để cho ta tới ăn đồ vật, nhìn đến có người không thích ta, ta đây liền đi. Nói xong hồn nhất liền đứng lên, linh nhất cũng là vừa đứng, bên cạnh Bạch Thạch cùng Hoài Nhu cũng đứng dậy, đám người này nói đi là đi, hoàn toàn không có nửa điểm cố kỵ. Nhị hoàng tử thần sắc đại biến, Long Thiên Hành, người cầm miệng cho ta. Thế nhưng là điện hạ, bọn họ, im ngay, nhị hoàng tử quát mắng một tiếng. Long Thiên Hành mặt mũi tràn đầy không cam lòng, nhưng trong lòng tràn đầy lửa giận. Hồn nhất toát ra đắc chí ý cười, Long Thiên Hành đúng không, rất tốt ta nhớ kỹ ngươi rồi, Long Võ đế quốc ở ta thiên phủ Vọng Nguyệt các diếu võ dương oai, ngươi chẳng những không có dũng khí một trận chiến, lại đem lửa giận phát đến người trong nhà trên người, tốt một cái Long gia, tốt một cái Long Thiên Hành. Ngươi, bị hồn nhất cắn ngược một cái, Long Thiên Hành càng là giận không thể át. Ngươi cái gì ngươi, vô dụng phế vật, có bản sự ngươi liền đi cùng hắn một trận chiến. Không dám mà nói, liền câm miệng cho ta. Hồn nhất nổi giận mắng, Long Thiên Hành rất là phẫn nộ, nhưng nhìn thoáng qua Long Võ đế quốc người thứ ba Tả Thanh, lại không dám nói thêm nữa nửa câu, hắn xác thực không dám, chỉ có thể đem trong lòng phẫn nộ chuyển rời đến hồn nhất trên người. Ha ha, chó cắn chó thú vị, Tả Thanh không ngại lại thêm chút lửa, hỗn trướng, Long Võ đế quốc các ngươi đừng khinh người quá đáng, người mắng ai là chó. Long Thiên Hành đứng dậy, nội ý sôi trào, Tả Thanh lần thứ hai cười lạnh, a. Ta nhưng không có mắng ngươi a, ngươi bản thân đứng đi ra làm cái gì, chẳng lẽ ngươi thừa nhận ngươi là chó, so sánh với ngươi nhìn vị kia thiếu niên liền nhạy bén nhiều. Bị chửi chó, Long Thiên Hành trước tiên đứng lên, nhưng hồn nhất căn bản không để ý, trong miệng còn ngậm một khối thượng đẳng tuyết thịt nai phối hợp ăn, một mặt say mê bộ dáng. Cảm giác mình bị trêu đùa, Long Thiên Hành nhất thời đỏ lên mặt, nhưng hắn còn không có tự đại đến có thể chiến thắng Long Võ Đế Quốc thiên tài cấp độ, chỉ có thể uống một chén rượu buồn, nhìn về phía Tả Thanh cùng hồn nhất ánh mắt tràn đầy nội ý. Tả Thanh cười lạnh, lại đem ánh mắt nhìn hướng về phía hồn nhất, vị tiểu huynh đệ này chắc chắn liền là đánh bại ta Đế Quốc Tiếu Vân Chí vị kia võ vương thiếu niên a, tại hạ Tả Thanh. Tả Thanh thái độ khá lịch sự, nhưng hồn nhất lại là không để ý tới. Gặp hồn nhất không để ý tới bản thân, hiện trường bầu không khí ngược lại xấu hổ, cái kia Tả Thanh lần thứ hai tăng thêm ngữ khí, tiểu huynh đệ, ngươi không khỏi quá không coi ai ra gì đi, ta thế nhưng là Long Võ Đế Quốc Tả Thanh. Một cỗ tính thực chất sát ý lan tràn ra, đám người ngược lại là hy vọng hai người này đánh lên, nếu là cái kia hồn nhất cũng có thể đánh bại Tả Thanh vậy thì có nhìn, bất quá hắn một cái võ vương, có mạnh hơn cũng không có khả năng đánh bại Long Võ Đế Quốc xếp hạng đệ tam người a. Bất quá hồn nhất cái này tính cách, lại là nhường những cái này tự cho là bất phàm ra hỏa chán ghét, nếu là chết rồi, bọn họ tâm lý ngược lại cũng đồng dạng thư sướng, tốt nhất lưỡng bại câu thương. Mọi người nhìn về phía hồn nhất, đã thấy hắn ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu, còn không mang chen miệng. Ngay cả Linh Nhất đều không nhìn nổi, ngớ ngẩn, hắn đang gọi ngươi. Hồn nhất nghe vậy, lúc này mới buông xuống trong tay khối thịt lớn chân, ngẩng đầu lên nhìn về phía Tả Thanh nói, huynh đệ. Ai là huynh đệ với ngươi, ta quản ngươi Tả Thanh vẫn là phải làm, ta biết ngươi sao. Ta biết ngươi sao, hồn nhất mà nói, khiến Long Võ Đế Quốc đám người bên trong nhíu mày, Tả Thanh thần sắc càng là cứng đờ, hắn cũng đã khách khí, có thể đối phương dĩ nhiên vô lý như thế. Tốt, rất tốt, ta Tả Thanh mời ngươi một trận chiến. Ngươi tất nhiên như thế có tính tình, có dám một trận chiến. Tả Thanh cố ý đề cao thanh âm, toàn bộ hoàng đình đều có thể nghe được một dạng, hắn thực sự tức giận. Hồn nhất ăn thịt, không chiến, dứt khoát đến không có chút nào dây dưa dài dòng, không chiến liền là không chiến. Ha ha, Tả Thanh cười ha hả, ta còn nghĩ đến ngươi là một cái có cốt khí người, không nghĩ đến cũng cùng những cái kia phế vật một dạng, liền một trận chiến dũng khí đều không có. Tả Thanh chẳng những mắng hồn nhất, còn cười nhạo toàn bộ đế quốc không có dũng khí một trận chiến người, một câu hai ý nghĩa, gây nên nhiều người tức giận, nhưng không có cách nào hắn thực lực bày ở nơi đó, Long Võ Đế Quốc đệ tam người, tuyệt không phải bọn họ có thể thắng. Một trận chiến dũng khí đều không có, ngươi lời này đơn giản không biết xấu hổ, hồn nhất cười lạnh một tiếng, ngươi nói người nào không biết xấu hổ, ngươi có bản sự liền đến chiến, Long Võ Đế Quốc người kêu gào nói, liền nói các ngươi không biết xấu hổ thế nào. Liền nói cái kia gọi Hữu Hồng không biết xấu hổ thế nào. Hắn gọi Tả Thanh, Linh Nhất không nhịn được nhắc nhở. Đúng rồi, Hữu Thanh. Hồn nhất chỉ Tả Thanh nói ra. Đám người, ta không biết xấu hổ. Ta đối với ngươi lễ ngộ rất nhiều, chỉ bất quá hỏi thăm một phen, nhưng ngươi ác môn đối mặt, thiên phủ đế quốc đều vô sỉ như vậy sao? Tả Thanh sắc mặt khó xử, hắn hiện tại nắm chặt bản thân nắm đấm, hận không thể đem kẻ này chém thành muôn mảnh, nhưng hắn nhất định phải nhẫn. Ít nhất phải nhẫn đến cái kia thiếu niên cho hắn một cái giết người lý do lúc. Ha ha, tốt một cái lễ ngộ rất nhiều, người cũng đừng hơi một tí liền đế quốc cái gì, nghe phiền, ta làm cái gì không có nghĩa là thiên phủ đế quốc, người nói như vậy ta ngược lại muốn hỏi một chút ngươi Long Võ Đế Quốc, các ngươi Long Võ Đế Quốc đều là hiếp yếu sợ mạnh hèn nhát sao? Hỗn trướng, ta Long Võ Đế Quốc lúc nào hiếp yếu sợ mạnh, làm sao lại hèn nhát? Mộ Thanh Liên đám người chửi ầm lên, còn không có, cho nên nói các ngươi không biết xấu hổ. Hồn nhất mắng nữa lại nói ra, cái kia Hữu Thanh, ta hỏi ngươi, ngươi năm nay bao nhiêu? Tu vi bao nhiêu? Năm nay 30, tôn võ cảnh giới ngũ trọng đỉnh phong. Tả Thanh vô cùng tự hào nói ra, tôn võ cảnh giới ngũ trọng đỉnh phong, đoàn người nghe vậy, cũng là một mảnh xôn xao, ngũ trọng tôn võ cảnh giới đệ tam, như vậy đệ nhị người chỉ ít cũng là tôn võ cảnh giới lục trọng, hơn nữa nghe truyền văn còn có một cái càng cường đại tồn tại, Long Võ đệ nhất nhân cũng không ở đây. Long Võ Đế Quốc thật mạnh. Có thể hồn nhất bất phi sở động, người dám thừa nhận liền tốt, người 30, ta 15, người tôn võ ngũ trọng đỉnh phong, ta mới võ vương nhất trọng đỉnh phong, người còn muốn khiêu chiến ta. Người còn muốn mặt sao? Người còn muốn mặt sao? Một câu, nói Tả Thanh một trận mặt đỏ xanh trắng, không biết nên trả lời như thế nào. Đoàn người lúc này mới nhớ tới, cái này hồn nhất mặc dù bại Tiếu Vân Chí, nhưng hắn cuối cùng chỉ là vương cấp, bất quá cho người không nghĩ đến là hắn thế mà mới võ vương nhất trọng. Tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, đoàn người thầm nghĩ trong lòng, nhưng là hồn nhất đối mặt Long Võ Đế Quốc đệ tam tử lại không có nửa điểm e ngại, ngược lại biểu hiện thong dong bình tĩnh, mà hắn lời nói phảng phất từ vừa mới bắt đầu liền đem đối thủ bộ tiến vào một dạng. Trên đài hội nghị, Nạp Lan Hoàng cùng Huyền Tiêu đều tràn đầy cảm xúc. Mà nhị hoàng tử càng là muốn lôi kéo cái này hồn nhất, gia hỏa này mặc dù là tên dở hơi, có thể hữu dũng hữu mưu, từ vừa mới phương thức nói chuyện đến xem, hồn nhất tuyệt không ngu, ngược lại nhạy bén vô cùng. Vô hình chung chính là khiến Long Võ Đế quốc người ngậm miệng không nói gì, hơn nữa rõ ràng là thiên phủ chịu nhục, hiện tại ngược lại bởi vì hồn nhất quan hệ, Long Võ Đế quốc biểu hiện tựa hồ càng thêm hẹp hòi. Đoàn người toàn bộ nhìn về phía Tả Thanh, liền giống như lại nhìn hắn cười nhạo một dạng. Tả Thanh cũng là một trận mặt đỏ xanh trắng, không phải là dạng này mới đúng, mặt nhếch lên oai phong lẫm liệt hẳn là thuộc về bọn hắn Long Võ Đế quốc. Tốt, tốt một cái ta không biết xấu hổ, ta nếu là đem tu vi áp chế đến võ vương nhất trọng, người có dám một trận chiến. Tả Thanh giận không thể át, sau đó trong đầu nóng lên cả giận nói. Đoàn người nghe Tả Thanh mà nói, toàn trường người đều toát ra chấn động. Vì cùng hồn nhất một trận chiến, hắn dĩ nhiên đưa ra dạng này yêu cầu. Nghe Tả Thanh mà nói, hồn nhất khóe miệng toát ra một tia không có hảo ý mỉm cười, võ ý tổng cảm thấy không đúng, thầm nói không tốt thời điểm, hồn nhất đột nhiên phi thân nhảy lên đứng ở vọng nguyệt các trên chiến đài, một trận chiến lại có làm sao? Chương 902, Nghinh Phong bạt kiếm thuật, một trận chiến lại có làm sao? Bên trên bầu trời, thiếu niên thân ảnh đứng thẳng, lẫm nhiên ánh mắt nhìn chăm chú lên Long Võ Đế quốc đệ tam thiên tài Tả Thanh. Mà trên mặt hắn, lại treo ung dung không vội ý cười. Tốt một cái một trận chiến lại có làm sao, người cũng đừng chết mới hối hận. Tả Thanh đồng thời bước ra, hư không bên trong hai đạo thân ảnh san sát. Hồn nhất thì cười lạnh một tiếng, không có nửa điểm e ngại, phản hỏi, người xác định người dám áp chế đến cùng ta giống nhau tu vi một trận chiến. Hư, nam tử Hán đại trượng phu, nhất ngôn cửu đỉnh, người cho rằng cùng cảnh giới phía dưới ngươi liền có thể thắng ta hay sao? Tả Thanh quát lạnh một tiếng, hồn nhất nghiêm mặt, ta mặc kệ có thể hay không thắng ngươi, ta chỉ muốn biết rõ. Người xác định có thể tuân thủ bản thân hứa hẹn. Hừ, nếu ta sử dụng siêu việt ngươi tu vi lực lượng, trận này chiến đấu coi như ta thua. Tả Thanh cũng không có đem lời nói quá vẹn toàn, hắn chỉ nói là tính bản thân bại mà thôi. Đương nhiên tại Tả Thanh bản thân nhìn đến, hắn cũng sẽ không bại. Tính ngươi thua, thiếu niên cười lạnh, lại đột nhiên nghiêm mặt, chiến tức là sinh tử quyết đấu, ngươi tất nhiên muốn khiêu chiến ta, vậy liền muốn làm tốt bị giết chuẩn bị, chiến đấu ta chỉ có một cái yêu cầu. Long Võ Đế quốc ai cũng không cho phép nhúng tay giữa chúng ta chiến đấu, muốn chiến chính là sinh tử chiến. Muốn chiến chính là sinh tử chiến. Hồn nhất thanh âm không lớn, nhưng ở cái này dưới ánh trăng phá lệ vang dội. Đoàn người nghe hắn lời nói, không ai không phải là thần sắc động dung, chiến là được sinh tử chiến, thiếu niên khí thế phía trên dĩ nhiên nửa điểm không kém gì bất luận kẻ nào. Mặc dù cái này thiếu niên trước đó tại vọng nguyệt các thái độ tùy tính rực rỡ, nhưng mọi người lại thấy được hắn mặt khác, chiến đấu không có trò đùa. Nếu là quyết đấu cái kia chính là sinh tử quyết đấu, ở một ít phương diện thiếu niên có khá cao giác ngộ. Lần này ngược lại là đến phiên Tả Thanh mắt trợn tròn. Sinh tử chiến, có gì không dám, đồng dạng trận này chiến đấu ngươi thiên phủ đế quốc người cũng không thể nhúng tay. Tả Thanh có thể trở thành Long Võ Đế quốc xếp hạng đệ tam người, tự nhiên là hàng thật giá thật thực lực, cho dù áp chế tu vi, nhưng là quyết không thể khinh thường. Nhưng không biết tại sao, Võ Thái Tử đang nghe thiếu niên yêu cầu lúc, trong lòng không nghĩ dự cảm càng ngày càng nồng đậm. Bất quá nghĩ đến Tả Thanh lực lượng, hắn hơi an tâm một chút, cái này thiếu niên có mạnh hơn chung quy là võ vương cấp bậc mà thôi, cho dù hắn giết tôn võ cảnh giới Tiếu Vân Chí, nhưng Tả Thanh đồng dạng là một cái sáng tạo ra kỳ tích thiên tài thanh niên. Người còn có gì ngôn gì cùng nhau nói ra a? Tả Thanh ngôn ngữ quanh quẩn giữa thiên địa, đối mặt cuồng vọng thiếu niên, hắn trong lòng lửa giận hoàn toàn. Hồn nhất lại là lạnh lùng cười một tiếng, người còn có cái gì bàn giao tranh thủ thời gian đối với người đồng bạn nói đi. Bởi vì tiếp xuống ngươi liền không có cơ hội. Tả Thanh nghe vậy giận tím mặt, ngươi quá cuồng vọng, ta sẽ nhường ngươi sống không bằng chết. Sát ý lẫm nhiên, dưới đêm lâu cảnh, vì hai nước vì người, một kiếm bắt đầu. Hai đại đế quốc người nhóm đứng vững vọng nguyệt các chiến thiên phía trên mắt thấy trước mắt chiến cuộc bắt đầu, ước định qua đi, song phương lại không cố kỵ, trưởng vận, là rộng lớn trưởng uy, kiếm chỗ đến, chu diệt tất cả. Thiếu niên tóc đen sáng sáng theo gió, áo đen tay áo xanh mượt vào đêm. Sai thân hình ảnh siêu nhiên tuyệt trần, kiếm hà vút không, mở ra một trận thiên tài chi chiến. Hồn nhất kiếm trong tay dẫn động hắc ám, thân kiếm hồ dẫn phong vân, hoặc thể hiện ra hắc ám tạo hóa, rằng có hai người đồng thời nguyên lực vận hành, lại tác động nhóm ngọn núi cộng minh, vạn tinh đủ vang, tinh không đúng là vì đó dẫn động. Kiếm ra, giết người mà đến, thức không lưu tình, kiếm không lưu danh, hồn nhất tiến lên, tế ra hoang vu kiếm quyết. Nhất kiếm hoang vu, kiếm ảnh tung bay khắp, hư ảnh chợt hiện. Đáng sợ kiếm ý tràn ngập toàn bộ vọng nguyệt chiến đài, kiếm ý nhìn như nhẹ nhàng miểu hình, kỳ thực lực sát thiên quân cường thế, bước đến Tả Thanh nỗi lòng phân loạn, vội vàng vận trưởng mà chiến. ta xem ngươi có thể ngăn cản bao lâu. Luận kiếm bắt đầu, hồn nhất chiếm hết thượng phong, đoàn người vì đó sợ hãi thán phục, đã thấy vọng nguyệt trên không hắc sắc sát cơ đột nhiên nở rộ, hoang vu kiếm quyết, càng là không lưu tình chút nào huy kiếm mà xuống, đầy trời kiếm vũ, hình thành hắc ám kiếm mang. Cường thế kiếm quang, tại dưới ánh trăng, vừa xem không thể nghi ngờ. Đừng muốn cản rỡ, Tả Thanh hầm hầm vừa quát, trong tay chân nguyên chi lực đột nhiên vận chuyển, dưới đêm phía dưới một cỗ rộng lớn vương cấp thượng phẩm võ kỹ uy năng chợt hiện mà ra, đúng là dẫn động cái kia trên trời tinh ngân. Tiếng quát chấn, trọng quyền phá không, một cỗ vô cùng uy năng, liệt địa quét về phía kiếm hình tức giận, chấn lên một mảnh đất vàng sóng bụi, bụi bay bên trong, vạn tượng lực quyền mang theo gầm thét thanh âm chiêu chiêu tiến sát hồn nhất. Siệp na hoang vu, ngưng khí vừa quát, hồn nhất tế lên mạnh nhất kiếm quyết, nhất thời sáng cùng tối, tinh cùng tháng đan dệt ra một mảnh kiếm quang nháy ảnh. Trong kiếm thuần ánh sáng, một bước ngàn lý, hắc ám ở trong kiếm quang chợt biến lưu tốc, đoàn người chỉ thấy hư không bên trong, hồn nhất thân ảnh phá không, cái kia kiếm ý phảng phất xé rách hư không mà đến. Thân ảnh giao thoa nháy mắt, tất cả im bặt mà dừng. T, một hiệp giao thủ đình trệ, đoàn người hít sâu một hơi. Kiếm trưởng giao phong, bất quá nhất niệm ở giữa, lại là người xem nhìn thấy mà giật mình, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, vô luận là hồn nhất hay là Tả Thanh không có nửa điểm dư thừa động tác, chiêu chiêu chí mạng, không lưu chỗ trống. Cho dù là áp chế tu vi Tả Thanh, lại cũng có như thế uy năng. Nguyên địa, hồn nhất cầm kiếm tay thật run lên, giao thủ một cái, song phương bất quá thăm dò, đối hai bên có đi sâu vào biết. Mà Tả Thanh, trong lòng cũng là nhấc lên kinh đào hải lãng, kẻ này kiếm suýt nữa vạch phá hắn song trường. Long võ đế quốc thiên tài, tựa hồ cũng bất quá như thế. Hồn nhất nhìn về phía Tả Thanh, không khỏi cười lạnh. Chỉ là võ vương ta thực sự muốn biết ngươi là dựa vào cái gì thủ đoạn đánh bại Tiếu Vân Chí. Ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Tả Thanh cũng không nhượng bộ chút nào. Rất nhanh ngươi hạ tràng liền sẽ như người kia một dạng. Hồn nhất thu hồi lòng khinh thường, thần sắc trước đó chưa từng có lẫm nhiên. Cường thủ giao thủ, thăm dò đã không có tất yếu. Vừa mới nói xong, hắn sau lưng một chuôi hắc ám kiếm ánh sáng đột nhiên nở rộ, tại mở mắt nháy mắt, lấy hủy diệt tư thế, tận nạp chu vi lực lượng lớn nhất, đột nhiên mở hắc ám cực đoan. Hắc ám kiếm. Đoàn người nhìn chăm chú hồn nhất sau lưng kiếm võ hồn, không ai không phải là toát ra hoảng sợ, cỗ này hắc ám chi lực dĩ nhiên cho mọi người tâm linh mang đến tử vong cùng tàn lụi sợ hãi. Thật đáng sợ kiếm, đoàn người trong lòng run lên, cảm thụ kiếm bất phàm, Tả Thanh áp chế tu vi càng không dám chủ quan, tại hắc ám giáng lâm nháy mắt, hắn sau lưng một cỗ ám hồng sắc quang mang chợt hiện, một cái to lớn đồng nhan tiểu quỷ bộ dáng võ hồn xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Võ hồn xuất hiện, Long võ đế quốc Tả Thanh. Mặc dù thiên phủ đế quốc không biết cái kia đến tột cùng là cái gì võ hồn, lại có tin tức xưng Tả Thanh nắm giữ thế gian ít có hiếm thấy võ hồn. Mà cái này đồng ngôn mặt quỷ gia hỏa, chính là Tả Thanh võ hồn. Chết chắc cái kia gia hỏa, Long võ đế quốc người kích động vạn phần, không nghĩ đến Tả Thanh vậy mà sẽ trực tiếp tế ra võ hồn. So sánh với những người khác kích động, võ thái tử ánh mắt lại là càng ngày càng âm lãnh, đế quốc bên trong ít có người có thể bước đến Tả Thanh vận dụng võ hồn chi lực. Cũng có lẽ là áp chế tu vi duyên cớ, Tả Thanh cũng cảm thấy cái kia thiếu niên bất phàm. Bất quá mặc kệ thế nào, cơ sở võ hồn sau đó Tả Thanh, thắng bại đã phân. Đoàn người nhìn xem cái kia giữ tợn mắt to quỷ đồng, chính là có loại dùng mình cảm giác cho người phía sau phát lạnh rung động. Song phương võ hồn tế ra, mang ý nghĩa chiến cuộc tiến vào lửa nóng bắt đầu, song phương thăm dò đã qua, lại không lưu thủ. Song phương nguyên địa không nhúc nhích, tựa như dừng lại hình ảnh. Nhưng là hắc ám ở trong vòng xoáy nở rộ. Cái kia giữ tợn mặt quỷ quỷ đồng càng là trợn to ố vàng hai mắt. Quát lạnh một tiếng, một đạo run sợ mắt, hồn nhất thuấn mắt rút kiếm, cận thân giao phong, kiếm kích rào rào, tinh quang vạn điểm, kinh rơi đầy dãy bạc cuồn cuộn quang hoa, hắc ám kiếm ánh sáng ở trong tử vong đột nhiên nở rộ. Nhưng mà, liền là cái này kinh người đáng sợ một kiếm tại tiếp cận Tả Thanh nháy mắt, quỷ kia đồng đầu đột nhiên lần thứ hai biến lớn, một ngụm dĩ nhiên đem cái kia tử vong kiếm chỉ cho nuốt. Lộc cộc một tiếng vang, đúng là từ hắn trong miệng thốt ra hư vô hắc ám chi khí. Như thế đáng sợ một kiếm, lại bị võ hồn cho một miệng nuốt. Đoàn người ánh mắt dần dần âm trầm, ngay cả Tả Thanh cũng cau mày lên toát ra hoảng sợ, tử vong hoang vu kiếm, chính là bản thể ngày xưa thần thích, phóng xuất ra người bình thường căn bản không cách nào ngăn cản. Có thể hết lần này tới lần khác lại bị một cái võ hồn cho nuốt. Hiện trường bầu không khí ngưng trọng, nhưng lúc này Tả Thanh khóe miệng lại dương lên một vòng ngạc nhiên mỉm cười. Gần như đồng thời, linh nhất thanh âm tại hồn nhất trong lòng nở rộ. Chốc lát ở giữa, tiểu quỷ há mồm, một đạo đáng sợ kiếm quang dĩ nhiên từ hắn trong miệng cực nhanh mà đến. Đây là, đoàn người ánh mắt phát lạnh, rung động không thôi, cái này kiếm quang không phải liền là trước đó hồn nhất tuyệt chiêu sao? Tả Thanh Dĩ Nhiên canh một nhanh mạnh hơn, càng thêm bá đạo, lực lượng bắn ngược trở về, hồn nhất thân hình run lên, giơ cao kiếm mà lên, tử vong chi kiếm toát ra kinh thiên quang mang, xiếp na hoang vu. Hoang cùng chết đối kháng, mặc dù bản thân cái này liền là bản thân kỹ năng, nhưng cũng đem hồn nhất đẩy lui trọn vẹn vài trăm mét có hơn, kiếm quang cuối cùng bị ngăn lại, nhưng ở hắn trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, đối phương dĩ nhiên lấy gấp đôi lực lượng trở lại còn cho bản thân. Cái kia cổ quái võ hồn, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Hồn nhất thần sắc cũng cực kỳ cổ quái. Giờ khắc này, toàn trường người ánh mắt đều tập trung ở cái kia Tả Thanh trên người, không hổ là Long Võ Đế Quốc xếp hạng đệ tam người, thực lực quả nhiên danh bất hư truyền. Mà Linh Nhất trong mắt màu bạc, phảng phất muốn đem Tả Thanh cùng hắn võ hồn xem thấu một dạng. Làm sao, rất kinh ngạc sao? Nghe nói ngươi là một cái tam võ hồn tuyệt thế thiên tài, làm sao, không cho ta kiến thức một chút ngươi cái khác lực lượng sao? Tin đồn, hồn nhất ở trên lôi đài đánh bại Tiếu Vân Trí, vận dụng ba loại võ hồn lực lượng, đưa tới thế nhân oanh động. Nhưng mọi người ở đây cũng chưa từng gặp qua, cho nên bọn họ một mực duy trì thái độ hoài nghi. Hồn nhất thần sắc dần dần biến âm trầm xuống, sau đó ngẩng đầu nháy mắt, hắc ám kiếm ánh sáng đột nhiên nở rộ ra, võ hồn chi kiếm tiến nhập đệ nhị giai đoạn, hắc ám kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Đoàn người ánh mắt hoàn toàn run lên, lại không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Lực lượng võ hồn, lại là một loại võ hồn lực lượng, lặng yên im ắng hiện lên ở hồn nhất thân thể bên trong, mà hồn nhất lại là đem lực lượng võ hồn lực lượng hoàn toàn chút vào ở chân của mình bộ phận cùng trên tay. Trong nháy mắt, Phọng Nguyệt Các trên chiến đài, từ hồn nhất dưới chân bạo phát ra kinh thiên khí lãng. Hắn đang làm cái gì? Đoàn người nhìn xem hồn nhất cử động, tràn đầy không hiểu. Linh Nhất thì biết rõ hắn muốn làm cái gì, đó là bản thể đã từng sử dụng kỹ năng, bây giờ tại lực lượng võ hồn tăng phúc phía dưới bộc phát ra lại sẽ như thế nào, liền Linh Nhất cũng không cách nào dự đoán. Ngay tại đoàn người đều trừng lớn hai con ngươi nháy mắt, đã từng tượng trưng cho Thiên Tông đệ nhất nhân thần Thiên Thần Kỹ lại xuất hiện. Như là một đạo lưu tinh ánh sáng sáng chói, nghênh phong bạt kiếm thuật, xoáy không giao nghiên cứu, kinh hiện hàn tinh, bốn phía khí tức hoàn toàn thay đổi, ở cái kia kiếm quang vạch phá hư không thời điểm, nhuộm hết một mảnh huyết diễm. Không có người thấy rõ ràng thiếu niên như thế nào xuất kiếm, đợi đến bọn họ lấy lại tinh thần thời điểm, Tả Thanh trước ngực nhiều hơn một đạo dữ tợn vết máu. Lòng người, rung động. Chương 903, đáng sợ thiếu niên. Kiếm quang vạch phá hư không thời điểm, nhuộm hết một mảnh huyết diễm, không gian phảng phất ngưng kết nơi đây, đoàn người ánh mắt tại rung động biến hóa. Đây là cái gì kiếm kỹ? Thật nhanh, thật đáng sợ kiếm. Đoàn người trong mắt chỉ lưu lại cái kia kinh hồng một đạo hắc ám kiếm ý, một giây sau bóng tối kia kiếm phảng phất nổ tung toàn bộ không gian, hư không bên trong một kiếm mà đến, lấy Tả Thanh đều không kịp phản ứng tốc độ, một kiếm ở trên người hắn lưu lại dữ tợn vết máu. Vết máu tận xương, máu tươi bắn tóe. Vô luận TMD võ hồn có thể hấp thu như thế nào công kích, nhưng cái kia tuyệt đối là mắt trần có thể thấy tình huống dưới, cho nên ở loại này thế yếu phía dưới, hồn nhất nghĩ tới thần thiên ngày xưa sử dụng qua kiếm. Bạt kiếm thuật, đón gió, đạp trên hắc ám, xé rách hư không một kiếm, bạt kiếm thuật lực lượng đã sớm ở hồn nhất trên người chiếm được to lớn thăng hoa. Hồn nhất có thể ở trong nháy mắt bộc phát ra như vậy tốc độ, đây là Tả Thanh bất ngờ, vốn coi là 10 phần chắc chín chiến đấu nhưng ở lúc này xuất hiện sai lầm. Long Võ Đế Quốc đám người hiển nhiên sắc mặt biến đổi lớn, một kiếm kia sâu đủ thấy xương, thẳng đến tính mệnh. Khục, Tả Thanh trong miệng một vòng máu tươi bay ra, trong nháy mắt hắn dĩ nhiên cảm thấy tử vong cự ly bản thân gần như thế, một kiếm này hàm chứa liền hắn đều không có nghĩ đến kiếm đạo ý chí chi lực. Sinh cơ đứt đoạn, Tả Thanh, Long Võ Đế Quốc người thần sắc hoảng hốt, nếu là Tả Thanh chết mà nói, đây chính là Long Võ Đế Quốc tổn thất, dù sao bồi dưỡng một cái thiên tài phải hao phí ra vô số tâm huyết. Kết thúc. Hồn nhất ánh mắt băng lãnh vô tình, đoàn người nhìn xem thiếu niên thân ảnh lại phát hiện hắn không phải là muốn tượng bên trong bộ dáng, cái này thiếu niên đáng sợ. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu hắn liền kế hoạch tốt tất cả, cố ý nhường Tả Thanh đáp ứng hắn áp chế tu vi một trận chiến, bởi vì thiếu niên có tất thắng nắm chắc. Mọi người phát hiện, đều bị tấm kia non nớt gương mặt lường gạt, thiếu niên rất mạnh, mạnh như quái vật. Có thể Long Võ Đế Quốc người lại thế nào hối hận cũng vô ích, tất cả đều kết thúc. Nhưng mà ngay tại hồn nhất quay người muốn rời đi thời điểm, ngay tại Tả Thanh phải ngã mà nháy mắt kết thúc rồi à? Không, mới vừa vặn bắt đầu. Phốc, một tiếng kinh người vang, đột nhiên ở đoàn người bên tai quanh quẩn. Hồn nhất thân thể đột nhiên một vòng huyết quang nở rộ, nổ tung vết máu nhiễm đỏ tinh không, bất thình lình một màn làm cho tất cả mọi người sắc mặt đột biến. Phát sinh chuyện gì, Tả Thanh, ngươi làm cái gì? Một cỗ đáng sợ thần niệm nở rộ ra, Linh Nhất trong tay kịp thời toát ra một cỗ sinh sinh bất tức kiếm mang. Kiếm huy cuồn cuộn, đúng là muốn giơ cao kiếm mà đến. Linh Nhất dừng tay, bưng bít lấy trước ngực vết thương, không ngừng chảy máu, rất nhanh nhiễm đỏ toàn thân, Hồn Nhất ánh mắt biến đổi lớn, lại là rung động vô cùng. Long Võ Đế Quốc, các ngươi đến cùng làm cái gì? Cho dù là nhị hoàng tử đều hầm hầm giận dữ, Hồn Nhất trên người dĩ nhiên vô duyên vô cớ nhiều hơn một đầu đồng dạng dữ tợn vết thương. Võ Thái Tử trong lòng đắc ý vạn phần, các vị, tại sự tình không có biết rõ ràng trước liền lưỡi đao đối mặt, các ngươi không cảm thấy có sai lầm lễ nghĩa cấp bậc sao? Đối mặt Võ Thái Tử thong dong, Thiên Phủ Đế Quốc bên trong đều là một mảnh phẫn nộ. Mặc dù có người chán ghét Hồn Nhất, nhưng hắn là vì đế quốc mà chiến. Nếu là Long Võ Đế Quốc sử dụng hèn hạ thủ đoạn, các ngươi cần phải rõ ràng đây là đang Thiên Phủ quốc độ. Tam Hoàng Tử ánh mắt rét lạnh, đây là hắn lần thứ nhất đối mặt Võ Thái Tử thể hiện ra bản thân nội ý. Nếu có tất yếu, hắn đem tự mình cho những cái này ra hỏa một cái trầm trọng giáo huấn. Ha ha, hèn hạ, đây là ta võ hồn lực lượng, nói thực ra, ta cũng không nghĩ đến sẽ dùng tới, bất quá áp chế tu vi, vì đề phòng một phần vạn ta đang chiến đấu bắt đầu trước liền đem võ hồn tế ra, nếu là đổi lại không có áp chế tu vi tình huống dưới, các ngươi căn bản không thể nào thấy được ta võ hồn. Giờ phút này, Tả Thanh giữ tợn cười lạnh, trên thực tế liền chính hắn đều không có nghĩ đến, vậy mà sẽ thật dùng tới cái này bảo mệnh năng lực. Giờ phút này hắn may mắn bản thân không có khinh địch, trước tiên sử dụng ra võ hồn, nếu không vừa mới một kiếm kia hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chuyển di tổn thương sao? Khán đài bên trên Quỷ Hiếu Kỳ nói ra, dạng này năng lực xác thực 10 phần khó giải quyết, ở ngươi cho địch nhân chí mạng một kích thời điểm, đối phương đã thấy tổn thương cho chuyển tới ngươi bản thân, chỉ là ngẫm lại thì có đủ đáng sợ. Chuyển di tổn thương, đoàn người nhìn xem Tả Thanh trước ngực, quả nhiên, cái kia dữ tợn đáng sợ vết thương dĩ nhiên biến mất toàn bộ chuyển di ở thiếu niên trên người. Quả nhiên như thế, đây là võ hồn lực lượng. Đoàn người hít sâu một hơi, trận này chiến đấu còn thế nào đánh. Toàn bộ không gian lâm vào không hiểu yên tĩnh bên trong, liền cao cao tại thượng Nạp Lan Hoàng cùng Huyền Tiêu cũng đã không còn chờ mong. Hồn Nhất thiên phú kinh người, thiếu niên anh hùng, có thể cuối cùng ở trên võ hồn cờ kém một bậc. Thế gian hiếm thấy hy hữu loại võ hồn, quả nhiên danh bất hư truyền. Không nghĩ đến bị ta năng lực chuyển di tổn thương ngươi, thế mà còn có thể sống sót. Tả Thanh có chút kinh ngạc nhìn xem Hồn Nhất, cái kia vết thương ghê rợn máu nhuộm đỏ toàn thân. Nhưng Hồn Nhất lại lấy kiếm xuống đất, chống đỡ lấy bản thân lung lay sắp đổ thân thể. Ngươi võ hồn quả nhiên cùng ngươi người một dạng ti tiện. Hồn Nhất ngẩng đầu, cười lạnh nói. Tả Thanh lại sắc mặt giận dữ, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng, bất quá ta người này nhân từ, ta có thể cho ngươi cơ hội làm cho ngươi nói ra cuối cùng di ngôn. Di ngôn mẹ ngươi, âm vang một tiếng vang thật lớn, lực lượng võ hồn lại xuất hiện, dưới chân đáng sợ lực đạo tỏa ra, trong nháy mắt Hồn Nhất dĩ nhiên lần thứ hai xuất hiện ở đối thủ trước người. Ảm Nhiên Tử Hồn Trưởng, kinh động toàn lực trưởng, rộng lớn tử ấn chi uy từ lòng bàn tay nở rộ mà ra, một tiếng ầm vang vang động, Tả Thanh miệng phun máu tươi, Ảm Nhiên Tử Hồn Trưởng lực lượng toàn bộ chút vào hắn thân thể phía trên. Ác quỷ du hí, chốc lát ở giữa, đáng sợ lực lượng khác ở hắn phần bụng. Tả Thanh ở cái kia ý thức muốn tán loạn nháy mắt, phát động ác quỷ lực lượng. Ầm vang lại lên, thiếu niên Hồn Nhất trong miệng càng là phun ra máu tươi, thêm nữa kiếm thương thể nội càng là ngũ tạng đều tổn hại, có thể hắn thân thể dĩ nhiên không có lui ra phía sau một bước, đối phương tổn thương đồng dạng chuyển di ở bản thân. Thật mạnh, nhưng ở sợ hãi thán phục sau khi, đoàn người lại càng thêm rung động là thiếu niên ý chí chi lực. Thật cứng cỏi thiếu niên, mọi người ở đây đều bị Hồn Nhất kiên trì rung động. Tả Thanh từ trong tử vong lần thứ hai trở về, điên cuồng gặm ra máu tươi, khuôn mặt lại càng ngày càng dữ tợn, người cái này ra hỏa không muốn sống nữa sao? Người muốn chết, ta thành toàn ngươi. Thừa thắng truy kích, Tả Thanh lấy vô thượng lực lượng ấn ra một trường, chiêu chiêu chí mạng, hắn căn bản không cho Hồn Nhất thở dốc cơ hội, mà hai độ thụ thương Hồn Nhất, lại khó có thể chống cự, trong lúc nhất thời khí tức hỗn loạn, thân ảnh bất ổn. Trên người thêm nữa mới tổn thương, cuối cùng chỉ là vương cấp, chốc lát toàn thân liền đang là đẫm máu. Tả Thanh một trưởng rơi xuống, thiếu niên cuối cùng nằm ở vọng nguyệt các trên chiến đài, máu tươi nhuộm đỏ, được không thê thảm. Toàn trường người động dung, Linh Nhất trên người càng là toát ra sát ý, giờ phút này hắn càng là muốn lên lôi đài. Đây là ta chiến đấu, tâm linh bên trong, Hồn Nhất gào thét vang lên, ngươi đã đến cực hạn, Linh Nhất nói ra, còn không có kết thúc, Linh Nhất, mặc dù ngươi ta chỉ bất quá là bản thể một đạo hồn anh, nhưng bản thể nói qua không nên để cho chính mình nhân sinh lưu lại tiếc nuối. Đây là ta chiến đấu ngươi không nên nhúng tay có thể chứ? Linh Nhất nghe vậy, thân thể hung hăng run lên, nhìn xem cái kia nhiễm huyết hồn một, thân thể nhịn không được run, cái kia quật cường không chịu thua Hồn Nhất dĩ nhiên dùng khẩn cầu ngữ khí. Ngươi nếu không địch lại, ta thay ngươi báo thù. Hồn Nhất trong tâm linh vang lên Linh Nhất cái kia sát ý kinh thiên lời nói. Ta sẽ không chết, ta còn không có đánh thắng ngươi. Linh Nhất nghe lời này, vậy ngươi liền tranh thủ thời gian giết hắn. Đương nhiên sẽ. Đứng trên đài, Tả Thanh cho rằng tất cả cũng đã kết thúc, hắn quay người nháy mắt, người chung quanh lại truyền đến trận trận kinh hô. Đột nhiên quay đầu, đã thấy cái kia toàn thân đẫm máu nam tử lần thứ hai đứng người lên xuất hiện ở hắn trước mặt. Tả Thanh mặt mũi nháy mắt dữ tợn, cái kia không phải phẫn nộ, mà là một loại đến từ tâm linh e ngại, địch nhân ý chí chi lực cùng cường hãn, xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Cho người không khỏi hoài nghi, đây thật chỉ là một cái thiếu niên, chỉ là một cái võ vương cấp bậc võ giả sao? Hắn biểu hiện ra ngoài cường đại, so người ở đây đều muốn đáng sợ. Ngươi cứ như vậy an tĩnh nằm, có lẽ ta sẽ không giết ngươi không phải sao? Tả Thanh lạnh lùng nói ra, thiếu niên cười, người chết lại là ngươi. Minh ngoan bất linh, Tả Thanh giận dữ, chiến quyền oanh ra. Thiếu niên cười lạnh, ta nói qua, người chết lại là ngươi. Lực lượng võ hồn tăng phúc tốc độ, chỉ bất quá một vòng thuần ánh sáng, sát ý lẫm nhiên mà tới, thiếu niên tay trái hóa kiếm, tử vong nở rộ mà ra. Ta nói qua vô dụng. Vô dụng sao? Thôn vệ hoang vô kiếm quyết, kiếm quang phủ lên, chỉ lưu lại một vòng huyết quang, Tả Thanh cảm nhận được cái kia đáng sợ kiếm quang, lần này hắn lại chủ động đem hắn né tránh. Né tránh, đoàn người ánh mắt tụ biến, nắm giữ chuyển di tổn thương năng lực Tả Thanh, dĩ nhiên chủ động né tránh đối phương kiếm mang, đây là chuyện gì? Thiếu niên bước ra, quay đầu một kiếm, kiếm quang ở giữa không trung xoay tròn, hắc ám kiếm ánh sáng chợt hiện, Tả Thanh lần thứ hai bước lui dùng ác quỷ đem hắn nuốt, hóa giải nguy cơ trước mắt. Thế nhưng là lần này đến một lần, Tả Thanh khí tức lại càng ngày càng hỗn loạn lên. Hỏng bét, vương cấp quả nhiên vẫn là quá cố hết sức sao. Võ Thái Tử tâm thần động dung, cái này thiếu niên võ vương thực sự quá mức đáng sợ, rõ ràng nhận lấy đồng dạng bằng nhau công kích, dĩ nhiên còn có dư lực. Khi hắn quay đầu nhìn về phía hồn nhất thời điểm, đột nhiên kinh hô lên, làm sao có thể, vết thương người dĩ nhiên khôi phục. Thoại âm vừa ra, toàn trường chấn kinh, Tả Thanh cũng nhìn về phía hồn nhất, mặc dù máu nhuộm toàn thân. Nhưng cẩn thận xem xét kiếm thương dĩ nhiên cũng đã khép lại. Cái này sao có thể? Ngươi làm cái gì? Tả Thanh giận dữ hét. Hồn nhất cười lạnh, giơ cao kiếm mà đến, làm cái gì? Chẳng lẽ chỉ có ngươi mới có át chủ bài sao? Hỗn trướng, không có khả năng, ngươi vương cấp không có khả năng khôi phục nhanh như vậy, ngươi đến rốt cuộc đã làm cái gì? Sợ hãi, thiếu niên một bước đi tới, mang theo lạnh lùng chế giễu, dẫn hắn tiếu dung cùng kiên định ánh mắt lại cho Tả Thanh mang đến tâm linh rung động. A. Sợ hãi cũng là theo lý thường đương nhiên, mặc dù ngươi lấy tôn võ cảnh giới nhục thân lực lượng nhường vết thương khôi phục nhanh chóng, cho mọi người tạo thành chuyển di tổn thương giả tược, để ấn chứng ta ý nghĩ, ta lần thứ hai công kích dùng tới đặc biệt lực lượng, ở ngươi thể nội lưu lại một đạo dấu vết, quả nhiên bị ta đã đoán đúng, ngươi võ hồn chi lực căn bản không phải chuyển di tổn thương, mà là đem ngang nhau tổn thương chuyển di cho mình đối thủ, nếu là người bình thường, có lẽ liền chết. Có thể ngươi gặp được là ta. Hồn nhất thanh âm đàm thoại ở trong đám người nhấc lên như sóng biển rung động. Tả Thanh rung động, chỉ là nhìn rồi hắn sử dụng một lần, đối phương liền xem thấu bản thân năng lực, đây quả thực dọa người nghe. Ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội bắn ngược làm thương tổn, tiếp xuống một kích, ta sẽ muốn mạng ngươi. Thoại âm rơi xuống nháy mắt, tử vong ý chí bao phủ toàn bộ chiến đài. Trong nháy mắt, Tả Thanh lần đầu cảm thấy tử vong đúng là gần như thế, cái kia thiếu niên, cho hắn mang đến tâm linh khủng hoảng. Chương 904, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên không tháng, phủ lên hắc ám kiếm đạo ý chí, bao phủ toàn bộ vọng nguyệt các vị trí, cái kia gào thét mà đến hàn phong tử khí, mang cho mọi người chỉ có cái kia rót vào linh hồn chỗ sâu sợ hãi. Ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội, kích tiếp theo đòi mạng ngươi. Tử vong ảnh, tiếng sát phạt, nương theo lấy thiếu niên thoại âm rơi xuống, một cỗ kinh thiên sát ý nháy mắt tràn ngập ở vọng nguyệt các bên trong. Hồn nhất trong tay hắc ám chi kiếm, giờ phút này đúng là trịnh sáng bóng mắt. Tả Thanh vi Long Võ Đế Quốc xếp hạng đệ tam thanh niên thiên tài, càng là người sở hữu thế gian hiếm thấy loại hình võ hồn, kết cục không nên như thế, chứa đầy vinh quang về nước hẳn là bọn họ mới đúng. Có thể giờ phút này đối mặt thiếu niên khí thế, hắn nội tâm cảm thấy tử thần liêm nhận vung hướng về phía bản thân, tử vong nguyên lai cách bản thân gần như thế. Hắn thế nhưng là Tả Thanh, Long Võ Đế Quốc xếp hạng đệ tam nam nhân, hắn còn có cái này đại hảo tiền đồ tương lai. Chẳng lẽ liền muốn chết ở nơi này? Tử vong ở trong bóng tối nở rộ kiếm quang, hồn nhất phóng ra một bước, trên người hiện lên ra vô cùng vô tận tử vong khí tức, mỗi đi một bước, cái kia Tả Thanh thể xác tinh thần phảng phất tại hung hăng run rẩy. Hồn nhất biết rõ đây là giết chết đối phương cơ hội tốt nhất, hắn tuyệt sẽ không lưu tình, tái sinh võ hồn âm thầm vận hành nháy mắt, kiếm trong tay bạo phát ra như mực màu đen kịt. Bao phủ tử vong thuộc tính tử vong chi kiếm. Chỉ cần đánh trúng đối thủ mà nói như vậy cho dù là mạnh như Tả Thanh cũng tuyệt đối không cách nào trước tiên chống cự cỗ này lực lượng. Mà tử chi thuộc tính thì sẽ ở hắn thể nội phá hư hắn sinh cơ, diệt tuyệt hắn sinh mệnh. Thật đáng sợ uy lực, Đoàn người mắt thấy tử vong chi lực nở rộ, bóng tối kia khí tức cho người sợ hãi. Tả Thanh trước mặt nhìn chăm chú kiếm ý đến, khi hắn muốn dùng ác quỷ du hí đem tổn thương đồng thời chuyển hóa cho hồn nhất bản thân thời điểm, trong đầu hắn bản năng phát giác một loại nguy hiểm tin tức. Một chiêu này, hắn khiêng không được đến, cho dù là hắn tôn võ cảnh giới thân thể cũng tuyệt đối không cách nào ngăn lại cái này công kích, hắn sẽ chết. Sợ hãi lan tràn tại Tả Thanh trong lòng, hắn gầm lên giận dữ tựa như không cam tâm đồng dạng, có thể lúc này hồn nhất tăng nhanh tiến lên bước chân. Theo lấy kiếm ý tới gần, cỗ này tử vong cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Long võ đế quốc tất cả mọi người ánh mắt biến ngưng trọng lên, bọn họ lần đầu nhìn thấy Tả Thanh dạng này thiên tài vậy mà sẽ bị một cái vương cấp đẩy vào tuyệt cảnh. Trước mắt cái này kinh thiên kiếm ý nếu là không cách nào chống cự mà nói, Tả Thanh sẽ chết. Long võ đế quốc nắm giữ hiếm thấy võ hồn Tả Thanh muốn chết ở thiên phủ đế quốc trên chiến đài, cái này có lẽ là liền võ thái tử đều chưa bao giờ nghĩ tới kết cục. Tử vong nhất trọng thiên, nhất niệm chết. Không tốt, theo lấy hồn nhất kiếm ý rơi xuống nháy mắt, cho dù là võ thái tử ở bên trong người đều đột nhiên đứng lên, bọn họ cảm thấy cỗ này lực lượng ẩn chứa đặc thù lực lượng cùng đặc thù ý chí, một kích này quá mức đáng sợ. Kiếm ý lao nhanh, tựa như muốn chôn vùi tất cả, hắc ám kiếm ý tạo thành kinh khủng vòng xoáy, thôn phệ tất cả sinh mệnh. Không được, sinh tử nháy mắt, Tả Thanh bản năng bạo phát ra toàn bộ lực lượng, nương theo lấy bên tai một tiếng oanh minh, hiện trường khói bụi nổi lên bốn phía. Đồng thời, hắc ám kiếm ánh sáng một vòng, vạch phá hư không xé rách tất cả, tiếng gió gào thét, tất cả như là đứng im, cái kia đáng sợ kiếm ý gió lốc dừng lại thời điểm, hai người trên người lần thứ hai đã rơi vào đoàn người trong ánh mắt. Một tiếng vang nhỏ, mọi người thấy được một vòng đỏ tươi máu từ Tả Thanh nơi ngực vạch phá, ở dưới ánh trăng chiếu rọi, như là yêu diễm yêu hồng máu. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới là, Tả Thanh vậy mà ở tối hậu quan đầu nuốt lời, hắn khôi phục bản thân tôn võ cảnh giới ngũ trọng đỉnh phong lực lượng, mạnh mẽ chống đỡ đạo này công kích, đồng thời phát động ác quỷ du hí, đem cái kia tới chết công kích chuyển tới hồn nhất trên người. Hồn nhất ngực một cái hang lớn, chảy xuống nhìn thấy mà giật mình màu đỏ tươi máu. Vô sỉ, chiến đài phía dưới, một đạo điên cuồng chiến uống thanh âm từ trên trời giáng xuống, linh nhất mặt mũi dữ tợn vọt mạnh hướng về phía lôi đài. Gần như đồng thời, Long võ đế quốc người toàn bộ bảo hộ ở Tả Thanh quanh thân. Linh nhất kiếm bị bọn họ toàn bộ ngăn lại, hỗn trướng, sinh sinh bất tức, kéo dài không dứt, rộng lớn uy năng kinh thiên nở rộ. Võ thái tử ánh mắt phát lạnh, đứng ra, một đạo bàn tay vô hình dĩ nhiên muốn giết chết Linh nhất, hai cái này thiếu niên thiên phú kinh người, nếu là tiếp tục sống sót, tương lai tất nhiên là thiên phủ đế quốc truyền kỳ. Nếu giờ phút này có thể bóp chết ở trong trứng nước, đối Long võ đế quốc làm sao không phải là may mắn. Sát ý đột nhiên nổ tung, có lẽ là cảm nhận được võ thái tử ý chí, Long võ đế quốc đệ nhị tử công kích như mưa cuồng hướng về Linh nhất mà đi. Nhìn đến đây cảnh, thần nam trước tiên ầm vang mà ra, một đạo đại địa chi lực hiện lên, tức khắc đem bọn họ cùng Linh nhất tách ra, cùng thời gian nhị hoàng tử tam hoàng tử bát hoàng tử đứng ra đứng ở vọng nguyệt các trên chiến đài cùng Long võ đế quốc người phát sinh rằng co. Giờ này khắc này, mỗi người trên mặt đều viết đầy vẻ ngưng trọng. Cho dù là thượng tọa Nạp Lan Hoàng cùng Huyền Tiêu cũng là như thế. Long võ đế quốc, các ngươi không những không tuân thủ hứa hẹn, giờ phút này còn dám làm càn, ta thiên phủ đế quốc kính các ngươi, là bởi vì đế triều duyên cớ, có thể các ngươi không khỏi quá mức cuồng vọng, đừng quên, nơi này là thiên phủ. Nhị hoàng tử quát to một tiếng, một giây sau toàn bộ hoàng thành bốn phía, tất cả đều là tôn võ cảnh giới khí tức không ngừng xuất hiện. Thần vệ cơ hồ nháy mắt bao vây nơi đây, mà ở trong thần vệ còn có một chút tôn võ đại năng cường giả, giờ phút này chỉ cần nhị hoàng tử ra lệnh một tiếng, Long võ đế quốc người chỉ sợ muốn toàn bộ táng thân hơn thế. Các ngươi đáng chết, Linh nhất hai mắt xích hồng, huyết dịch sôi trào mà lên. Tả Thanh không tuân thủ hứa hẹn, cuối cùng vận dụng tôn võ chi lực, tổn thương bắn ngược, nhất niệm tử lực lượng thế nhưng là đánh trúng vào tử vong thuộc tính nhất trọng thiên uy năng, dạng này tổn thương căn bản là sống không được. Linh nhất gầm thét, đoàn người nhìn xem trước mắt thê thảm cảnh, cũng là rung động không thôi, thiếu niên đáng sợ ý chí chi lực cùng hắn thực lực đều chiếm được tất cả mọi người tán thành. Nếu là lại cho cái này hồn nhất mấy năm thời gian, tương lai sẽ như thế nào người nào lại sẽ biết rõ. Có thể hiện tại, hắn lại muốn chết ở nơi này. Cùng lúc đó, tinh ngân thiên tháp bên trong, chính đang tĩnh tâm tu luyện minh tưởng thần thiên đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Thần thiên đột nhiên mở ra hai mắt, một cỗ ngập trời nội ý nở rộ mà ra, võ hồn bị thương. Phát sinh sự tình gì? Nhưng mặc kệ phát sinh sự tình gì, đồng cấp bên trong có thể thương tổn được hồn nhất người ít càng thêm ít. Nghĩ tới đây, thần thiên thân ảnh giống như một đạo lôi đình đồng dạng biến mất ở tinh ngân thiên tháp bên trong. Vô sỉ, đế quốc vọng nguyệt các trên chiến đài, thần nam nội ý sôi trào, đây chính là các ngươi Long võ đế quốc thiên tài. Giờ phút này, đối mặt Thiên Phủ Đế Quốc người chửi rủa cùng kêu gào, Long Võ Đế Quốc đám người sắc mặt xanh trắng, chuyện này thật là bọn họ đã làm sai trước. Tả Thanh chỉ là nhất thời thất thủ mà thôi, đây chỉ là thân làm nhân loại đối mặt nguy hiểm lúc bản năng mà thôi, hơn nữa Tả Thanh cũng không có trực tiếp xuất thủ đánh giết cái kia thiếu niên là chết ở bản thân võ kỹ phía dưới. Cho dù đối mặt đám người chất vấn, Võ Thái Tử vẫn như cố thần sắc nhẹ nhõm nói ra. Hỗn trướng, quyết đấu trước đó sớm có ước định, người Long Võ Đế Quốc chẳng lẽ không nên cho chúng ta một cái công đạo sao? Thần Nam giận không thể át, bệ hạ, tuyệt không thể để cho bọn họ rời đi ta Thiên Phủ Đế Quốc. Thần Nam ngẩng đầu nhìn về phía Nạp Lan Hoàng, thần sắc càng là cùng tranh tài tương đối. Nạp Lan Hoàng giờ phút này cũng là chân mày nhíu chặt. Tả Thanh phải chết, chiến đấu còn không có kết thúc. Nhưng mà ngay tại mọi người coi là tất cả những thứ này đều kết thúc thời điểm, một đạo băng lãnh thanh âm đàm thoại từ đứng trên đài truyền ra. Mọi người nghe cái này thanh âm, đột nhiên quay đầu, một sát na kia toàn bộ thân hình đều đang run rẩy. Tâm cũng bị mất, cái kia thiếu niên lại vẫn đứng thẳng ở nguyên chỗ, hắn còn chưa có chết. Thế mà không chết, mọi người nhìn thấy hồn nhất mở miệng, không ai không phải là hít sâu một hơi. Chịu như vậy trọng thương, hắn vậy mà còn sống sót. Nháy mắt này, toàn bộ đế quốc người không phải kinh diễm vô cùng, liền Nạp Lan Hoàng trên mặt đều nhiều hơn vẻ vui mừng, như thế một cái thiếu niên thiên tài, không chết đối Thiên Phủ Đế Quốc tới nói mới là vạn hạnh. Hồn nhất, không muốn lại chiến, ngươi lực lượng đã đến cực hạn. Linh nhất dùng sinh chi lực lượng đem hắn từ kề cận cái chết kéo trở về, nhưng giờ phút này hồn nhất trạng thái cũng đã cực kỳ không ổn, nếu là tiếp tục cưỡng ép chiến đấu tiếp mà nói, chỉ sợ hồn anh sẽ chống đỡ không nổi, bạo thể mà chết. Nhưng hồn nhất sinh ra quá trình bên trong kế thừa thần thiên cái kia cứng cỏi bất khuất ý chí, sẽ không từ bỏ, sẽ không nhận thua, càng sẽ không cúi đầu. Trận này chiến đấu còn chưa kết thúc, hồn nhất thân thể nổi lên bạch sắc yên trần, hắn lực lượng đã đến cực hạn, tái sinh lực lượng cùng sinh chi thuộc tính lực lượng làm cho vết thương của hắn khôi phục, lại móc rỗng hắn thể nội tất cả nguyên lực. Hắn hiện tại ngay cả đứng cũng đã miễn cưỡng, còn như thế nào cùng Tả Thanh một trận chiến. Ngươi nếu là nam nhân, liền cút ra đây cho ta. Hồn nhất gầm thét phóng ra bộ pháp, đoàn người nhìn xem hắn thân ảnh, một trận tâm kinh động phách. Nhuốm máu thân, phẫn hận nộ, hồn nhất thanh âm đàm thoại gấp khúc ở mọi người bên tai. Tiếng là xâm nhập người ngực thanh âm rung động, huyết là tung tóe vào mí mắt nhiệt lệ, bị móc sạch ngực huyết động, tượng trưng lấy vĩnh viễn không buông bỏ kiên trì, ổn định thân hình, rõ ràng liền trèo chống hành tẩu đều biến khó khăn, nhưng hắn vẫn như cũ đứng vững. Thiếu niên nhiệt huyết, nhưng ở đây tất cả mọi người trong lòng đều sinh ra một cỗ khó nén chấn kinh. Đồng dạng dạng này hình ảnh nhìn Tả Thanh nhìn thấy mà giật mình, nhưng là xem như một cái nam nhân giờ này khắc này hắn lại có thể lùi bước, đường đường tôn võ cảnh giới cường giả lại bị võ vương xem thường, liên quan đến nam nhân tôn nghiêm, hắn lại có thể không chiến. Ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Tả Thanh đứng dậy, đoàn người đem chiến đài lưu cho bọn họ. Nhưng Thiên Phủ Đế Quốc người lại đều nắm chặt tay mình, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, hồn nhất cũng đã bị thương thành dạng này, căn bản liền không có cách nào tiếp tục chiến đấu. Trái lại khôi phục tôn võ cảnh giới tu vi Tả Thanh, có tuyệt đối phần thắng. Hôm nay ta tất sát ngươi, ai cũng không thể cứu được ngươi. Kiếm ra, đoạt mệnh, muốn chết người là ngươi. Tả Thanh không lưu chỗ trống, Triệu ra chí mạng mà đến, có thể ngay tại hắn vận dụng chân nguyên chi lực thời điểm, trong miệng dĩ nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Liền là nháy mắt này ngốc trệ, kéo lấy trọng thương thân thể hồn nhất bạo phát ra chợt lóe lên lợi kiếm, ta nói qua, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Trường kiếm xuyên qua ngực, ở trước mặt tất cả mọi người một kiếm đâm tâm. Không, khả năng, Tả Thanh trừng lớn cái này hai mắt, nhìn về phía hồn nhất ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Một giây sau, hắn lại không có sinh cơ. Chương 905, Long Võ Đệ Nhị Tử. Có lẽ Tả Thanh chưa bao giờ nghĩ tới bản thân vận dụng chân nguyên chi lực nháy mắt, chính là hắn tử vong ngày. Hắn có lẽ liền chết cũng sẽ không minh bạch, vì cái gì đứng đều đứng không nổi hồn nhất nhất định phải liều chết một trận chiến. Tất cả những thứ này, chỉ bởi vì nhất niệm gắt gao vong thuộc tính lực lượng tàn lưu lại hắn thể nội, hắn chết cùng Tiếu Vân Chí một dạng, đều là vận dụng chân nguyên chi lực bị thôn phệ sinh cơ mà chết. Rất nhanh, cái kia tán loạn hai mắt không có khí tức. Cuối cùng một kiếm, hoàn toàn gãy mất Tả Thanh cái này huy hoàng một đời, không những như thế, tại hắn tử vong một thoáng người kia nhóm càng thêm không biết, hắc ám lợi kiếm thôn phệ đối phương võ hồn. Tất cả những thứ này, cho dù là Huyền Tiêu đều không có nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Ai có thể nghĩ tới một cái ở bên bờ sinh tử dẫy dụa lấy chiến đấu thiếu niên, sẽ có dạng này mưu tính sâu xa. Hiếm thấy ác quỷ du hí, dùng ở hồn nhất trên người sợ rằng sẽ càng thêm phát triển làm rạng rỡ. Theo lấy Tả Thanh tử vong, rung động đoàn người phát ra kinh dị thanh âm, cho dù là Thiên Phủ Đế Quốc đều không có ngờ tới, Hồn Nhất dĩ nhiên một võ vương chi tư chém giết Long Võ Đế Quốc xếp hạng đệ tam Tả Thanh. Cái này nói ra, đơn giản quá thần kỳ. Võ Thái Tử đôi mắt ngạc nhiên, nhìn xem cái kia lạnh buốt thi thể đơn giản không dám tin tưởng bản thân chứng kiến hình ảnh. Tả Thanh, đây chính là hắn Long Võ Đế Quốc mạnh nhất một đời, xếp hạng đệ tam nam nhân, hắn sẽ đại biểu Long Võ Đế Quốc đi thắng được cương vực đại tái vinh quang, nhưng bây giờ lại chết ở Thiên Phủ Đế Quốc bên trong. Nếu là đồng dạng bài danh phía trên người có lẽ bọn họ trong lòng ít nhiều sẽ có chết an ủi. Có thể trước mắt chết ở một cái vương cấp thiếu niên trong tay, dạng này sự thực nhường bọn họ như thế nào tiếp nhận. Trước đó, bọn họ còn phách lối ngông cuồng tuyên bố khiêu chiến Thiên Phủ Đế Quốc tất cả mọi người, chết 4 cái, lần này tiệc tối bọn họ tỉ mỉ thiết kế cục càng là xuất sư bất lợi, chết một trung đội được đệ tam nam nhân, cái này không thể nghi ngờ cho bọn họ một cái hung hăng tát tai, nhường bọn họ sắc mặt vô cùng khó xử. Không, tuyệt không có khả năng. Người cái này ra hỏa nhất định dùng cái gì hèn hạ thủ đoạn, vừa mới chúng ta nhìn rõ ràng, Tả Thanh vận dụng nguyên lực thời điểm, chính là xuất hiện dị thường, đây là độc phát dấu hiệu, ta Long Võ Đế Quốc đường xa mà đến, dù sao cũng là đại biểu đế triều mà đến, các ngươi dĩ nhiên dùng độc, hèn hạ vô sỉ, ta muốn giết ngươi. Đệ tứ tử trong lòng tức là hưng phấn lại là phẫn nộ, đệ tam tử chết rồi, hắn bài danh liền tự động kháo tiền, thế nhưng là Tả Thanh cái chết, lại là nhường toàn bộ Long Võ Đế Quốc hổ thẹn. Sát ý, bắn tóe. Cái kia đệ tứ tử liền đang xuất thủ nháy mắt, thần nam lực lượng đem hắn chăm chú trói buộc. Linh Nhất ngăn khuất Hồn Nhất trước người, ánh mắt xâm nhiên lạnh lùng, các ngươi Long Võ Đế Quốc quả nhiên đều là một nhóm không biết xấu hổ hạng người, đưa ra chiến đấu là các ngươi, ước định xong áp chế tu vi chiến đấu vậy thì các ngươi, bây giờ ngậm máu phun người vậy thì các ngươi nếu là thua không nổi, đều có thể đưa ra đến, hà tất tại chiến bại sau đó mất mặt xấu hổ. Ngươi, đoàn người chỉ Linh Nhất, giận không thể át. Long Võ Đế Quốc thật vất vả bồi dưỡng đi ra thiên tài, dĩ nhiên năm cái vẫn lạc ở Thiên Phủ Đế Quốc, còn có một trung đội được đệ tam người, tự nhiên nhường bọn họ trong lòng một hồi lâu khó chịu. Đặc biệt là Võ Thái Tử, toàn bộ hành trình mặt không biểu tình, trong lòng chỉ có lạnh buốt nội ý. Vậy các ngươi làm sao giải thích cuối cùng phát sinh sự tình? Rõ ràng cái kia thiếu niên đã là nỏ mạnh hết đà, khôi phục tu vi Tả Thanh coi như chịu trọng thương, nhưng thực lực tuyệt đối ở trên hắn. Có thể chết lại là Tả Thanh, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy thật kỳ quái sao? Người thứ hai ánh mắt lạnh lẽo nói ra, Long Võ Đế Quốc một nhóm vô sỉ bọn chuột nhất, không có thấy trước đó ngươi còn coi là đều không phải được thiên tài, nhưng hiện tại nhìn đều là một nhóm vô sỉ chỉ có thể trổ tài miệng lưỡi nhanh chóng nhát gan bọn chuột nhất. Hồn Nhất khí tức phù phiếm, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn mắng chửi người. Hỗn trướng đồ vật, ngươi nói ai là bọn chuột nhất? Long Võ Đế Quốc người phẫn nộ vô cùng, chỉ Hồn Nhất mắng. Ta có nói ngươi sao? Ngươi như thế lo lắng thừa nhận làm cái gì? Ta chẳng lẽ có nói sai sao? Tả Thanh tốt xấu là Long Võ Đế Quốc xếp hạng đệ tam thiên tài cường giả, cùng ta một trận chiến lúc đã sớm ước định xong đem tu vi áp chế đến võ vương nhất trọng đỉnh phong cảnh giới. Thế nhưng là ở trong chiến đấu hắn không ngừng tăng lên bản thân lực lượng, ta không so đo cũng liền được rồi. Đến cuối cùng dĩ nhiên giải phong tôn võ cảnh giới tu vi, nếu không phải hắn ta sẽ phải chịu như thế tổn thương. Các ngươi mở to mắt cho thấy rõ ràng. Uống đan dược sau đó, ta mới miễn cưỡng bảo vệ tính mệnh. Hạ độc, từ đầu tới đuôi, các ngươi có từng nhìn thấy ta có dùng qua nửa điểm độc vật? Hồn Nhất lôi đình quát mắng tiếng quanh quẩn ở toàn bộ Vọng Nguyệt Các, ngôn ngữ sắc bén nói Long Võ Đế Quốc người càng là ngậm miệng không nói gì. Huống hồ, hiện tại chỉ các ngươi đế quốc nhân phẩm mà nói, hạ độc giết chết các ngươi, ta cũng yên tâm thoải mái. Hồn Nhất càng là lớn mật nói ra, mảy may không sợ Long Võ Đế Quốc người. Nghe vậy, Long Võ Đế Quốc còn sót lại mấy người cũng là giận không thể át, Võ Thái Tử thần sắc băng lãnh, mặc kệ như thế nào, người giết ta Long Võ Đế Quốc người. Long Võ Đế Quốc Thái Tử đúng không, sinh tử quyết chiến, kia chính là dùng mạng đền mạng, ta ở nơi này đứng trên đài lấy mạng ra đánh, chẳng lẽ ta liền đáng chết, liền nên bị ngươi Long Võ Đế Quốc người giết chết sao? Hồn Nhất quát mắng lẫm liệt, Thái Tử ánh mắt càng ngày càng rét lạnh, cảm nhận được cố kia lạnh ý, Hồn Nhất càng là cười lạnh, giết ngươi người, ngươi lại muốn như thế nào đây? Thế nào, Long Võ Đế Quốc giáp tử lâm khiêu chiến ngươi, ngươi có dám một trận chiến? Tôn võ cảnh giới ngũ trọng uy năng nở rộ, giáp tử lâm tại Long Võ Đế Quốc cùng Tả Thanh thực lực không kém bao nhiêu, lần này đế quốc đại tái phía trên, giáp tử lâm cũng chỉ là bởi vì võ hồn duyên cớ bại bởi Tả Thanh mà thôi. Nếu bàn về lực lượng cùng chiến lược mà nói, khôi ngô giáp tử lâm thực lực ngược lại càng mạnh. Ha ha, thiếu niên cười ha ha, có cái gì tốt cười? Giáp tử lâm cả giận nói, chẳng lẽ không buồn cười sao? Trước đó cái này Tả Thanh khiêu chiến ta cũng liền được rồi, hiện tại ngươi cũng phải đến khiêu chiến ta. Ta một cái nho nhỏ võ vương, các ngươi cứ như vậy muốn đem ta đưa vào chỗ chết sao? Hồn Nhất lạnh lùng chế giễu làm cho tất cả mọi người mặt đỏ tới mang tai, bọn họ tự nhiên cũng biết rõ đường đường tôn võ cảnh giới ngũ trọng cường giả khiêu chiến một cái võ vương, truyền đi đơn giản liền là cười nhạo. Có thể bọn họ trong lòng cũng có khổ a, cái này Hồn Nhất căn bản cũng không phải là nhân vật bình thường, có thể vượt qua một cái đại cảnh giới khiêu chiến, tại Long Võ Đế quốc ngoại trừ cái kia yêu nghiệt bên ngoài, bọn họ căn bản chưa từng nghe thấy. Nếu giờ phút này không giết Hồn Nhất, lại khó phát tiết mối hận trong lòng. Giáp Tử Lâm cũng là giận dữ, ta cũng có thể đem tu vi áp chế đến chỉ có võ vương nhất trọng cấp độ, người có dám một trận chiến. Người cảm thấy ta còn sẽ tin tưởng các ngươi những cái này vô sỉ hạng người sao? Hồn Nhất băng lãnh vô tình nói ra, hắn thương thế ăn vào kỳ tích đan sau đó cũng đã bắt đầu khôi phục, khí tức cũng so trước đó tốt rất nhiều, chắc chắn đây chính là Thiên Phủ Đế quốc kỳ tích đan. Nghe nói, hai cái này thiếu niên đã từng tại diễn võ tràng lôi đài chiến đấu lúc, cho bọn hắn đế quốc thiên tài ăn vào qua đan dược, nháy mắt khôi phục khí tức. Dạng này đan dược, đồng đẳng với nhiều một cái mạng. Chính bởi vì như thế, loại này đan dược càng làm cho bọn họ đỏ mắt. Làm sao, ngươi sợ hãi? Giáp Tử Lâm một tiếng lạnh lùng chế giễu, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường. Sợ hãi, các ngươi Long Võ đế quốc đến bao nhiêu ta đều không sợ, hay là nói các ngươi đế quốc thiên tài đều chỉ có bề ngoài, chỉ có thể ở tìm ta một cái nho nhỏ võ vương một trận chiến sao? À, cũng đúng, nếu là gặp gỡ chân chính Thiên Phủ đế quốc thanh niên thiên tài, các ngươi căn bản liền không có diễu võ dương oai cơ hội, ha ha, ta ngược lại là có đề nghị, các ngươi muốn hay không nghe? Hồn Nhất đột nhiên nghĩ đến trêu đùa bọn họ. Cái kia Giáp Tử Lâm còn tưởng rằng chiến đấu giản dị, vội vàng nói ra, ngươi nói, kiến nghị gì? Hồn Nhất mở miệng nói, thừa dịp bây giờ còn chưa chết sạch, tranh thủ thời gian thu thập đồ vật rời đi ta Thiên Phủ đế quốc, ta thực sự sợ các ngươi toàn bộ đều lưu ở nơi này, chết xa xứ tha hương mà nói, có thể liền không xong. Nghe vậy, Long Võ đế quốc sắc mặt biến đổi lớn, nguyên một đám xanh mặt rất là phẫn nộ. Hỗn trướng đồ vật, bớt nói nhiều lời, ngươi nếu là sợ không dám chiến, ta không cười ngươi. Chỉ cần ngươi thừa nhận ngươi sợ là được. Giáp Tử Lâm cười lạnh nói. Sợ, ta xác thực rất sợ. Sợ các ngươi đám này vô sỉ người hèn hạ không biết xấu hổ, cùng các ngươi chiến đấu đơn giản liền là sỉ nhục. Muốn nói khóe miệng giao phong mà nói, Hồn Nhất như thế nào lại sợ. Giáp Tử Lâm bị tức một mặt đỏ bừng, lại là tìm không thấy phản bác lý do, chỉ có thể phẫn nộ chửi ầm lên lấy Hồn Nhất hèn nhát phế vật. Hồn Nhất, không có tất yếu cùng bọn họ tranh chấp, Long Võ đế quốc sở hành sở tác sự tình đều hèn hạ vô sỉ. Căn bản không có tất yếu cùng bọn họ một trận chiến, xem như nam nhân ta đều thay bọn họ cảm thấy nhục nhã. Linh Nhất cũng ở một bên châm chọc khiêu khích nói. Hai người hát giật dây, kém chút đem Long Võ đế quốc người tức giận thổ huyết. Đủ rồi, liền ở lúc này, một đạo kinh thiên hét lớn thanh âm quanh quẩn Vọng Nguyệt Các bên trong, cái kia giận dữ, thiên địa phong vân biến sắc, đúng là gây nên thiên đạo thay đổi. Đoàn người theo thanh âm nhìn lại, đã thấy Long Võ đế quốc bên trong đi ra một người, mỗi đi một bước đại địa rung động. Thay đổi bất ngờ. Long Võ đế quốc người thứ hai, đoàn người ánh mắt nháy mắt ngưng trọng lên, cái kia rung động sát ý tràn ngập giữa thiên địa, cái kia bộc phát ra tu vi, đây là đại tôn cấp bậc khí tức. Long Võ đế quốc đệ nhị tử, thế mà đã đến đại tôn cấp bậc. Nói cách khác, hắn chỉ ít ở tôn võ cảnh giới thất trọng cấp độ. Thiên phủ đế quốc, thực sự là khó xử a, các ngươi luôn mồm nói tới thiên tài, đến tột cùng ở địa phương nào ta không nhìn thấy. Bất quá ngược lại cũng không tới phiên ngươi một cái nho nhỏ vương cấp ở trước mặt chúng ta kêu gào, ngươi có thể giết Tả Thanh, chứng minh ngươi thiên phú, nhưng trên thực tế nếu không phải Tả Thanh quá mức khinh địch, hắn cũng sẽ không chết, ta không phải Tả Thanh loại kia phế vật, ra đi, thần nam, ngươi, hoặc là ngươi, ta thậm chí có thể cho các ngươi ba người cùng tiến lên cơ hội. Đệ nhị tử ánh mắt tập trung vào thần nam, Hồn Nhất cùng Linh Nhất trên người, hắn lại muốn chủ động khiêu chiến ba người này. Nhưng bọn họ cùng tiến lên, ba người vì đó động dung. Thần Nam, không thể, Lãnh Hồn cảm nhận được đối phương trên người phát ra kinh khủng khí tức, tuyệt không thể đáp ứng. Thần Nam ba người cũng là ánh mắt lẫm nhiên, bọn họ xác thực không có tất yếu đáp ứng Long Võ đế quốc khiêu chiến. Nếu như các người muốn lùi bước mà nói ta cũng sẽ không để ý, dù sao Thiên Phủ đế quốc người ở trong mắt ta đều càng như run rế, đều không phải dám chiến hèn nhát thôi. Đệ nhị tử nhếch miệng cười một tiếng, nhưng phối hợp cái kia cao cao tại thượng thần thái cùng trên người phát ra lực lượng, thậm chí cố ý làm lớn ra thanh âm. Giống như tại tuyên bố Thiên Phủ đế quốc người tại e ngại cùng hắn một trận chiến một dạng. Ngay tại Thần Nam nắm chặt nắm đấm chuẩn bị nghênh chiến thời điểm, thiên không đúng là truyền đến một tiếng bá đạo vô cùng tiếng vang, quanh quẩn ở toàn bộ thiên không phía trên. Thiên Phủ đế quốc đều là phế vật cùng hèn nhát, vậy ta cũng phải nhìn xem, người Long Võ đế quốc lại có cỡ nào lợi hại. Chương 906, chương giết ngươi một kiếm đủ để. Thiên Phủ đế quốc đều là phế vật cùng hèn nhát, vậy ta cũng phải nhìn xem, người Long Võ Đế Quốc lại có cỡ nào lợi hại. Trên bầu trời một tiếng nổ vang, phá vỡ toàn bộ trăng đêm bình tĩnh. Mọi người ngẩng đầu lên, nhìn về phía thiên không, làm hai con người chạm đến đạo kia thân ảnh nháy mắt, lòng người hung hăng rung động. Một cái hoàn toàn ở bọn hắn ý tưởng bên ngoài nam nhân, lại đột nhiên xuất hiện ở Hoàng Đình Vọng Nguyệt Các phía trên, hắn một thân bạch y tung bay, khuôn mặt tuấn tú, toàn thân trên dưới phát ra một cỗ đặc thù khí chất. Nhưng mà, chân chính cho đám người rung động lại là người tới thân phận. Cơ hồ toàn bộ Hoàng Đình bên trong người, đều là thần sắc biến đổi lớn, liên đới tịch phía trên quỳ đều vù một cái đứng lên. Là hắn, đoàn người ánh mắt run lên, xuất hiện ở bọn họ trên không lại là Vô Trần. Vô Trần, đối với đế quốc người tới nói đều mảy may không xa lạ gì, đoạn đường này đi tới người trẻ tuổi này sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích. Mọi người nhìn về phía hắn nhãn thần, đúng là có một loại ước ao và cực nóng. Trần ca, thần nam kích động vạn phần nói ra, hầu ra, lãnh hồn cũng không nghĩ đến, ở dưới tình huống như vậy Vô Trần vậy mà sẽ xuất hiện, toàn bộ thiên phủ đế quốc đoàn người đều là rung động. Nhưng là rất nhanh, Long Võ Đế Quốc liền phát hiện một kiện sự tình. Theo lấy cái này thanh niên xuất hiện nguyên bản một lần trầm mặc thiên phủ đế quốc người ánh mắt nháy mắt thiêu đốt nóng lên. Không nghĩ đến hắn đến, tiểu tử này có trò hay nhìn, ta thiên phủ đế quốc biệt khuất nhiều ngày như vậy, lúc này nhìn Long Võ Đế Quốc kết thúc như thế nào. Nếu là tới là kẻ khác, có lẽ đám người sẽ xem xét hắn có phải là hay không cái kia Long Võ Đế Quốc đệ nhị tử đối thủ, nhưng hết lần này tới lần khác là Vô Trần. Hắn có bao nhiêu mạnh, không có người biết rõ, nhưng ở thiên phủ đế quốc, không hề nghi ngờ đã là bao trùm ở trên Vũ Vô Thiên, gần với thái tử phía dưới nam nhân. Bây giờ rất nhiều thế hệ thanh niên bên trong, càng đem thần thiên coi là thần tượng, vô cùng điên cuồng. Trên bầu trời thân ảnh cùng đứng trên đài nam tử ánh mắt giằng co, chỉ là trong nháy mắt hai bên đều cảm nhận được một cỗ chiến ý cường đại. Thần thiên từ trong hư không đi tới, ánh mắt dừng lại ở hồn nhất cùng linh nhất trên người, xác định bọn họ không có việc gì sau đó, lúc này mới hơi thở dài một hơi. Ba người thông qua ánh mắt liền có thể trực tiếp tiến hành tâm linh câu thông, dù sao bản thân cái này liền là thần thiên hồn anh cùng linh anh. Từ thần thiên xuất hiện sau đó, hắn liền trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm, Long Võ Đế Quốc người nghi hoặc không thôi, bọn họ mặc dù nghe nói rất nhiều thiên phủ đế quốc thiên tài, nhưng lại không nhìn thấy một cái. Bây giờ thần thiên liền xuất hiện ở bọn họ trước mắt, bọn họ lại đều không quen biết. Huyền Tiêu tự nhiên cũng phát hiện đoàn người ánh mắt biến hóa, từ khi người này xuất hiện sau đó, người chung quanh ánh mắt cũng thay đổi, mà hắn xem kẻ này tu vi dĩ nhiên chỉ là vương cấp đỉnh phong, trong lòng đã có suy đoán. Ngươi lại là người nào? Đệ nhị tử ánh mắt băng lãnh, sát ý cũng không giảm bớt, ngược lại bởi vì kẻ này cướp đi bản thân danh tiếng, sát ý càng đậm. Mất mặt xấu hổ, ngay cả ta thiên phủ đế quốc thiên hạ vô song thiết huyết hầu đều không biết, dám ở ta đế quốc bên trong diễu võ dương oai, người này chính là đánh bại Vũ Vô Thiên thiết huyết hầu Vô Trần. Phía dưới, Long Thiên Hành sợ kẻ khác không biết một dạng, chủ động mở miệng giới thiệu, nhưng không khó nghe ra hắn trong lời nói đối Vô Trần châm chọc ý. Mượn Long Thiên Hành miệng, thoại âm rơi xuống lúc, Long Võ Đế Quốc vẻn vẹn còn lại mấy người sắc mặt hoảng sợ biến đổi lớn. Thiên Phủ Đế Quốc, Vô Trần, từ tiến vào Thiên Phủ đến nay, bọn họ nghe nhiều nhất liền là liên quan tới Vô Trần tin tức, trước đó Mộ Thanh Liên sở dĩ bị bắt, cũng cùng cái này nam nhân có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Cái này bị Thiên Phủ Đế Quốc xưng là kỳ tích người nam tử, giờ này khắc này liền xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Trọng yếu nhất là, hắn đã là đánh bại Vũ Vô Thiên gần với thái tử đế thiên người. Xích hồng hai con ngươi, Long Võ Đế Quốc người chiến ý sôi trào lên. Thiên phủ đế quốc tại thời gian qua đi một tháng sau đó, rốt cục xuất hiện một cái chân chính thiên tài ở bọn hắn trước mắt. Kể từ đó liền cũng không còn viện cớ cự tuyệt bọn họ khiêu chiến, chỉ cần giết cái này Vô Trần, như vậy tất cả mặt mũi đều đủ để vãn hồi. Nghĩ tới đây, Long Võ Đế Quốc thiên tài nhìn về phía thần thiên ánh mắt bao hàm sát ý. Ha ha, các ngươi xác định cái này thực sự là đế quốc thiên tài sao? Đây chính là các ngươi đánh bại Vũ Vô Thiên thiên tài, một cái chỉ có linh vương đỉnh phong cảnh giới người. Đệ nhị tử ánh mắt cỡ nào độc ác, từ thần thiên xuất hiện ở nơi này thời điểm trở đi, hắn liền nhìn chằm chằm vào cái này nam tử nhất cử nhất động. Mà vừa vặn hắn đã từng tập một loại khuy tham chi thuật, dĩ nhiên nhìn thấu thần thiên tu vi. Bọn họ chờ đợi hồi lâu thiên phủ đế quốc thiên tài, tu vi thế mà chỉ có linh vương đỉnh phong. Nghe vậy, Long Võ Đế Quốc người đều một mặt chấn động. Cái gì, linh vương đỉnh phong? Ha ha, thiên phủ đế quốc thiên tài chỉ là linh vương đỉnh phong cảnh giới sao? Thiên phủ đế quốc thật đúng là thú vị a, coi như không có người, cũng không cần tìm một cái như vậy người đến lừa gạt a. Nói như vậy, căn bản không tới phiên ta đế quốc xếp hạng người thứ hai xuất thủ, ta một người là đủ. Mộ Thanh Liên nguyên bản còn kiêng kỵ cái này Vô Trần, dù sao ở hầu tước phủ hắn không thấy được cái này chủ nhân, liền bị ngược một phen. Bây giờ cái này Vô Trần chỉ là linh vương đỉnh phong cảnh giới, mà hắn thế nhưng là trọn vẹn tam trọng tôn võ đỉnh phong. Sát ý ở Mộ Thanh Liên trong lòng nở rộ, nói chờ đợi đã lâu thiên hạ vô song thiết huyết hầu Vô Trần, dĩ nhiên chỉ là một cái vương cấp, không có cái gì so với cái này càng hưng phấn. Thiên phủ đế quốc người đều cười lạnh một tiếng, vương cấp đỉnh phong có thể đánh bại Vũ Vô Thiên. Vương cấp đỉnh phong có thể diệt toàn bộ Lạc Hà Môn. Ha ha, toàn bộ đế quốc người đều một mặt cười trên nỗi đau của người khác, ánh mắt nhìn về phía Long Võ đế quốc người, thậm chí ánh mắt bên trong còn mang theo một chút thương hại. Gây hấn thần thiên, đây chính là sẽ bỏ ra giá thảm trọng, điểm này Long Thiên Hành ấn tượng 10 phần sâu sắc, năm đó hắn liền là ngôn ngữ vô ý, bị hắn gãy một cánh tay, mặc dù tiếp hảo có thể từ nay về sau ở trong lòng hắn cũng lưu lại vung không đi bóng tối. Mà Quỳ cũng là như thế, hắn cùng với thần thiên cũng đã giao thủ qua, biết rõ kẻ này chỗ đáng sợ. Hơn nữa về sau hắn nghe nói Vô Trần năng lực sau đó, càng là tiếc nuối lúc ấy không thể cùng toàn lực một trận chiến. Bây giờ hắn chủ động xuất hiện, chính là có thể xem hắn chân chính bản sự. Một trận làm cho người chờ mong quyết đấu, xuất hiện ở mọi người trước mắt. Hạo Nhiên, người này nhường cho ta có thể chứ? Mộ Thanh Liên đứng dậy, ánh mắt bên trong mang theo cười lạnh. Đệ nhị tử cười lạnh, chỉ là linh vương đỉnh phong, còn không đáng giá ta xuất thủ, liền nhường cho ngươi đi. Trong lời nói tràn đầy khinh thường. Nguyên bản coi là cái này Vô Trần chí ít cũng là cùng bản thân lực lượng ngang nhau cảnh giới cường giả, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên chỉ là một cái nho nhỏ linh vương, cái này khiến hắn có chút thất vọng. Mộ Thanh Liên ở tất cả mọi người chú mục phía dưới tiến nhập trên chiến đài, chính là không chút khách khí nhìn về phía Vô Trần, Long Võ đế quốc Mộ Thanh Liên, tôn võ cảnh giới tam trọng đỉnh phong, cùng ngươi một trận chiến, ngươi có dám? Thần Thiên nhìn thoáng qua người này, cười lạnh chiến. Ngươi có biết rõ cùng ta một trận chiến người bọn họ hạ tràng đều thế nào? Hừ, ta quản bọn họ như thế nào? Mộ Thanh Liên khinh thường trả lời. Thần Thiên ánh mắt run lên, ngươi nếu muốn chiến có thể, ta không bao giờ làm vô vị chiến đấu, bại liền lưu lại mạng ngươi. Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi một cái nho nhỏ linh vương hay sao? Hôm nay tất cả mọi người liền làm chứng kiến, võ đạo quyết đấu, nghe theo mệnh trời. Vừa mới nói xong, Mộ Thanh Liên trong tay thanh quang nở rộ, một giây sau một đóa thanh liên lại là ở hắn thân thể nở rộ. Ta thanh liên võ hồn, chính là thần võ hồn một loại. Chỉ cần bị cái này võ hồn bắt lấy mà nói, thì sẽ hấp thu đi đối phương tất cả huyết dịch, nhưng người kia thống khổ, mạng ngươi ta muốn, bây giờ đang ở trong sự sợ hãi chết đi. Kinh khủng thanh sắc quang mang rũi ra ngàn vạn xúc tu, Mộ Thanh Liên còn có một chút không có nói rõ, những cái này võ hồn xúc giác phía trên đều chứa kịch độc. Hắn nói qua muốn Vô Trần chết không có chỗ chôn, thống khổ. Hiện tại đây chỉ là bắt đầu, thanh liên xúc giác, quanh quẩn giữa thiên địa đem toàn bộ chiến đài đều toàn bộ bao phủ. Thanh quang những nơi đi qua càng là có người nhiếp tâm hồn người khả năng, mà giọt kia rơi xuống đất chất lỏng màu xanh biếc, càng là nắm giữ mục nát chọc lực lượng. Đoàn người nhìn cũng là nhìn thấy mà giật mình, càng là đem ánh mắt tập trung đến thần nam trên người, thật không biết trước đó gia hỏa này là như thế nào đem Mộ Thanh Liên tù binh. Trên thực tế, cái này thanh liên võ hồn thuộc tính vì chất lỏng, chính là nước trạng thái, mà vừa vặn thần nam thì là thổ thuộc tính người sử dụng, tăng thêm kim năng lực áp chế, Mộ Thanh Liên đánh với thần nam mới ăn phải cái lỗ vốn. Nhưng hiện tại đơn độc chiến đấu, Mộ Thanh Liên chiến lực dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Thanh quang bức bách, thần thiên thân ảnh không ngừng nhanh chóng thối lui. Mộ Thanh Liên trong lòng càng là khinh địch lạnh lùng chế giễu, đường đường thiết huyết hầu Vô Trần, dĩ nhiên chỉ có thể trốn a, bất quá ngươi cứ việc trốn a, đem tất cả trò hề đều bại lộ tại mọi người trước mắt. Thanh liên ánh sáng triệt để vây quanh cái này chiến đài thời điểm, liền là ngươi tử vong thời điểm, ha ha. Điên cuồng ý cười, quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Mọi người nghe một trận nhìn thấy mà giật mình. Mà trên chiến đài, thần thiên chỉ là một mực né tránh, căn bản không có vận dụng bất luận cái gì lực lượng, hắn nhãn thần không có chút rung động nào, giống như băng tâm thanh tịnh, mọi người nhìn không thấu thần thiên ý nghĩ. Nhưng là dạng này khắp nơi bị áp chế, lại chọc giận thiên phủ đế quốc đoàn người. Vô Trần, người đang làm trò gì, người phong lôi hỏa thuộc tính đây, người kiếm đâu, người thiên hỏa đây, người ý chí chi lực đây, chỉ là Mộ Thanh Liên, chẳng lẽ ngươi sẽ không địch lại sao? Đoàn người phẫn nộ quá to, cái này căn bản không phải bọn họ chờ mong chiến đấu. Ha ha, các người hãy chờ xem, thiên phủ đế quốc vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên tài cũng đã không chỗ có thể trốn, tiếp xuống liền là tử vong trình diễn. Mộ Thanh Liên quang mang bao phủ toàn bộ lôi đài, đem thần thiên dồn đến tuyệt lộ. Hưng phấn tiếng giống truyền ra, đoàn người chửi rủa quanh quẩn bên tai. Thần thiên rốt cục không còn đào tẩu, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, đứng im bất động. Cũng đã dọa đến không thể động đậy sao? Ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết thoải mái như vậy, ta sẽ nhường ngươi sống không bằng chết. Gầm thét thanh âm từ Mộ Thanh Liên trong miệng thốt ra. vô số thanh liên ánh sáng dĩ nhiên tạo thành sắc bén gai nhọn, hướng về một cái phương hướng đâm về thần thiên vị trí. Vô Trần, người cái này hỗn đản đến tột cùng đang làm cái gì, ngươi là tên giả mạo không thành. Cuối cùng gầm thét quanh quẩn, thần thiên mắt thấy hướng về phía Mộ Thanh Liên khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười, ngươi biết rõ vì cái gì ta không có xuất thủ sao? Ta không hứng thú biết rõ. Thanh quang chợt hiện, sát ý băng phát, cái kia thanh liên ánh sáng mang theo hủy diệt mà đến. Thần thiên nhếch miệng, bởi vì ta đang suy nghĩ nên lấy như thế nào phương thức kết thúc trận này chiến đấu, hiện tại ta nghĩ kỹ. Sắp chết đến nơi, còn dám cuồng. Ngôn, Mộ Thanh Liên thoại âm rơi xuống nháy mắt, lại không nghĩ rằng cái kia lại sẽ trở thành hắn lâm chung di ngôn. Tịch dương chi kiếm, sát na màu son, đã thành rõ ràng, dưới đêm kiếm quang, đoạt tinh nguyệt chi diệu, thiên địa chỉ lưu một vòng kinh diễm cầu vồng, mọi người nhìn thấy lại là kiếm lên đầu rơi rung động hình ảnh. Xiết ngươi một kiếm đủ để. Chương 907, Thượng Cổ Vu Yêu Chi Hồn. Xiết ngươi một kiếm đủ để. Mộ Thanh Liên chết rồi, thần thiên giết hắn, chỉ dùng một kiếm. Thanh âm đàm thoại quanh quẩn ở mọi người bên tai, bất thình lình một màn nhường toàn bộ Long Võ Đế Quốc cận tồn mấy người, sinh lòng chấn động. Nội dung cốt truyện nghịch chuyển quá nhanh, nhưng bọn họ căn bản trở tay không kịp. Nguyên bản biết được thần thiên chỉ là một cái linh vương cảnh giới đỉnh phong lúc, bọn họ đều cho rằng đánh với Mộ Thanh Liên Vô Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà chiến đấu bên trong cũng xác thực như thế, Mộ Thanh Liên võ hồn, chính là thần võ hồn một loại, đại phát thần uy đem thần thiên áp chế hoàn toàn. Ở bọn họ nhìn đến, thần thiên cũng đã không có nửa điểm sức hoàn thủ. Có thể ngay tại hết thảy đều đem kết thúc thời điểm. Cái kia nam tử chỉ dùng một kiếm, kiếm giả quang hoa, tổng ở mấu chốt nhất thời điểm, nở rộ kịch liệt nhất, mà một kiếm kia lại mang đi Mộ Thanh Liên mệnh, lưu lại là khiến Long Võ Đế Quốc vung không đi rung động. Tôn võ cảnh giới tam trọng đỉnh phong, thần võ hồn Long Võ Đế Quốc thiên tài, ở trong tay hắn chỉ là một kiếm, mà đối phương tu vi vẻn vẹn linh vương cảnh giới đỉnh phong. Khán đài phía trên, cho dù là kéo dài tang thương huyền tiêu đều là một màn này mà rung động. Thiên phủ đế quốc đoàn người cũng không ngoài ý muốn, nhìn về phía thần thiên ánh mắt lại càng nhiều mấy phần e ngại, cái này nam nhân lại mạnh lên, so đại tái lúc càng mạnh. Tôn võ cảnh giới tam trọng người, một kiếm có thể giết. Lúc này mới không đến một tháng thời gian, Vô Trần rốt cuộc lại biến như thế đáng sợ, cùng Vô Trần có khúc mắc vương hầu quý tộc người, không ai không phải là toát ra hoảng sợ. Đặc biệt là Nạp Lan Đoạn, giờ phút này mặt âm trầm, không nói ra được nửa câu. Hắn thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, cái này thiếu niên đã từng tuyên bố muốn tiêu diệt bản thân, Bắc Cung Vương cũng là một trận tim đập nhanh, thần thiên giết hắn nhi tử, phần cừu hận này sớm cũng đã chôn sâu ở tâm, có thể nhìn đến ngày càng cường đại thần thiên, hắn chỉ có thể thống hận bản thân vô năng. Mọi người ở đây, thần thái khác nhau, chỉ có Long Võ Đế Quốc càng phẫn hận, Mộ Thanh Liên chết rồi, dạng này một cái tại Long Võ Đế Quốc xếp hạng top 5 thiên tài, thế mà chết dễ dàng như vậy, chết không có nửa điểm tôn nghiêm. Võ hồn toàn bộ triển khai, thực lực không có nửa điểm giữ lại, nhưng ở thiên phủ đế quốc thiên tài trước mặt không ra một kiếm. Phải biết, bọn họ vừa mới đi tới thiên phủ đế quốc thời điểm, cỡ nào ngạo khí, cỡ nào phách lối, hoàng thành diễn võ tràng lôi đài, quét ngang thiên phủ hơn ngàn hơn người, thỏa thích đem bọn họ nhục nhã. Nếu không phải hai cái kia vương cấp thiếu niên làm rối, giờ phút này bọn họ hẳn là chứa đầy vinh quang mà về. Mà hôm nay buổi dạ tiệc này, bọn họ càng là tỉ mỉ bày ra tốt hai cái kế hoạch. Nếu thiên phủ đế quốc không chiến, như vậy tại tiệc tối sau đó, Long Võ Đế Quốc cũng có bản thân ý nghĩ. Có thể để bọn họ không nghĩ tới là, hiệp một chiến đấu bên trong thiên tài Tả Thanh dĩ nhiên chết ở cái kia vương cấp thiếu niên trong tay. Vốn coi là, đệ nhị tử xuất hiện có thể cứu danh dự, lại không nghĩ rằng Vô Trần xuất hiện. Đệ ngũ tử chủ động xin chiến, thứ nhất có thể thử dò xét đối phương thực lực, thứ hai nếu là đem cái này Vô Trần đánh bại, cũng đầy đủ đả kích thiên phủ đế quốc khí diễm. Nhưng chẳng ai ngờ rằng kết cục như thế làm cho người tâm nhét. Những ngày này đến, bọn họ trăm phương ngàn kế tính toán suy nghĩ muốn những cái này có đầu rút cổ thiên tài xuất hiện, mà hiện tại, đợi đến lại là dạng này kết quả. Không thể không nói, bản thân cái này liền là một loại châm chọc. Yên tĩnh vọng nguyệt chiến đài, chỉ có cái kia im ắng yên tĩnh. Yếu, đột nhiên, một đạo băng lãnh tiếng quát phá vỡ trước mắt bình tĩnh, vọng nguyệt chiến đài phía dưới, thần thiên ánh mắt nhìn xuống tất cả. Cao cao tại thượng thần thái mắt thấy Long Võ Đế Quốc cận tồn mấy người, quá yếu, đây chính là Long Võ Đế Quốc cái gọi là thiên tài sao. Hỗn trướng, nội ý bay lên, Long Vũ Đế Quốc còn thừa lại ba người, đệ tứ tử, đệ nhị tử, còn có võ thái tử bản nhân. Không thể không nói, vô luận tiếp xuống kết quả như thế nào, Long Võ Đế Quốc cũng đã thất bại thảm hại. Chỉ có thể đem thiên phủ đế quốc tất cả đại biểu diệt trừ, có lẽ có thể cho bọn họ trong lòng cân bằng một chút. Nhưng là hiện tại, bầy ở bọn hắn trước mắt liền chỉ có một cái Vô Trần. Mà hắn, lại trở thành bọn họ không thể vượt qua tồn tại. Tĩnh, Thần Thiên lời nói xong sau đó, toàn trường yên tĩnh im ắng, Long Võ Đế Quốc còn sót lại ba người càng là sắc mặt vô cùng khó xử, bọn họ cường thế mà đến, lại có bảy người chết ở thiên phủ bên trong. Trong đó còn bao gồm như Tả Thanh cùng Mộ Thanh Liên dạng này thiên tài tuyển thủ. Nhìn thấy Long Võ Đế Quốc cơ hồ vặn vẹo mặt mũi, Thần Thiên về tới Vọng Nguyệt chiến đài phía trên cười lạnh, nghe nói các ngươi Long Võ Đế Quốc thiên tài cường hoành vô cùng, đến ta thiên phủ diễu võ dương oai, chém giết ta đế quốc mấy ngàn hơn thiên tài, ta thiên phủ căn cứ lễ nghi bang, nể tình ngươi xa tới là khách phân thưởng, lần nữa nhường nhịn, mà các ngươi lại đem chúng ta nhân từ trở thành mềm yếu, thật sự cho rằng ta thiên phủ đế quốc dễ khi dễ hay sao, đến, vừa mới liền là ngươi mắng ta. Thiên phủ đế quốc vô trần khiêu chiến Long Võ Đế Quốc thiên tài, có dám một trận chiến. Tốt, Thần Thiên người này mặc dù làm việc cực kỳ ngông cuồng, thậm chí không để ý hậu quả cùng những người khác cảm thụ, nhưng giờ khắc này hắn lời nói lại là thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Ngay cả Nạp Lan Hoàng cũng đột nhiên cảm thấy Thần Thiên càng xem càng thuận mắt, nội tâm đối với hắn oán niệm đều có chút buông lỏng, chính như Tư Mã Túng Hoành nói, Thần Thiên chưa bao giờ có phản bội đế quốc tiến hành, ngược lại là đế quốc lần nữa bức bách. Không thể không nói, Nạp Lan Hoàng muốn một lần nữa xem kỹ đế quốc cùng vô trần ở giữa quan hệ. Thần Thiên khiêu chiến, lực lượng 10 phần, chiến ý kinh thiên, hắn ngạo khí cùng cuồng bá dĩ nhiên khiến Long Võ Đế Quốc dòng người lộ ra cẩn thận. Hừ, chỉ là vương cấp cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Đệ nhị tử gầm thét một tiếng, chính là muốn dậy thân mà chiến. Bất quá liền ở lúc này, thái tử lại ngắt lời nói, Ô Thanh, đế quốc không xử bạc với ngươi, bây giờ đang là ngươi biểu hiện thời điểm. Ô Thanh nghe được lời này, sắc mặt vô cùng khó chịu lên, hắn mặc dù là tứ trọng tôn võ cảnh giới, so Mộ Thanh Liên còn muốn mạnh hơn không ít, có thể từ hỏi cũng không thể hướng Thần Thiên như thế một kiếm nhẹ nhõm chém giết Mộ Thanh Liên. Ô Thanh trong lòng minh bạch, không được chiến thắng âm đã phân. Có thể hiện tại võ thái tử chủ động mở miệng, cái này rõ ràng liền là nhường bản thân đi chịu chết, Ô Thanh như thế nào không được trái tim băng giá. Nhưng mà, chung với đế quốc hắn lại có bản thân không cách nào lựa chọn thời điểm, Ô Thanh chỉ lưu một lời, điện hạ, Ô Thanh cả đời này không vướng bận, nếu trận chiến này bỏ mình, mời thái tử điện hạ đem ta chôn ở Cửu Phương trấn Mô Thẹn dưới cây. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Võ thái tử ứng một tiếng. Ô Thanh bước lên lôi đài, hắn rất rõ ràng thái tử nhường bản thân một trận chiến mục đích, cũng không phải nhường hắn chiến thắng vô trần, mà là nhường hắn tận lực đem vô trần át chủ bài bại lộ, nhường đệ nhị tử xem thấu địch nhân tất cả phương thức chiến đấu. Ô Thanh trong lòng bi thương, hắn một đời vì đế quốc mà chiến, cuối cùng còn chưa tham gia cương vực đại tái, chính là vì loại lý do này mà chết trận. Nhưng hắn không thể nào lựa chọn, bước vào lôi đài nháy mắt, Ô Thanh ở tất cả mọi người ánh mắt phía dưới dần dần biến hóa, hắn toàn thân vây quanh yêu dị quang mang, đem hắn thân làm nhân loại túi ra rút đi. Trên người hắn, vậy mà ở giờ phút này tản ra một loại đến từ viễn cổ khí tức. Đáng sợ khí diễm, trong nháy mắt bao phủ ở toàn bộ lôi đài phía trên. Làm mọi người lần thứ hai nhìn thấy Ô Thanh mặt mũi thời điểm, lúc này mới phát hiện hắn cũng đã toàn thân biến thành quang mang khói lửa, chiến giáp bao vây lấy thân thể, có thể thân làm nhân loại thân thể cũng đã không gặp, phía sau cánh thịt giãn ra, cả người bay về phía không trung phía trên. Thật đáng sợ khí tức, đây là cái gì võ hồn, hảo hảo cổ quái. Võ thái tử chỉ là nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này, Ô Thanh, có được cổ xưa lại cường đại huyết mạch chi lực, có lẽ hắn không phải vô trần đối thủ, nhưng vô trần cũng tuyệt không có khả năng giống đối phó Mộ Thanh Liên một dạng đem hắn tùy tiện đánh giết. Đặc biệt là bản thân cuối cùng lời nói kia càng là có thể kích thích Ô Thanh đối cầu sinh dục vọng. Một người, chỉ cần không muốn chết, như vậy hắn liền sẽ toát ra siêu việt tự thân cực hạn lực lượng, võ thái tử tâm tư kín đáo, đúng là kinh khủng như vậy. Đây là huyết mạch võ hồn lực lượng, Nạp Lan Hoàng thất đám người ánh mắt cỡ nào độc ác, trong nháy mắt liền cảm thấy cái kia huyết mạch lực lượng chấn động. Không phải phổ thông huyết mạch, thượng cổ huyết mạch chi lực sao? Huyền Tiêu nhìn thấy Ô Thanh biến hóa sau đó, cũng là run lên. Võ thái tử mỉm cười, tiền bối nói không sai, Ô Thanh ở ta đế quốc mặc dù chỉ hàng đệ tứ, nhưng lại có được thượng cổ vu yêu huyết dãy võ hồn, thực lực vô cùng kinh khủng. Đoàn người nghe vậy, không ai không phải là toát ra chấn động, quả nhiên, Long Võ Đế Quốc lần này mà đến thiên tài không có một cái đơn giản, cái này còn lại càng mạnh. Ô Thanh võ hồn huyết mạch chi lực, mảy may không kém gì đệ tam tử. Yêu sao, Thần Thiên nhìn về phía trên bầu trời Ô Thanh, loại kia tính thực chất cảm giác áp bách mang theo nồng đậm sát ý, cái này cùng thú vũ hồn là hoàn toàn khác biệt khái niệm, mặc dù yêu thú luôn luôn bị liền cùng một chỗ. Nhưng, yêu là yêu, thú là thú, yêu lực lượng càng bao trùm tại thú lực lượng phía trên. Long Võ Đế Quốc đệ tứ, Ô Thanh, ứng chiến. Không trung bên trong, hắn truyền đến lôi đình quát mắng thanh âm, yêu lực lượng cuốn lên phong lôi, dẫn động thiên địa. đáng sợ năng lượng, đem toàn bộ trăng đêm nhuộm thành một mảnh hỗn độn. Thiên phủ đế quốc, vô trần, thần thiên nghe vậy trùng thiên mà lên, cùng hóa thành vu yêu chi hồn ô thanh, ầm vang rằng co, cơ hồ tại hai người riêng phần mình bạo nổi danh kêu nháy mắt, chiến đấu nổ tung. Chiến hỏa, liền đang oanh đình bắt đầu, một tiếng quát mắng, vô trần ngưng kiếm mà ra, ánh hồng ánh sáng, đem toàn bộ thiên không máu nhuộm, chu kiếm run sợ rơi, chợt hiện cầu vồng, liên hoàn thức, thức liên hoàn, chỗ trống không lưu. Thượng cổ vu yêu huyết dãy, hồn ma xấu thể, đón ánh hồng kiếm, quỷ thù ngập trời khoe oai, đầy trời tịch hồng đâm rách hồn thể yêu thân, kiếm lại không vào mảy may, ô thanh yêu thân không hỏng, tịch dương chi kiếm ánh hồng giả thiên quỷ thù. Tại vọng nguyệt chiến đài thiên không đối lập hai bên, diễn lại giống nhau bá đạo. Thật mạnh, đoàn người nhìn xem hai người giao phong, trên bầu trời hình ảnh đã để bọn họ trợn mắt há hốc mồm. Mà trên chiến đài hai người, run sợ mắt đối mặt, sinh tử chi chiến không lưu chỗ trống, vô trần tuấn dung, kích thích cuồng bạo năng lượng. Run sợ tiếng hét to, kiếm huy sái vạn mang, nhất thời kiếm vũ nếu dội, biến ảo ngàn vạn kiếm mang bắn nhanh ô thanh, chỉ thấy kiếm quang bay cuồn cuộn nếu thác nước, tung ảnh giao chiến, ô thanh đã thụ ngàn chảm, nhưng lại lông tóc không thương, vô trần nhìn thấy, huy kiếm cuồng hơn. Nhưng ở ngưng kiếm bổ tới nháy mắt, ô thanh quỷ thủ bá đạo vô cùng mà đến, đúng là đem vô trần trong tay ngưng tụ linh lực kiếm, đem hắn chốc lát vỡ nát. Kiếm quang phá toái một sát na kia, ô thanh quỷ thủ lại ra, ta thế nhưng là Long Võ Đế quốc xếp hạng đệ tứ ô thanh, người không khỏi quá coi thường người a. Ầm vang một tiếng vang thật lớn, thần thiên thân ảnh từ trời mà rơi, to lớn chiến đài nhiều hơn một đạo rạn nứt hố sâu. Đoàn người nhìn xem trên trời yêu vật, toát ra chấn động. Chương 908, thiêu đốt chân nguyên. Không muốn xem thường người, ầm vang một tiếng, lôi đài lưu lại một đạo hố sâu. Ô thanh thanh âm đàm thoại quanh quẩn, lòng người rung động, thật đáng sợ uy năng, đúng là có thể một quyền đem vô trần chính diện đánh bay, ở thiên phủ đế quốc người nào không biết vô trần tuy là linh giả, lại luyện thành so võ giả còn kinh khủng hơn nhục thân. Ta công kích thế mà vô dụng, hố sâu bụi mù tán đi, thần thiên thân ảnh chậm rãi thăng thượng thiên không, hắn nhìn về phía ô thanh ánh mắt cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc, như thế cuồng bạo thế công. Đối phương dĩ nhiên càng thêm cường hoành bóp nát bản thân linh lực kiếm, chính diện đem bản thân đánh bay ra ngoài. Ta sớm nói với ngươi tiểu tử, vụ yêu chi hồn vô cùng đáng sợ, cho dù là một chút yếu kém huyết mạch cũng rất khủng bố, ở thượng cổ thời đại, chân chính cường đại vụ yêu, một kích liền có thể khai thiên phá địa, nếu là đổi thành hoàn chỉnh huyết mạch chi hồn mà nói, vừa mới một kích kia trực tiếp có thể đem ngươi đánh cho tàn phế. Vụ yêu chi hồn lợi hại như vậy còn không phải chết. Thần thiên một câu, nhường kiếm lão ngậm miệng không. Đương nhiên, thần thiên không có xem thường đối thủ ý tứ, lần thứ hai phi thân mà đến, hai người ánh mắt lẫm nhiên rằng co. Rất cường đại công kích, thần thiên nói ra, ít nói giỡn, vô trần, người tất nhiên bị thiên phủ đế quốc như thế tôn sùng không chỉ có điểm ấy thực lực a, toàn lực một trận chiến a, nếu không ngươi sẽ chết. Ô thanh nhìn xem thần thiên trạng thái thân thể, con người thu hẹp, vừa mới một kích kia bản thân nhưng không có nửa điểm lưu tình chỗ trống, nhưng mà đối phương lại giống người không việc gì một dạng xuất hiện ở bản thân trước mắt. Nghĩ tới đây, vụ yêu lực lượng bắt đầu điên cuồng tăng vọt, ô thanh trên người hồn quang càng hơn mạnh hơn, càng dữ dội hơn. Quỷ thủ rộng lớn, một chảo liền xé rách không gian. Thần thiên thân ảnh đánh lui, như là một đạo tinh ngân lấp lóe. Tinh diệu bộ pháp, tinh quang tô điểm dấu vết, tốc độ phảng phất như là như lôi đình, chỉ bất quá một vòng tinh quang liền lóe lên một cái rồi biến mất. Người trốn không thoát, ô thanh trong miệng đột nhiên đọc lên không thuộc về thời đại này lời nói, mọi người căn bản không biết hắn đang làm cái gì. Không tốt, đây là yêu pháp, kiếm lão nhắc nhở thanh âm vang lên, thần thiên vừa mới muốn kéo mở nội dung cốt truyện, đã thấy ô thanh đột nhiên phát ra một đạo yêu dị ánh sáng. Yêu pháp, phong ma chú, thần thiên ý thức được không ổn nháy mắt, thuấn túc tinh diệu đồng thời thả ra, nhưng sau một khắc hắn lại cảm thấy mình bị trói buộc thân thể dừng lại ở giữa không trung không thể động đậy. Ta nói qua, ngươi muốn bỏ ra sinh mệnh đại giới. Ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, ô thanh thân ảnh cứ thế thần thiên trước người. Cái kia có thể đem hư không xé rách quỷ trảo hướng về thần thiên thân thể mà đi. Thần thiên hiện tại nhưng không có tái sinh lực lượng cùng sinh chi thuộc tính lực lượng, nếu là bị móc sạch trái tim mà nói, vậy hắn khả năng liền hết cách xoay chuyển. Linh hồn chiến thể, âm vang một tiếng vang thật lớn, thần thiên thân thể hiện ra một vòng tử sắc quang hoa bao phủ địa phương dĩ nhiên hình thành một đạo linh lực ngưng tụ mà thành chiến giáp. Mọi người nhìn thấy một màn này, ngay cả bổn quốc người đều một mặt chấn kinh. Thần thiên trên người dĩ nhiên còn có phòng ngự võ kỹ. Hơn nữa, rất mạnh, thần thiên gầm lên giận dữ, cưỡng ép phá vỡ yêu thuật, nhìn về phía ô thanh thần sắc trước đó chưa từng có nghiêm túc, Long Võ Đế quốc đệ tứ thiên tài, quả nhiên muốn so trước đó cái kia phế vật mạnh hơn nhiều. Ta không cho phép ngươi vũ nhục ta đế quốc người chết trận. Ô Thanh phía sau hai cánh, tăng phúc hắn tốc độ, một cái điện quang ở giữa, kinh khủng quỷ thủ lần thứ hai oanh ra một cỗ rộng lớn thiên uy lực lượng. Ngay tại quyền phong rơi xuống nháy mắt, thiên không truyền đến một đạo lẫm nhiên va chạm. Ầm vang một tiếng vang thật lớn, thần thiên 88 đạo kình thiên ấn đồng dạng oanh sát mà ra, một tiếng oanh minh rung động, toàn bộ vọng nguyệt các thiên không chấn động ngoại trừ kinh người có thể liền gợn sóng. Chặn lại, Võ Thái Tử ánh mắt càng ngày càng âm trầm, xem như một cái linh giả vô trần dĩ nhiên chặn lại Ô Thanh thượng cổ võ hồn huyết mạch chính diện va chạm, phải biết tại võ hồn nhục thân lực lượng phía trên, Ô Thanh chính là Long Võ Đế quốc đệ nhất nhân cũng không quá đáng. Ngươi thật chỉ là linh vương mà không phải thiên tôn cảnh giới sao? Ô Thanh thậm chí có chút hoài nghi, thần thiên là một cái hất lên thiên tôn cảnh giới linh vương, dù sao hắn nhục thân lực lượng, liền thiên tôn đều muốn nhượng bộ lui binh. Làm sao, Long Võ Đế quốc chẳng lẽ không có nhìn thấy qua vượt cấp khiêu chiến thiên tài sao? Về phần cảnh giới, ta nếu muốn, phút chốc có thể phá tôn võ. Thần thiên lạnh lùng cười một tiếng, không có người hoài nghi hắn lời nói, thậm chí vì hắn mà nói mà sợ hãi thán phục. Có ít người cả một đời đều không thể vượt qua khe rãnh, mà hắn chỉ cần nghĩ trong khoảnh khắc liền có thể xuyên phá tầng bình chướng này. Cỡ nào bá khí, cỡ nào khinh cuồng, Ô Thanh, không thể chủ quan, người này cùng chúng ta cho đến lúc này gặp được đối thủ đều khác biệt, coi nhẹ hắn cảnh giới, dùng lực lượng mạnh nhất. Vô Trần rất mạnh, cho nên Võ Thái Tử càng muốn biết, hắn đến tột cùng có mạnh mẽ. Tất cả mọi người đều nhìn ra được, Ô Thanh cũng đã vận dụng thượng cổ võ hồn, mà thần thiên lại từ đầu đến cuối đều không có vận dụng hắn linh lực. Linh giả, tự nhiên nắm giữ linh lực, sát ý bỗng nhiên bốc lên, Ô Thanh trong lòng phẫn nộ cũng chính là điểm này, đối mặt yêu hóa bản thân, Vô Trần dĩ nhiên thành thạo, cái này như thế nào không cho hắn phẫn nộ. Một tiếng phấn chấn, yêu lực ngập trời, chiến tiếng trùng tiêu, Ô Thanh quỷ thần hư hoảng liêm đao, như là tử thần chi nhận, triệu ra, từng bước xoáy giết, thần thiên kiếm trưởng giao run sợ, chiêu chiêu uống nhanh, khanh tiếng va chạm bên trong, chiến ảnh đầm đìa. Bất quá chớp mắt, hai đạo thân thể ở trong không trung hiển thị rõ vô cùng bá đạo giao chiến chi tư, hung ác, một bạo, thần thiên run sợ đối yêu hóa vu yêu Ô Thanh, trong tay lợi kiếm mãnh liệt nhanh, lại chặt không phá cái kia đao thương bất nhập yêu thể. Lên, thần thiên thất trọng kiếm đạo ý chí tụ tập nổ tung không gian kiếm ý, cực hợp thành tinh mang một mảnh, đan dệt ra bầu trời đêm phía dưới một vòng tinh thần kiếm. Một kiếm đã ra, chiêu chiêu lạnh, thức thức giết, hiển thị rõ giết địch quyết tâm. Kiếm thập tam thức, cửu kiếm phá không, xé rách hư không chín kiếm. Cuồng bạo kiếm ý lại xuất hiện thần uy, kinh khủng uy năng cướp đoạt đại địa, xé rách hư không mà đến, hiển thị rõ uy năng. Vô Trần, người quá coi thường ta, ta liền để ngươi kiến thức một chút vu yêu chân chính lực lượng. Ô Thanh gầm lên giận dữ, nhất thời trời động địa dao động, một cỗ hám thế lực lượng bạo xông ra, theo sau chính là ác ma dương cánh, thiên băng địa liệt, uy lực hám thế. Yêu nổ, âm vang một tiếng, kinh khủng ba động từ đối phương trong miệng nở rộ, một cỗ kỳ dị lực lượng bao phủ thần thiên quanh thân. Đợi thần thiên phản ứng thời điểm, triệu ra đoạt mệnh. Một kích đột nhiên cho thần thiên thân thể tạo thành trọng thương. Còn không xong, Ô Thanh một kích đạt được, lần thứ hai làm khó dễ, thân ảnh bay vút mà ra, móng tay vung vẩy ở giữa, hiển thị rõ tàn nhẫn bản sắc, thân ảnh thuấn di, song trường xê dịch, kích thích đêm tối tinh hồng, chỉ thấy trong tay hắn liêm nhận khoan thai múa kiếm, dẫn động khí lưu như dương liễu gió xuân, lại như quỷ ảnh sóng dữ, một đôi khát máu hung chiêu muốn vạch phá thần thiên thân thể. Hồn giáp lại mở. Lại là tại đột nhiên va chạm thanh âm truyền đến một tiếng vỡ vụn tiếng vang, thần thiên trong miệng thốt ra một đạo máu tươi, nhuộm đỏ trên hư không. Đứng ngồi đoàn người đột nhiên đứng thẳng mà lên, trước mắt một màn rung động lòng người. Ô Thanh phá vỡ đối phương chiến giáp, một đao đánh trúng vào hắn thân thể, cường hãn như Vô Trần, vậy mà ở giao phong bên trong yếu hơn hạ phong, một màn này nhường thiên phủ đế quốc người như thế nào tiếp nhận. Nhưng Võ Thái Tử trên mặt, hiển thị rõ đắc ý. Vô Trần, cút ra đây. Ngươi còn không có vận dụng bản thân chân chính lực lượng a, ta thế nhưng là nghe nói qua, ngươi thực lực không chỉ hơn thế. Trên bầu trời, Ô Thanh gầm thét, có lẽ ở Hoàng Thành khoảng thời gian này, Long Võ Đế quốc tận tâm thu thập tin tức chỉ có Ô Thanh một người, liên quan tới cái này Vô Trần, hắn truyền thuyết có rất nhiều. Nhưng giờ phút này hắn biểu hiện ra ngoài thực lực, tuyệt không chỉ hơn thế. Đối với Ô Thanh tới nói, thần thiên giấu rốt chính là đối với hắn vũ nhục, cho nên hắn mới có thể giận tím mặt. Kiếm lão, không phải ngươi nói hắn kiên trì không được bao lâu sao? Thần thiên nhìn xem trên bầu trời tinh thần khí rồi rào Ô Thanh nói ra, vu yêu chi hồn, càng là cường đại lực lượng tự nhiên muốn tiếp nhận tương ứng đại giới. Ta chỉ nói mà thôi, lại không nói tuyệt đối. Thần thiên thân ảnh lần thứ hai xuất hiện, mặc dù bị thương, nhưng hắn thân thể vẫn như cũ đứng thẳng thẳng tắp, đoàn người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thần thiên, là thời điểm. Bất quá thần thiên phải dùng cái gì lực lượng đến đánh bại đối thủ đây, vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm linh ý chí, hay là phong lôi hỏa thuộc tính? Hay là cái kia chấn kinh thế nhân thiên hỏa? Vốn định liền kết thúc như vậy, không đến mức để ngươi thống khổ, bất quá rất làm đối thủ đáp lễ, ta sẽ dùng tới ta lực lượng mạnh nhất đến chiến đấu, bất quá, ta liền không thể cam đoan ngươi sinh mệnh. Thần thiên hướng về thiên không đưa tay ra, cầu không được, võ đạo chi nhân, nếu là e ngại tử vong còn như thế nào leo lên đại đạo đỉnh phong. Trên bầu trời Ô Thanh cười ha hả, chiến ý giạt rào, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, hóa thành một đạo lẫm nhiên trùng sáng hướng về thần thiên đánh tới. Có thể liền ở trong nháy mắt, trăng đêm biến ảo, thiên địa phun trào, phong vân trong nháy mắt này đứng im, mãn thiên tinh thần trong nháy mắt này bạo liệt. Bất quá nhất niệm ở giữa, theo lấy thần thiên xòe bàn tay ra, mọi người thấy được mãn thiên tinh sông. Tinh hà chi quang, cực, sáng chói tinh thần, đầy trời rơi xuống lưu tinh, vạch phá hư không chớp lóe, trong nháy mắt giống như ngàn vạn gai nhọn xuyên thấu Ô Thanh thân thể, hắn lao xuống thân thể đột nhiên bị đóng vào tinh hà bên trong không thể động đậy. Đây là cái gì lực lượng? Mọi người nhìn thấy thần thiên tỏa ra toàn bộ tân lực lượng, không ai không phải là rung động không hiểu. Thần linh chi lực sao? Không nghĩ đến lão phu sinh thời, còn có thể nhìn thấy thất truyền đã lâu thần linh chi lực. Huyền Tiêu ánh mắt rung động, trước mắt thần thiên bộc phát ra lực lượng, chính là viễn cổ thất truyền thần linh chi lực. Võ hồn có thần võ hồn, linh lực tự nhiên cũng có thần linh chi lực. Thần linh lực, đoàn người nghe vậy, hít sâu một hơi, cho dù là thiên phủ đế quốc, đều toát ra một tia hoảng sợ, lúc này mới một tháng không gặp, thần thiên trên người dĩ nhiên lại xuất hiện tân lực lượng, nhường đế triều cường giả đều vì đó rung động thần linh lực. Hoàn toàn không cách nào phản kháng đây, đây chính là thiên phủ đế quốc thiên tài sao. Trên bầu trời Ô Thanh ánh mắt ảm đạm, toát ra một tia tuyệt vọng, quá cường đại, nguyên bản coi chính mình vận dụng toàn lực mà nói, còn có thể cùng một trận chiến hy vọng, lại không nghĩ rằng chênh lệch dĩ nhiên như thế rõ ràng thể hiện đi ra. Ô Thanh nhìn về phía Võ Thái Tử vị trí phương hướng, hắn vốn định nói một tiếng thật xin lỗi, cũng đã hết sức loại hình mà nói. Có thể nhìn đến Võ Thái Tử nhìn về phía bản thân ánh mắt lúc, hắn xinh xinh đem trong miệng mà nói nuốt trở về. Hắn là Long Võ Đế Quốc thiên tài, hắn là Ô Thanh, cho đến lúc này hắn đã trải qua bao nhiêu tuyệt vọng, bao nhiêu sinh tử, hắn làm sao có thể ở trong này từ bỏ. Không hổ là thiên phủ đế quốc thiên tài, tiếp xuống mới là chân chính chiến đấu. Gầm thét đồng thời, chân nguyên liệt diễm ở cái kia trên bầu trời nở rộ. Ô Thanh, thiêu đốt chân nguyên, chương 909, chôn ở lúc đầu nhà, ta sẽ chờ ngươi trở về, vĩnh viễn. Long Võ Đế Quốc cửu phương chấn một cái chân trời, Ngộ Quý Thụ phía dưới, một người mặc giản dị thiếu nữ mang theo thuần chân nhất nét mặt tươi cười. Một cái chỉ có 13 tuổi thiếu niên gật gật đầu, đem phần này tưởng niệm khắc ở trong lòng, hắn đi theo Long Võ Đế Quốc người rời đi, ta sẽ trở thành cường giả trở về, ta sẽ bảo hộ ngươi, bảo hộ chân quý tất cả. Năm đó, Ô Thanh 16, vượt qua 3 năm trở về, lại thấy được một mảnh đốt cháy hài cốt. Không được, Ngộ Quý Thụ phía dưới, mai táng Ô Thanh thiếu niên thời kỳ tất cả tưởng niệm. Nguyệt Nhi, 10 năm trước ta nên tới tìm ngươi, tha thứ ta tới trễ như vậy. Một giọt mắt nứt vạch phá Ô Thanh hai mắt. Trong nháy mắt hắn lực lượng tăng vọt gấp đôi không chỉ. Chân nguyên chi lực, tại hắn thân thể thiêu đốt, tinh ngân gông xiềng, bị nháy mắt xông phá, cái kia cường đại lực lượng thậm chí nhường thần thiên thân thể đột nhiên bắn ngược mấy trăm mét bên ngoài. Thiêu đốt chân nguyên, đoàn người đồng tử đột nhiên run rẩy thu hẹp, một cái Long Võ Đế Quốc tiền đồ bất khả hạn lượng thiên tài, dĩ nhiên tự hủy tương lai, chân nguyên thiêu đốt, đồng dạng đều là đang cuối cùng tuyệt mệnh thời khắc mới có thể sử dụng lực lượng. Thiêu đốt bản thân chân nguyên chi lực, đổi lấy gấp đôi lực lượng. Biết rõ khó thoát khỏi cái chết, cho nên thiêu đốt cuối cùng lực lượng sao? Thiên phủ đế quốc đều là một chàng thốt lên, phải biết thần thiên trước khi chiến đấu nói qua chết sống có số. Nói cách khác, chiến bại đồng đẳng với chết, bị thần thiên lực lượng trói buộc chốc lát, hắn dĩ nhiên quyết định thiêu đốt chân nguyên, một cái người sắp chết bộc phát ra lực lượng cỡ nào cường đại, mọi người căn bản không dám suy nghĩ. Long Võ Đế Quốc, đây không tính là phạm quy sao? Thần Nam Lệ trầm giọng quát, đoàn người nghe thần Nam mà nói. Toàn trường người ánh mắt cũng nhìn về phía một mặt thản nhiên Võ Thái Tử, thiêu đốt chân nguyên người này một đời xem như triệt để phế đi, nhưng xem như Thái Tử Võ Ý lại mặt không biểu tình, biểu hiện 10 phần bình thản. Có quy định không thể thiêu đốt chân nguyên sao? Chiến đấu bắt đầu trước đó, giống như cũng không có nói qua ha. Võ Thái Tử cái kia bình tĩnh dị thường ánh mắt, làm cho người giận sôi, hơn nữa từ hắn thần sắc có thể nhìn ra, hắn sớm cũng đã đoán được Ô Thanh sẽ như vậy làm. Trần ca, không có tất yếu đang chiến đấu xuống dưới. Tất nhiên thiên phủ đế quốc như thế thì tiện, thần thiên đều có thể không chiến, thậm chí có thể bỏ chiến, cho dù lúc này từ bỏ, cũng không có người sẽ nói cái gì. Hắn thiêu đốt chân nguyên chi lực, vậy liền để hắn thiêu đốt tới chết. Cái này đối địch nhân có thể nói là tàn nhẫn nhất phương thức đối đãi. Quả nhiên, nghe được thần nam lời này, liền Võ Thái Tử ánh mắt đều ngưng trọng lên. Kêu gào muốn đánh bại ta Long Võ Đế Quốc thiên tài, hiện tại cũng sẽ e ngại sao? Võ Thái Tử lạnh lùng nói ra. Ô Thanh giờ phút này chân nguyên chi lực cũng đã bộc phát hoàn toàn, hắn tu vi đột phá đến tôn võ cảnh giới thất trọng, vượt qua ba cái cảnh giới, hơn nữa quanh thân khí tức càng thêm hùng hậu, cái kia Vu Yêu chi hồn đều phảng phất lớn mạnh rất nhiều. Giờ phút này Ô Thanh có thể nói là cũng đã đi lên nhân sinh tối đỉnh phong thời khắc. Nhưng là rất nhanh, dạng này lực lượng liền sẽ chớp mắt là qua, sử dụng chân nguyên thiêu đốt lực lượng, cháy hết thời điểm, cho dù bất tử hắn từ nay về sau cũng đem trở thành phế nhân. Vô Trần, đến đế quốc trước đó ta hiểu qua ngươi, ta biết rõ ngươi sẽ không lùi bước, xem như đối thủ ta muốn nói một tiếng xin lỗi, nhưng ta cũng có không thể không chiến lý do. Ô Thanh nói chuyện khí tức đều biến nặng nề lên, hiển nhiên hắn tại gian nan chống đỡ lấy trước mắt cái này cường đại trạng thái. Đáng giá không, thần thiên cũng không có e ngại thiêu đốt chân nguyên Ô Thanh. Dù sao thần thiên đã trải qua quá nhiều cửu tử nhất sinh chiến đấu, trước mắt một màn này đối với hắn tới nói cũng đã không cách nào ảnh hưởng đến hắn tâm cảnh, ngược lại là hắn hỏi lại, nhưng đối thủ thần sắc động rung lên. Không có cái gì có đáng giá hay không, xem như đối thủ ta cũng không muốn bại cho ngươi. Ô Thanh che giấu bản thân trong mắt thất lạc, hiển thị rõ kiên định. Ta nghe đến, lúc chiến đấu các ngươi thái tử đối ngươi nói chuyện. Thần thiên lạnh lùng nói ra, nhưng cũng không sợ Võ Thái Tử nghe được. Đã ngươi cũng đã nghe được, vậy ta cũng không có cái gì tốt giải thích, để cho ta thống thống khoái khoái chiến đấu đến cuối cùng a. Thất trọng Vu Yêu ý chí chi lực phóng thích ra ngoài, thiên địa phảng phất lâm vào một mảnh hỗn độn cuộc chiến. Ô Thanh chiến ý sôi trào, nhưng trong mắt bi thương lại thu hết thần thiên đáy mắt. Cái này nam nhân rõ ràng còn có cưỡng cầu sinh ý chí, lại lựa chọn thiêu đốt chân nguyên cùng bản thân một trận chiến. Dạng này đại giới không phải bất luận kẻ nào đều có thể bỏ ra. Không khỏi quá bi ai a, ngươi vì ngươi đế quốc có thể làm được hy sinh sinh mệnh, mà bọn họ lại từ bỏ ngươi, mà ngươi tồn tại chỉ là vì để cho ta bại lộ nhiều hơn lực lượng, cho cái kia Long Võ Đế Quốc xếp hạng thứ hai người đưa ra có thể đánh bại ta cơ hội, ngươi liền không có nghĩ qua, liều lên tính mệnh của ngươi thật đáng giá không? Đừng nói nữa, Vô Trần, ngươi nếu là nam nhân, liền cùng ta quyết nhất tử chiến, để cho ta nhìn xem ngươi chân chính lực lượng a. Không muốn để cho ta nhân sinh lưu lại tiếc nuối. Kiên định lời nói, có thể đến cuối cùng nam nhân mà nói lại nổi lên vô tận khó nén bi thương. Thần thiên thở dài một tiếng, ta thành toàn ngươi. Đây là ta cuối cùng một kích. Ô Thanh ngữ khí ảm đạm, ngươi muốn cẩn thận rồi. Đây là ta liều mạng công kích, Vu Yêu chi hồn, dung. Cuối cùng Vu Yêu chi hồn dung hợp, hắn biến thành một cái to lớn Vu Yêu, thân hình phóng đại phảng phất cùng thiên địa hòa thành một thể, một cái thượng cổ Vu Yêu dáng người dĩ nhiên xuất hiện ở mọi người trước mắt. Cái kia hoàn mỹ giống như ác ma thân thể, cho mọi người mang đến kinh tâm rung động. Chỉ là một cái võ hồn sinh ra Vu Yêu, lại cho mọi người vô tận áp bách cảm giác, không cách nào tưởng tượng thượng cổ thời đại lúc Vu Yêu, đến tột cùng cường đại đến mức nào. Nhìn thương sinh mắt, có một không hai chiến ý ở trên bầu trời sôi trào, toàn bộ vọng nguyệt các dị động cơ hồ khiến toàn bộ hoàng thành đều lâm vào đêm không ngủ, động tĩnh to lớn, đen kịt trong đêm cũng không còn người có thể yên ổn chìm vào giấc ngủ. Bọn họ nhìn về phía hoàng thành phương hướng. Chiếu rọi tầm mắt là hình thành phong bạo vòng xoáy vô tận Vu Yêu lực lượng. Các ngươi nhìn thiên không, đây là cái gì quái vật? Một cái to lớn thiên yêu xuất hiện ở mọi người trước mắt, đoàn người đem hắn cho rằng là yêu thú, nhưng mà, cái này trên thực tế lại là thượng cổ Vu Yêu, đáng sợ lực lượng rung động thiên địa. Thật đáng sợ uy năng, vọng nguyệt các chỗ, mọi người trong mắt toát ra hoảng sợ. Nhìn chăm chú đem hết toàn lực một trận chiến Ô Thanh, thần thiên trong lòng chỉ còn lại vô tận chiến ý, hai tay ra. Một cỗ rộng lớn tinh thần chi quang từ hắn hai tay phóng thích. Toàn thiên tinh, bát thập nhất thiên tinh thiểm diệu, toàn thiên tinh hệ, chiếu rọi tinh hà, Vu Yêu chi hồn rung động lòng người thời khắc, sáng chói tinh không phủ xuống vô biên đại địa, trong nháy mắt toàn bộ hoàng thành trên không, dĩ nhiên tất cả đều là đập vào mắt có thể đụng tinh thần, hằng tinh, nhật nguyệt, tinh thần, rộng lớn tinh hà, đầy trời lưu tinh. Như là tuyệt thế cảnh đẹp, xuất hiện ở mọi người trước mắt. Ầm vang một tiếng, đáng sợ tinh thần chi lực phủ lên toàn bộ hoàng thành. Vu Yêu chi hồn lực lượng mặc dù đáng sợ, nhưng ở nháy mắt này bị dìm ngập không có chút nào tung tích. Ai mạnh ai yếu, dĩ nhiên có định nghĩa. Ô Thanh mỉm cười, trong mắt lại là một vòng tuyệt nhiên, biến hóa Vu Yêu chi hồn hắn hướng về thần thiên phát động cuối cùng công kích. Cảm nhận được đối phương tuyệt nhiên ý, thần thiên ánh mắt chiếu rọi ra mãn thiên tinh sông, tinh hà rộng lớn đồ. Mãn thiên tinh thần dẫn động, vô tận lưu tinh rơi xuống, chỉ còn lại tinh thần chi lực thiên không, 81 thiên tinh lực lượng ầm vang nở rộ. To lớn Vu Yêu chi hồn liền giống như bị bao phủ ở trong tinh hà. Cái kia đáng sợ lực lượng, cho Ô Thanh mang đến chân chính tử vong cùng tuyệt vọng. Từ thể nội bạo phá tinh ngân, to lớn vụ yêu chi hồn lại bị đánh về nguyên hình, Ô Thanh đã không có sức tái chiến. Tất cả quy về bình tĩnh, mọi người nội tâm vẫn ở vào vừa mới chiến đấu rung động. Vô Trần lúc nào nắm giữ như thế đáng sợ lực lượng. Thần linh lực, vì cái gì tất cả chỗ tốt đều tập trung ở thần thiên trên người, thiên phủ đế quốc các thanh niên trong mắt ngoại trừ cuồng nhiệt, còn có cái kia trần trụi ghen tị và hâm mộ. Hắn không có sử dụng bản thân lực lượng, ngược lại toát ra bọn họ chưa bao giờ gặp qua thần linh lực, cái này ra hỏa đến cùng mạnh bao nhiêu. Lòng người, hung hăng rung động, liền Nạp Lan Hoàng khóe miệng đều co quắp, tiếp tục nhường Vô Trần tiếp tục trưởng thành, nếu có một ngày cuối cùng là địch mà nói, đơn giản không dám tưởng tượng kết quả. Ta thua rồi, lúc này mới là ngươi thực lực, buồn cười ta còn coi chính mình có thể cùng ngươi một trận chiến, cho dù ngươi không sử dụng cái này to lớn nhất lực lượng, ta cũng không phải ngươi đối thủ. Ô Thanh chân nguyên cùng Vu Yêu chi hồn cũng đã đạt tới cực hạn, hắn cũng đã không có sức tái chiến, nhưng sinh mệnh còn chưa đến cuối cùng, trong mắt tràn đầy ảm đạm. Không, ngươi cũng đã rất mạnh mẽ, ta vừa mới cũng vận dụng lực lượng mạnh nhất mới đánh bại ngươi, ngươi là một cái đáng giá tán thành đối thủ, nếu có cơ hội, tái chiến a. Thần Thiên hạ thủ lưu tình, hắn không có ra tay giết Ô Thanh, xem như địch nhân, hắn lại là một cái đáng kính nể đối thủ. Ta cũng đã không có cách nào lại chiến đấu, Ô Thanh minh bạch, thiêu đốt chân nguyên sau đó hắn sẽ mất đi tất cả lực lượng, từ nay về sau hắn đem trở thành phế nhân. Chỉ cần người còn sống, tất cả đều có khả năng. Thần Thiên lời nhường Ô Thanh động dung, sau đó cười cười, Vô Trần, ta sẽ nhớ kỹ tên ngươi cùng ngươi mặt, ngươi là một cái chân chính thiên tài, có lẽ đúng như lời ngươi nói, có cơ hội tái chiến a. Ngươi không có cơ hội, chiến bại sau đó tựa như đối thủ vẫy đuôi đáng thương phế vật, không có tư cách sống trên đời này, càng không xứng làm ta Long Võ Đế quốc người. Người nào đều không có nghĩ đến, làm Ô Thanh chiến bại kết thúc sau đó hắn cũng không phải chết ở trong tay Vô Trần, mà là hắn đồng bạn dưới kiếm. Long Võ Đế quốc đệ nhị tử kiếm trong tay, vô tình quán xuyên Ô Thanh thân thể, trong mắt hắn không có đồng tình, chỉ có băng lãnh khinh thường. Bất thình lình một màn, sợ ngây người toàn bộ thiên phủ đế quốc, chẳng ai ngờ rằng đệ nhị tử vậy mà sẽ đối Ô Thanh xuất thủ, bọn họ thế nhưng là đồng bạn, đến từ cùng một cái đế quốc. Ô Thanh, trợn to hai mắt, có lẽ liền chính hắn đều không có nghĩ đến, cái này vậy mà sẽ là hắn cuối cùng giải quyết. Thái tử, xin đem ta chôn ở dưới Ngộ Quý thụ, đó là ta lúc đầu rời nhà. Trước khi chết, Ô Thanh cũng không có đối võ ý phàn nàn, hắn chỉ có như vậy một điều thỉnh cầu, đem hắn chôn ở lúc đầu nhà. Các ngươi thế nhưng là đồng bạn, Thần Thiên đồng tử hung hăng run lên, hắn có ý buông tha Ô Thanh, lại không nghĩ rằng hắn sẽ chết ở trong tay chính mình người. Ô Thanh cười ha hả, ha ha, đồng bạn, bị đối thủ đáng thương, thiêu đốt chân nguyên đều thất bại ra hỏa, đơn giản liền là một cái phế vật, bất quá ta cuối cùng có thể xác định ngươi thực lực, ngươi, không phải ta đối thủ. Chương 910, ngươi không đáng giá nhắc tới. Điện hạ, xin đem ta chôn ở dưới Ngộ Quý thụ, đó là ta lúc đầu nhà. Ô Thanh trợn to hai mắt nhìn xem võ thái tử phương hướng, thẳng đến võ ý gật đầu nháy mắt, hắn nhắm lại bản thân mắt, trước khi chết khóe miệng mang theo mỉm cười, giống như một đời giải thoát. Oanh, nhưng mà, làm cho tất cả mọi người đều không có nghĩ đến là, một đạo liệt diễm chi hỏa đem Ô Thanh thân thể đốt cháy, trong nháy mắt toàn trường rung động. Phế vật, ngươi không có tư cách lại về Long Võ Đế quốc. Vĩnh viễn lưu lại đi. Hỗn trướng, hắn thế nhưng là người đồng bạn, trước khi chết chỉ có một cái yêu cầu, đem hắn mai táng về nhà. Ầm vang nội ý, từ Thần Thiên trong miệng bộc phát. Một sát na kia, thiên hà rung chuyển, tinh thần chi quang lập lòe đại địa, Thần Thiên tại mọi người trước mắt hóa thành một đạo tinh quang, đem Ô Thanh tranh đoạt trở về. Thế nhưng hỏa diễm lại không tắt, ngược lại ở Thần Thiên tiếp xúc chốc lát, thiêu đốt đến trên người hắn. Ha ha, ngớ ngẩn, đệ nhị tử cười ha hả. Mặt mũi vô cùng dữ tợn, ngươi cho rằng đây là phổ thông hỏa diễm sao? Đây chính là địa tâm diễm hỏa, địa biến chi hỏa. Địa hỏa, đoàn người nghe vậy, rung động không hiểu, đệ nhị tử trên người dĩ nhiên có thiên sinh địa trưởng linh hỏa. Đệ nhị tử vô cùng đắc ý, có thể toàn bộ thiên phủ đế quốc chấn kinh chỉ là chớp mắt là qua, địa hỏa lại như thế nào? Thần Thiên trên người thế nhưng là thân mang thiên hỏa, Thần Thiên quanh thân một cỗ tinh thần chi quang chôn vùi, địa hỏa phảng phất bị tuyển vào bóng tối kia tinh thần bên trong. Ô Thanh thân thể cũng đã thiêu hủy hơn phân nửa, bất quá cuối cùng bảo vệ thi thể. Sao lại muốn làm một cái địch nhân làm đến một bước này? Bỏ mình, hồn chưa diệt, Ô Thanh võ hồn xuất hiện ở mọi người trước mắt, ta chỉ là đang làm cho rằng bản thân chính xác sự tình thôi. À, kém chút quên đi, vừa mới không có diệt đi người võ hồn, Ô Thanh đừng có lại mất mặt xấu hổ, chịu chết đi. Đệ nhị tử kiếm bốc lên mà đến, kéo lên chí mạng bọt nước. Thần Thiên tinh thần ngưng tụ nơi tay, kiếm ra đoạt mệnh. Chốc lát kiếm, hai cỗ lợi kiếm giao phong, ở trước mặt ta ngươi cũng xứng dùng kiếm. Đệ nhị tử ánh mắt run lên, Bát trọng kiếm đạo ý chí lực lượng nở rộ mà đến, kiếm đạo ý chí ngút trời mà ra, kiếm ý phá thiên xuyên vân. Xứng cùng không xứng cũng không trọng yếu, ta chỉ biết rõ ngươi hiện tại để cho ta rất tức giận. Oanh, thất trọng kiếm đạo ý chí ở thần thiên dưới kiếm bộc phát ra, mặc dù rõ ràng chỉ là thất trọng, nhưng mọi người lại cảm giác được thần thiên kiếm ý càng mạnh càng đáng sợ. Phải biết, đệ nhị tử trong tay là một thanh vương khí, mà thần thiên trong tay chỉ là một thanh cực kỳ phổ thông linh khí ngưng tụ mà thành lực lượng. Chỉ dựa vào tâm niệm lại có thể bộc phát ra như vậy đáng sợ kiếm đạo ý chí đi ra, so sánh với đệ nhị tử mạnh, thần thiên biểu hiện càng cho người chấn kinh, liền Huyền Tiêu đều không cách nào từ trên người hắn rời ánh mắt. Sinh khí, ngươi lại có thể làm cái gì đâu? Gia hỏa này mặc dù là phế vật, lại tối hậu quan đầu bởi vì ngươi nhân từ bại lộ ngươi toàn bộ lực lượng, ta tất nhiên dám xuất hiện ở cái này chiến đài, liền mang ý nghĩa ta có tất thắng ngươi nắm chắc, hiện tại ngươi quỳ xuống cầu ta, ta có lẽ tha cho ngươi khỏi chết. Đệ nhị tử cười lạnh, đều là vẻ trào phúng. Tha ta không chết, thần thiên cười, trường mở miệng nói ra, ngươi, thể nghiệm qua tuyệt vọng sao? Kéo dài ngữ khí, thần thiên dị thường bình tĩnh, có thể chính là bởi vì hắn bình tĩnh, lại có vẻ càng đáng sợ hơn. Sắp chết đến nơi, còn muốn giả vờ giả vịt, địa hỏa phát hiện. Nội ý đánh giết, đệ nhị tử quanh quẩn kiếm quang, địa hỏa nơi tay, tay phải kiếm, tay trái hỏa, kiếm trưởng oanh sát, không lưu chỗ trống. Thần thiên sắc mặt run lên. Tinh quang lóe lên biến mất không thấy gì nữa, đồng thời thu ô thanh võ hồn bỏ vào bản thân nhất phương thế giới bên trong. Người đem cái kia phế vật võ hồn thế nào? Địa tâm chi viêm thiêu đốt, trong tay kiếm ý lao nhanh, đệ nhị tử ánh mắt lạnh lẽo nói ra. Người vĩnh viễn đều không biết biết rõ. Thần thiên mở miệng yếu ớt, vậy thì tốt, ngươi liền cùng hắn cùng một chỗ vĩnh viễn mai táng. Đệ nhị tử sát ý băng phát, chiến ý lẫm nhiên mà đến, sát chiêu tới gần. Đứng trên đài, thần thiên mắt thấy trước mắt tất cả. Kiếm ra giết người mà chiến. Long võ đế quốc đệ nhị tử giao chiến thiên phủ đế quốc vô trần. Chỉ thấy trong tay lợi kiếm đằng nhanh, mũi kiếm xoáy mãnh liệt, giao thủ một cái, vũ khí âm vang va chạm, nổi giận vang khắp nơi, lần thứ hai xuất kích, cướp tuyên cổ chi uy, vừa đi thế, đoạt thiên thu dũng. Chỉ một chiêu, kiếm thế biến hóa ngàn vạn, lúc này lại là một kiếm xoáy lên, long võ đệ nhị tử phá thiên đệ nhị chiêu, lôi đình khởi thức, chỉ thấy vô trần bàn tay quang mang, tinh ngân phá thiên, trầm khí một nạp. Tinh quang tụ thân, cái kia vô cùng hùng tráng khỏe khoắn tinh mang thấu kiếm mà ra. Đệ nhị tử cường thế đánh với vô trần, giao thủ chính là trạng thái mạnh nhất, địa hỏa cùng kiếm đồng thời chấn động, nhanh không kịp mắt kiếm ảnh, hù dọa vạn điểm tinh hồng dị hỏa, địa hỏa chịu uy rung động, đúng là phong tỏa thần thiên có khả năng đào tẩu con đường. Nhất thức lưu thần, chỉ thấy đệ nhị tử thần kỹ bày ra, kinh khủng một kiếm hóa thành một đạo tàn ảnh mà đến, hư hoảng bên trong, sát chiêu cho nên. Nhất kiếm tuyệt thế, chiếu rọi kiếm quang đồng thời thần thiên xé rách địa hỏa mà ra, kiếm ý chấn động, hai cỗ uy năng đồng thời ở giữa không trung lên xoáy, một tiếng oanh minh, kiếm ý tứ tán ngàn vạn kiếm quang, song kiếm tranh phong, sắc nhọn mang cạnh giết, từng bước chiêu chiêu, đều là vô tận chiêu thức hóa biến, trước mắt một màn, hiển thị rõ kiếm giả bá đạo, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Không đợi mọi người phản ứng thời khắc, kiếm ra lại đoạt mệnh mà đến, màu đỏ màu son đánh với tinh thần vạn điểm, đối mặt người, chiến ý thoáng hiện, đối mặt mắt, nửa giò xét ân cừu. Đột nhiên run lên mắt, kiếm chấn thiên sơn luật, ánh sáng tấu dưới đêm đài, thuấn quang lóe lên, ngàn kiếm trăm thức, thức thức chiêu chiêu đều là chí mạng kiếm. Không lưu dấu vết ở giữa, thần thiên phất tay áo bị chạm, cho dù không bị thương thân thể mảy may, nhưng ở kiếm đấu quá trình bên trong rơi vào hạ phong. Đệ nhị tử càn rỡ cười to, ta nói qua ngươi không phải ta đối thủ, quả nhiên, ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nếu không ngươi liền sẽ như ô thanh cái kia phế vật một dạng. Giống ô thanh cái kia phế vật một dạng, thần thiên nghe được lời này, không ham chiến nữa, dừng lại ánh mắt ngừng chân không tiến thân ảnh, lộ ra một cỗ băng lãnh cùng tĩnh mịch. Thần thiên lại đột nhiên ngẩng đầu lên, ô thanh cùng ta một trận chiến, vứt bỏ sinh tử, không tiếc thiêu đốt chân nguyên một trận chiến trong này lại là đầy hứa hẹn ngươi chia sẻ một phần tâm ý, ngươi chẳng những đem hắn tự tay mình giết, liền thi thể cũng không buông tha, ngươi còn là người sao? Vì ta chia sẻ, ô thanh gia hỏa này có thể cùng ta đánh đồng với nhau sao? Hắn chỉ bất quá là đế quốc bồi dưỡng đi ra một cái công cụ sát nhân, mà ta Lan Hạo Nhiên, chính là đế quốc võ tông thiếu tông chủ, mạng hắn có thể giống như ta sao? Mạng hắn có thể giống như ta sao? Thần thiên rốt cục minh bạch, cùng loại này hô hào chìa khóa vàng xuất sinh người căn bản không có cách nào giải thích. Hắn đem linh khí kiếm thu nạp mà về, đứng ở nguyên địa rốt cuộc bất động. Lan Hạo Nhiên cười lạnh, hiện tại mới biết được sợ sao? Bất quá ta nhân từ, ngươi hiện tại quỳ xuống cầu ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tha ta không chết, ở trong mắt ta, ngươi còn không bằng ô thanh. Thần thiên bình tĩnh lời nói, ở toàn bộ đế quốc nhấc lên kinh đào hải lãng. Như thế cường đại Lan Hạo Nhiên, còn không bằng Ô Thanh. Hắn cố ý gây hấn sao? Thần Thiên cũng không có gây hấn ý tứ, hắn nói tới chỉ là một cái sự thật. Ngươi nói ta không bằng Ô Thanh, ta hôm nay liền để ngươi nhìn xem, ta và các ngươi những cái này phế vật ở giữa khác nhau, cái gì mới là chân chính thiên tài. Ầm vang một tiếng, địa hỏa bạo phát ra toàn bộ uy năng, toàn bộ thiên không nhiễm đỏ hỏa diễm. Địa hỏa chi uy, rung động lòng người. Đây là thiên sinh địa trưởng địa hỏa, sau đó đây là ta võ hồn, kiếm đến. Kiếm võ hồn phù hiện, cái kia thanh mang lợi kiếm, sắc bén đến cho người không dám nhìn thẳng. Lại để cho ngươi nhìn xem cái gì mới là thiên tài, thú vũ hồn ra. Sau lưng mọc lên hai cánh, kỳ danh côn, lại là cùng lạc vô đạo một dạng thượng cổ huyết mạch, không, đây là bao trùm tại lạc vô đạo phía trên võ hồn lực lượng. Song sinh võ hồn, còn nắm giữ địa hỏa, kết thúc rồi à, lúc này mới bắt đầu, đệ tam võ hồn, hiện. Ở bên người Lan Hạo Nhiên, dĩ nhiên nổi lên một đạo ấn tỉ một dạng võ hồn, đây là ấn quyết võ hồn, chính là hiếm thấy dị biến võ hồn một trong. Tam sinh võ hồn, nắm giữ thiên hỏa. Giờ khắc này, đoàn người ánh mắt rốt cuộc khó nén chấn kinh, cái này Long Võ Đế Quốc xếp hạng thứ hai người, là một cái chân chính quái vật a. Võ Thái Tử cười, đây chính là hắn muốn hiệu quả, Long Võ 10 dù là toàn bộ tử vong, cũng có mặt khác 10 người thay đổi đi lên, chỉ cần đệ nhất nhân cùng người thứ hai sống sót, hết thảy đều không phải vấn đề. Cái này vốn là nên làm bại lộ tại đế triều át chủ bài, bây giờ liền để thiên phủ đế quốc những cái này ếch ngồi đáy giếng kiến thức một chút cũng tốt. Hắn nhìn về phía đám người, tựa hồ muốn từ bọn họ trên mặt nhìn thấy tên là tuyệt vọng đồ vật. Nhưng mà, thiên phủ đám người kinh ngạc chỉ là một cái thoáng qua, dĩ nhiên bình tĩnh nhìn về phía tam võ hồn Lan Hạo Nhiên, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ bọn họ không kinh ngạc sao? Chẳng lẽ bọn họ không sợ thất bại sao? Đoàn người đương nhiên kinh ngạc. Thế nhưng là những cái này cùng vô trần cái này biến thái so ra, giống như tam võ hồn cũng không có cái gì, phải biết, thần thiên thế nhưng là nắm giữ ba thuộc tính kiếm linh, đồng dạng nắm giữ hỏa diễm, hơn nữa còn là thiên hỏa. Nhìn thấy không, đây chính là ta thực lực, tam sinh võ hồn, nắm giữ địa hỏa. Rất mạnh sao, ngay tại Lan Hạo Nhiên thoại âm rơi xuống thời điểm, thần thiên nói nhỏ một câu, cái kia bình tĩnh lời nói, tuyệt không phải giả bộ, thần thiên trong mắt không có nửa điểm e ngại. Ta xem ngươi tiếp xuống còn có thể hay không cố làm ra vẻ, địa hỏa thôn thiên. Địa hỏa nở rộ, sát ý kinh thiên, kinh khủng hỏa diễm, tập kích toàn bộ chiến đài. Chỉ là địa hỏa mà thôi, thật không biết ngươi có cái gì đáng giá kiêu ngạo, cửu u minh hỏa, diệt cho ta. Nương theo lấy thần thiên thanh âm vang lên, trong tay hắn một đóa u liên nở rộ, lặng yên im ắng, yên tĩnh không dấu vết, nhưng ở u liên nở rộ nháy mắt ngập trời hỏa diễm tràn ngập tất cả mọi thứ. Địa hỏa đang cùng u liên tiếp xúc nháy mắt. Đúng là gặp được thiên địch một dạng, địa hỏa lại muốn trốn. Có thể thần thiên há có thể nhường hắn toại nguyện, coi như thuốc bổ tốt. Ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, địa hỏa đúng là nháy mắt thôn vệ hầu như không còn, trước mắt tất cả quá mức đột nhiên, đợi đến mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, trong trời đất di lưu lấy rung động. Làm sao có thể, ta hao hết tâm cơ lấy được địa hỏa biến mất, hỗn trướng, ngươi vừa mới làm cái gì? Lan Hạo Nhiên, hiển nhiên không cách nào tiếp nhận trước mắt tất cả. Giữ tợn lấy gương mặt giận dữ hét. Địa hỏa, rất lợi hại a, ở trong mắt ta, người kỳ thật không đáng giá nhắc tới. U liên chiếu rọi lòng bàn tay, thần thiên lời rung động lòng người. Chương 911, ta mạnh nhất cũng là kiếm. Người ở trong mắt ta, không đáng giá nhắc tới. Thanh âm đàm thoại quanh quẩn giữa thiên địa, đoàn người ánh mắt hung hăng run lên. Xuất hiện, đã từng ở trên đại tái vô trần thể hiện ra tân thiên hỏa. Thiên phủ đế quốc mọi người, đồng tử đột nhiên run rẩy. Mặc dù đây không phải lần thứ nhất nhìn thấy, thế nhưng là vẫn là so trong tưởng tượng càng thêm rung động. Địa hỏa đồng dạng thiên sinh địa trưởng, thế nhưng là cửu u vừa ra, địa tâm chi hỏa giống như là gặp khắc tinh một dạng, còn không có kịp phát huy nửa điểm uy năng, vậy mà liền bị cửu u hỏa diễm thôn vệ hầu như không còn. Rung động khó nói lên lời, cho dù là cái kia luôn luôn tự tin võ thái tử giờ phút này đều mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Thiên hỏa, liền chính hắn đều không có nghĩ đến. Sẽ có một ngày có thể tận mắt nhìn thấy kẻ khác sử dụng thiên hỏa năng lực, cái kia cửu u ám hỏa quanh quẩn ở trong tay thần thiên, trong lòng bàn tay u liên, hiển thị rõ đến từ thiên sinh linh vật uy năng. Cửu u hỏa diễm chẳng những nhường võ thái tử chấn kinh, liền huyền tiêu đều vì đó run lên. Như thế tuổi trẻ, vẻn vẹn vương cấp đỉnh phong, chẳng những có thể cùng Lan Hạo Nhiên một trận chiến mà đứng ở thế bất bại, giờ phút này dĩ nhiên có thể đem thiên hỏa thuần phục đến trình độ như vậy. Nếu không phải hắn cũng đã trải qua tuế nguyệt tang thương, thời đại biến thiên, hắn giờ phút này đều không nhịn được muốn đem thần thiên trong tay thiên hỏa đoạt tới. Dù sao, luyện hóa thiên hỏa sau đó, cho dù như hắn như vậy người đều có thể biến càng mạnh. Nhưng một khắc kia, hắn nhịn được, dạng này ý nghĩ chỉ bất quá là trong nháy mắt thôi. Mà ở một bên Quỳ, trong mắt tràn đầy vô tận chiến ý, lúc ấy ở trong tinh ngân thiên tháp, hắn hẳn là tiếp tục chiến đấu tiếp, không nghĩ đến cái kia vô trần vậy mà còn giấu rốt lấy như thế lợi hại bản sự. Quả nhiên lại mạnh lên sao? Nạp Lan Hoàng hít sâu một luồng lương khí, vô trần thiên phú thực sự quá mức kinh người, lúc này mới cự ly đại tái đi qua một tháng thời gian, dĩ nhiên cũng đã mạnh đến như vậy cấp độ. Mà lại nhìn hắn trước đó sử dụng thần linh lực, chỉ sợ cùng tinh ngân thiên tháp truyền thừa có quan hệ, chẳng lẽ hắn chiếm được tinh ngân thiên tháp truyền thừa. Nghĩ tới đây, Nạp Lan Hoàng lông mày càng là khóa chặt lên. Không thể không nói, thần thiên có uy hiếp rất lớn, dùng đến tốt, hắn sẽ thành đế quốc lợi khí, nhưng trái lại, cũng có khả năng trở thành địch nhân. Nhưng chí ít hiện tại vô trần vũ dực cũng không đầy đặn, nếu là muốn diệt trừ hắn cũng không khó, thế nhưng là Nạp Lan Hoàng lại không nỡ, dù sao một nhân tài như vậy giết quả thực đáng tiếc. Thật chẳng lẽ chỉ có lão tổ biện pháp kia? Nạp Lan Hoàng hít sâu một hơi, tựa hồ cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở cái kia cuối cùng kế hoạch bên trong. Bầu trời đêm phía dưới, tinh quang thôi sán, yên tĩnh hiện trường, tràn ngập giống như chết yên tĩnh. Thiên hỏa, loại người như ngươi lại có thiên hỏa, thử mấy lần, rốt cuộc không cách nào cùng địa hỏa bắt được liên lạc, Lan Hạo Nhiên trong lòng hiện lên ra một tia tuyệt vọng cùng đau lòng hận ý, nhưng nhìn thấy thần thiên trong tay thiên hỏa lúc, lại là tràn ngập ghen ghét mối hận. Thiên hỏa, đây chính là hắn tha thiết ước mơ lực lượng. Lan Hạo Nhiên làm sao cũng không nghĩ đến, vậy mà sẽ xuất hiện ở trong tay địch nhân. Làm sao, người có địa hỏa ta không thể có thiên hỏa sao? Thần thiên cười lạnh, chỉ là thiên phủ đế quốc một cái vương cấp người, người căn bản không xứng khống chế thiên hỏa, ta giết ngươi, cái này thiên hỏa chính là ta. Lan Hạo Nhiên cho dù mất đi địa hỏa, nhưng vẫn là tam sinh võ hồn tuyệt thế kỳ tài, trong tay hắn càng là có một thanh vương khí lợi kiếm. Mặc dù mất đi cường đại chiến lực, nhưng trước mắt thắng lợi cán cân ở mọi người nhìn đến cũng không nghiêng đến thần thiên phương hướng. Cho dù là võ thái tử, cũng cho rằng Lan Hạo Nhiên không bị thua, dù sao hắn nắm giữ tam sinh võ hồn, tôn võ cảnh giới lục trọng chiến lực, long võ đế quốc xếp hạng thứ hai người, tuyệt không phải mua danh chuộc tiếng, cho nên không có khả năng bại bởi thần thiên. Ha ha, ta không xứng, giết ta cái này thiên hỏa liền là ngươi, ta thực sự không biết, ngươi đến tột cùng dựa vào cái gì nói ra lời như vậy. Thần thiên ánh mắt bén nhọn, sát ý hiển thị rõ. Cái này Lan Hạo Nhiên, thật cuồng, chỉ bằng ta tam sinh võ hồn, chỉ bằng trong tay của ta kiếm. Kiếm võ hồn ra, bát trọng ý chí kiếm kinh thiên, điên cuồng kiếm ý lưu động, toàn bộ thiên địa đều bị kiếm quang bao phủ. Lan Hạo Nhiên đây là muốn tất sát thần thiên tiết tấu. Nhận lấy cái chết, tay cầm phong kiếm, một tấu vô vọng kiếm khúc, chỉ thấy Lan Hạo Nhiên kéo phong khúc thân xoay tròn, nhất kiếm hóa phong, kiếm thức lưu đằng khắp nơi, trong gió kiếm nhanh vô ảnh, ảnh vô tung. Lan Hạo Nhiên vừa hiện thần kỹ, một kiếm giống như ý, kiếm kiếm có quen đường, đúng là hóa thành kiếm nhận phong bạo, dẫn động cuồng phong tư thế. Xuất hiện, thần kiếm kinh phong, long võ đế quốc có truyền, thần kiếm kinh phong, chính là long võ đế quốc khí tông lão tông chủ rèn, bởi vì rèn đúc lúc dẫn thiên phong vào kiếm hồn, cho dù người sử dụng bản thân không nửa điểm phong chi thuộc tính, lại có thể dẫn động thiên phong, hóa thành cường đại phong trung chi kiếm, giết người ở vô hình. Đế quốc bên trong đoàn người đối Lan Hạo Nhiên sớm có nghiên cứu, bây giờ kinh phong thần kiếm kinh hiện tuyệt kỹ, nguyên một đám cũng là rung động không thôi, mặc dù mất đi địa hỏa cái này cường đại chiến lực, nhưng Lan Hạo Nhiên cường đại không thể nghi ngờ. Coi như ngươi có thiên hỏa như thế nào, ta kiếm nhất dạng giết ngươi. Kiếm ra ẩm huyết, quyết không lưu tình, nhìn thấy Lan Hạo Nhiên phách lối bộ dáng, thần thiên thở dài một tiếng, đúng là đem trong tay U Liên bóp tắt, đứng ở nguyên địa mặc cho kiếm chi phong bạo càn quấy hắn thân. Mà hắn ở đó phong bạo bên trong bất phi sở động. Nhìn đến đây cảnh, đoàn người không khỏi rung động. Vô trần điên rồi hay sao? Liên Quỳ cùng Huyền Tiêu cái này đế triều cường đại người, đều vô cùng không hiểu, coi như không địch lại, cũng không đến mức từ bỏ mới đúng. Thần thiên sẽ từ bỏ. Cái này tuyệt đối không có khả năng, thiên phủ đế quốc mọi người nhìn về phía thần thiên, hắn đây không phải muốn từ bỏ, mà là muốn vận dụng nhường Lan Hạo Nhiên tuyệt vọng lực lượng. Ngay tại Lan Hạo Nhiên cuồng vọng cười to nhận định tất thắng kết cục chốc lát. Trong tay hắn thần kiếm kinh phong dĩ nhiên phát ra kiếm chiến minh, không những như thế, toàn bộ vọng nguyệt các tất cả đeo vũ khí người, bọn họ vũ khí dĩ nhiên đều đang rung động, hơn nữa phảng phất muốn hướng về thần thiên vị trí bay đi. Phát sinh chuyện gì, mọi người trong mắt, tràn đầy ý hoảng sợ, cuồng phong bên trong, thần thiên thân thể chậm rãi dâng lên, người nói ta ở trước mặt ngươi không xứng dùng kiếm. Chẳng lẽ không phải sao, ta 5 tuổi bước vào võ đạo, chính là lấy kiếm nhập đạo, 15 tuổi, kiếm thế nhập phi, 18 tuổi. Lĩnh ngộ kiếm đạo ý chí, mặc dù ta nắm giữ tam sinh võ hồn, nhưng ta lực lượng mạnh nhất, không phải địa hỏa, cũng không phải thú vũ hồn, mà là kiếm, kiếm võ hồn kiếm đạo lực lượng mới là ta lực lượng mạnh nhất. 18 tuổi lĩnh ngộ kiếm đạo ý chí, hắn lực lượng mạnh nhất không phải địa hỏa, cũng không phải cái khác võ hồn, mà là kiếm. Mọi người nghe rung động không thôi, ha ha, đối mặt Lan Hạo Nhiên, thần thiên chỉ có cười lạnh đáp lại một câu. Sắp chết đến nơi, ta xác thực bội phục ngươi, lại còn có thể cười được. Đã bị bản thân thần kỹ bao phủ, vô trần căn bản hẳn phải chết không nghi ngờ, ngàn vạn kiếm phong sẽ đem hắn xé rách thành phấn vụn. Thần thiên lại cười, đúng rồi, quên nói cho ngươi một kiện sự tình, ta lực lượng mạnh nhất cũng là kiếm. Cái gì, mặc dù trước đó thần thiên có sử dụng qua kiếm, thế nhưng là hiện tại hắn dĩ nhiên nói thiên hỏa không phải bản thân lực lượng mạnh nhất, kiếm mới là bản thân mạnh nhất. Cái này cho người như thế nào tiếp nhận, nhưng là một giây sau, thần thiên mang cho bọn hắn chính là triệt để tuyệt vọng. Lúc đầu ngươi không tư cách để cho ta sử dụng kiếm, nhưng là vì để cho ngươi tuyệt vọng, ta liền vỡ tan đối với ngươi sử dụng một lần, đế linh, ra. Thần thiên hét lớn một tiếng, nhưng toàn bộ thiên phủ đế quốc vì đó khẽ động. Đế linh, thần thiên dĩ nhiên lấy ra đế linh kiếm, đây chính là hắn cuối cùng đánh bại vũ vô thiên lực lượng, hắn tuyệt đối không phải hư trương thanh thế, dựa theo trước mắt chiến đấu tới nói, thần thiên căn bản không có tất yếu sử dụng đế linh, hắc bạch song kiếm chỉ sợ cũng có thể chiến thắng Lan Hạo Nhiên. Có thể hiện tại, hắn trực tiếp tế ra mạnh nhất đế linh. Hắn đây là muốn triệt để đánh đối thủ tín niệm a. Thiên phủ đế quốc, một mảnh rung động, đồng dạng lại nhấc lên sôi trào một trong. Huyền Tiêu, Khôi, Võ Thái Tử bọn họ còn không minh bạch tại sao thiên phủ đế quốc đoàn người tại sao như thế kích động. Thế nhưng là theo lấy thần thiên trong tay rút ra lợi kiếm trong nháy mắt, tất cả mọi người sắc mặt mãnh liệt biến. Một cỗ kinh thiên động địa linh lực chi uy, bao phủ toàn bộ hoàng đình trên không, cái kia cường đại trong gió kiếm, vậy mà ở trong nháy mắt khói lửa mây bay. Huyền Tiêu khi nhìn đến thần thiên kiếm trong tay chốc lát, từ khán đài bên trên lần thứ hai đứng dậy, đồng tử đột nhiên phóng đại, linh, linh kiếm, đây là linh khí chi kiếm. Linh kiếm, Võ Thái Tử không khỏi hít sâu một hơi, mà Lan Hạo Nhiên trong lòng càng là kích thích ngàn cơn sóng, linh khí, làm sao có thể, hắn vương khí kinh phong, đã là đế quốc tối cường chi kiếm, thế nhưng là hiện tại, hắn ở trong tay địch nhân thấy được truyền thuyết mới có linh khí. Đế linh kiếm ra, vạn kiếm thần phục, kinh tuyệt kiếm, nhất kiếm tuyệt thế. Đế linh kiếm toát ra kiếm giả kịch liệt nhất quang mang, linh kiếm vạch phá hư không, kiếm ý những nơi đi qua, chiến đài hủy hoại chỉ trong chốc lát, chẳng những ở trong nháy mắt xé rách gió bão càng là cường thế diệt địch mà đến. Lan Hạo Nhiên không muốn tin tưởng, bản năng lấy kiếm ngăn cản. Nhưng ở đụng vào nháy mắt, một tiếng âm vang va chạm, dĩ nhiên xuất hiện đứt gãy rung động thanh âm. Làm sao có thể, thần kiếm kinh phong gãy mất, Võ Thái Tử tâm thần run lên, đừng nói hắn, liền thiên phủ đế quốc người đều mới thôi giật mình. Linh khí, đây chính là linh khí chi uy, đây chính là thần thiên thực lực. T, đoàn người hít sâu một hơi, gia hỏa này, lại mạnh lên, tam hoàng tử ánh mắt bén nhọn, mỗi một lần thần thiên xuất hiện hắn thực lực đều sẽ cho người ta mang đến kinh hỉ. Nhị hoàng tử sắc mặt khó coi có thể lên, nhìn chăm chú thần thiên thân ảnh không biết đang suy nghĩ cái gì. Lực lượng mạnh nhất cư nhiên là kiếm, quỳ nắm chặt bản thân nắm đấm, cái này thiên phủ đế quốc vương cấp thiên tài, cho hắn mang đến tâm linh rung động, khó có thể ma diệt. Linh khí, Huyền Tiêu trong lòng, tạo nên kinh đào hải lãng, hắn cho tới nay một đời vì đó nhìn thấy linh khí không hề ít, nhưng như thế hoàn hảo lại là lần thứ nhất nhìn thấy. Kiếm gãy, đối với một cái kiếm giả tới nói, không gì bằng sinh mệnh chi thương, kiếm còn người còn, kiếm mất người mất. Nhìn xem kiếm trong tay, Lan Hạo Nhiên trong lòng nếm được vô cùng cảm giác thất bại, hắn có lẽ chưa bao giờ tưởng tượng bản thân sẽ thua ở một cái linh vương cảnh giới cửu trọng nhân thủ bên trong, hơn nữa là ở thiên phủ đế quốc lãnh thổ phía trên. Lan Hạo Nhiên trong lúc hoảng hốt ngẩng đầu lên, đã thấy cách đó không xa, thần thiên đạp kiếm mà đến, một cái chớp mắt liền xuất hiện ở bản thân trước mắt, trong tay hắn kiếm lưu chuyển huyễn quang. Lan Hạo Nhiên tâm thần run lên, không khỏi nổi lên thần thiên trước đó nói chuyện qua. Ta lực lượng mạnh nhất, cũng là kiếm. Nhìn qua cái kia băng lãnh gương mặt cùng phát ra hàn quang kiếm, Lan Hạo Nhiên nội tâm hiện lên ra một cỗ trước đó chưa từng có rung động. Chương 912, phong ấn võ hồn lực lượng. Ta lực lượng mạnh nhất cũng là kiếm. Trước đó câu nói này, tại Lan Hạo Nhiên nghe tới không thể nghi ngờ là hư trương thanh thế, cho dù là Huyền Tiêu cùng Quỳ đều cho rằng thần thiên tại kiếm đạo phương diện có lẽ rất mạnh, nhưng tuyệt không thể nào là đối thủ của hắn. Dù sao, Lan Hạo Nhiên đại biểu Long Võ Đế quốc tuổi trẻ một thay kiếm nói mạnh nhất. Hắn kiếm đạo thiên phú thậm chí từng tại Nguyên Ương đế triều gây nên qua oanh động, tăng thêm trong tay có thần kiếm kinh phong, cái này Long Võ Đế quốc đệ nhất khí cụ sư rèn đúc phương khí, tại kiếm đạo phương diện thực lực, liền Huyền Tiêu đều chưa từng hoài nghi tới. Có thể hiện tại, Làm Lan Hạo Nhiên cùng bọn họ nhớ tới câu nói này thời điểm, mới chính thức ý thức được, cái này nam nhân không có nói dối. Thiên phủ đế quốc người cũng không ngoài ý muốn, Vô Trần tên từ vang vọng hoàng thành mà đến, mọi người nói lên hắn nghĩ tới không phải phong lôi hỏa tam đại thuộc tính, cũng không phải thiên hỏa, mà là hắn kiếm linh thân phận. Kẻ này thiên phú dĩ nhiên như thế đáng sợ, Huyền Tiêu kinh ngạc nói ra. Nạp Lan Hoàng mỉm cười, tiền bối, trên thực tế Vô Trần căn bản không cần đế linh kiếm hẳn là cũng có thể đánh bại Long Võ đế quốc cái này xếp hạng đệ nhị thiên tài. Nạp Lan Hoàng tự tin nhường Huyền Tiêu hứng thú, chỉ giáo cho. Cái này đế linh đã từng ở thiên phủ đế quốc xuất hiện, lúc ấy thiên hạ tông môn gia tộc, thậm chí ngay cả hoàng thất đều có tham dự, nhưng kiếm này lúc ấy bị ta đế quốc kiếm lưu thương đoạt được. Kiếm lưu thương đoạt được, Quỳ Tâm Thần run lên, vậy như thế nào lưu lạc đến Vô Trần trong tay? Nếu ta đoán không sai, kẻ này hẳn là từ kiếm lưu thương trong tay đoạt tới. Nghe vậy, Huyền Tiêu, Quỳ, Võ Thái Tử đều là tâm thần run lên. Kiếm lưu thương người thế nào, kiếm đạo thiên phú bao trùm ở trên Lan Hạo Nhiên nam nhân, hắn uy danh sớm đã cùng Thái Tử Đế Thiên một dạng truyền khắp đế triều 16 quốc. Mà Vô Trần, nhưng từ kiếm lưu thương trong tay cướp đi đế linh kiếm, cái này chẳng phải là nói rõ, hắn thực lực ở trên kiếm lưu thương. Quỳ Tâm Thần run lên. Khó trách kiếm lưu thương sẽ để cho bản thân đánh với Vô Trần thời điểm cẩn thận rồi, nguyên lai như thế, hết thảy đều sáng tỏ thông suốt, giờ phút này Quỳ mới ý thức được, thiên phủ đế quốc thanh niên thiên tài cường đại, cũng không yếu hơn Nguyên Ương đế triều. Nghe được dạng này sự tình, Võ Thái Tử ở phía dưới sắc mặt vô cùng khó xử, cái này Nạp Lan Hoàng rõ ràng liền là cố ý nói ra nhường hắn Long Võ đế quốc khó coi. Vốn coi là 10 phần chắc 9 chiến đấu, có thể cái này Vô Trần lại là như thế quái vật tồn tại. Lan Hạo Nhiên dù sao cũng là Long Võ đế quốc vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên tài, hơn nữa xếp hạng thứ hai, cương vực đại tái còn không có bắt đầu, vậy mà ở thiên phủ đế quốc nếm được thảm bại. Cứ tiếp như thế, đừng nói hắn cuối cùng sống hay chết, cái này tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến Lan Hạo Nhiên võ đạo tâm tính, nếu là không thay đổi trước mắt cục diện mà nói, đối Lan Hạo Nhiên sẽ sinh ra ảnh hưởng bất lợi. Hừ, bất quá là mượn linh khí khoe oai thôi, liền kiếm đạo ý chí mà nói, người mới đệ thất trọng mà thôi. Coi như thắng, cũng thắng mà không võ. Võ Thái Tử một đạo lạnh giọng quanh quẩn tại toàn trường, ngôn ngữ tràn đầy khinh thường. Nhưng trên thực tế, đế linh kiếm uy có thể để cho người đỏ mắt, liền hắn cái này Thái Tử đều có chút không bình tĩnh, vẻn vẹn một đạo kiếm uy, liền tướng vương khí chặt đứt, dạng này uy năng chính là nam nhân tha thiết ước mơ vũ khí. Thậm chí nếu là ở chính mình đế quốc mà nói, hoàng thất đoán chừng cũng đã muốn cướp đến đây. Bất quá hắn cũng không tin, Nạp Lan hoàng thất không muốn sao. Đương nhiên muốn, có thể bọn họ không dám. Thần thiên trong tay có tam đại thánh cấp tồn tại, nếu là phát động chiến tranh, thắng lợi còn không nhất định liền là Nạp Lan hoàng thất. Nhưng là, Võ Thái Tử câu nói này không thể nghi ngờ nhường Lan Hạo Nhiên trước mắt sáng lên, đối phương cũng không phải dựa vào kiếm đạo thiên phú đánh bại bản thân, mà là trực tiếp dùng linh khí đem bản thân nghiền ép, cái này căn bản chính là gian lận thức chiến đấu. Không sai, thắng mà không võ. Lan Hạo Nhiên gầm thét một tiếng. Hắn không có bại, đối phương chỉ bất quá là dùng linh khí mới chiến thắng bản thân, nhưng hắn vẫn như cũ còn có dư lực. Hơn nữa, hắn còn có đặc thù võ hồn lực lượng, mặc dù rất ít khi dùng, nhưng đây tuyệt đối là hắn bảo mệnh lực lượng. Cái kia cuối cùng ẩn tàng lực lượng, thế nhưng là hắn tỉ mỉ vì Long Võ đế quốc đệ nhất nhân mà chuẩn bị. Nhưng là hiện tại, thần thiên nhường hắn rất tức giận, cái này nam nhân nhường hắn nếm được cảm giác bị thất bại, cái kia băng lạnh ánh mắt nhường hắn nhớ tới Long Võ đế quốc đệ nhất nhân. Bọn họ đều có đồng dạng khiến người chán ghét ánh mắt. Vô Trần, người có dám không dùng vũ khí cùng ta một trận chiến? Mặc dù yêu cầu này chính hắn nói ra đều có chút đỏ mắt, nhưng trực giác nói cho hắn biết, Vô Trần dạng này nam nhân nhất định sẽ đáp ứng. Thần thiên cười, quả nhiên quá vô sỉ, người nói người địa hỏa mạnh bao nhiêu, ta cho ngươi diệt, người nói người kiếm đạo mạnh nhất, ta lấy ra so với người càng mạnh thực lực, hiện tại, nhưng người nói không dùng vũ khí cùng ta một trận chiến, người xấu hổ hay không? Ngươi lấy linh kiếm thắng ta, ngươi nếu cảm thấy đây là thắng lợi, ta hiện tại nhận thua lại có làm sao? Lan Hạo Nhiên dĩ nhiên biết rõ phản phúng thần thiên. Thần thiên nghe vậy cười lạnh, ngươi liền là chưa từ bỏ ý định còn muốn chiến sao? Có thể, ta không cần linh kiếm cùng ngươi một trận chiến, tới đi. Nói xong, thần thiên dĩ nhiên thật thu hồi linh kiếm. Nhìn thấy một màn này, đoàn người cũng là rung động, nhưng thiên phủ đế quốc đoàn người dĩ nhiên không có lo lắng, dù sao thần thiên gia hỏa này còn ẩn giấu đi rất nhiều lực lượng. Ngược lại là Huyền Tiêu cùng Khôi cảm thấy thần thiên có chút khinh thường, tiếp tục dùng đế linh kiếm chiến đấu, tất thắng không thể nghi ngờ, nhưng hiện tại hắn lại bị đối phương nho nhỏ phép khích tướng làm đầu óc choáng váng. Lan Hạo Nhiên nói thế nào cũng là đã đến ngũ trọng đỉnh phong vào lục trọng cường giả, mà thần thiên chỉ bất quá là vương cấp mà thôi. Tiếp tục chiến đấu tiếp, rất hiển nhiên đối với hắn bất lợi. Nhưng thần thiên lại vẫn là đáp ứng. Lan Hạo Nhiên cười lạnh, chiến lực ngang nhiên, ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Sát ý băng phát, mang theo mạnh nhất chiến lực, Lan Hạo Nhiên không muốn bại, không cam lòng bại, không nghĩ bại, võ hồn chi lực nở rộ, tam hồn chiếu rọi sau lưng. Nhưng bằng tu vi, nháy mắt, lại là dị tượng biến hóa, mây kình khói phách, tung bay huyễn không hiểu, tam hồn giao bức, gió nổi mây phun. Thật cường đại lực lượng, tam hồn giao hội, Lan Hạo Nhiên đây là muốn gánh nước đánh một trận. Tam hồn đồng xuất, đối võ giả tiêu hao cực lớn, nếu không có khổng lồ nguyên lực trèo trống mà nói không chừng sẽ dầu hết đèn tắt mà chết. Trong phút chốc, Lan Hạo Nhiên ầm vang mà động, kiếm trong tay võ hồn có 102 mà lên, đúng là dung nhập thân thể bên trong, kiếm ngưng nơi tay, cả người hóa thành một đạo nộ kiếm. Hận tuyệt, giận tuyệt, bức tuyệt, Lan Hạo Nhiên nhiều năm qua lĩnh ngộ mở thiên nội ý kiếm, chỉ vì giờ này khắc này trận chiến này, hồn kiếm dung hợp nơi tay, cũng phải trước mắt cái này mạnh nhất địch cúi đầu. Đã thấy thần thiên một tiếng lạnh miệt, bị kiếm hồn kích, lại nguy lập ngoài ba bước, thân hình không ngại. Lan Hạo Nhiên nhìn thấy, càng là giận càng thêm giận, nguyên lực bộc phát, thần hồn kinh bụi, lực lượng nháy mắt tăng lên năm thành, tam hồn dẫn trời sập động địa nứt, rung động tinh quỷ thần linh. Hồn kiếm vung, thân như chớp giật, ý như chiến vân, trong mắt thù mắt, lợi phong, đối lập. Quyền đất một trận chiến, hàm chứa Lan Hạo Nhiên hoàn toàn lực lượng, giao thủ đệ nhất kích, kiếm hồn khẽ động. Thiên địa vì đó trầm luân, âm dương vì đó nghịch phản. Thiên địa đại thế vận chuyển, chấn động tâm can, thần thiên không dám khinh tâm, nhắc lại linh lực, trong tay ngưng tụ sáng chói tinh thần kiếm. Không có linh kiếm, người ở trong mắt ta giống như run rế. Lan Hạo Nhiên giận dữ, kiếm hồn lên, coi như không có kinh phong thần kiếm, nhưng hắn kiếm đạo thiên phú vẫn như cũ bày ở cái kia lưu. Trên chiến đài, sinh tử chi chiến, đã đạt đến lửa nóng. Liệt hỏa chiến ý, lửa hận tử địch, lúc này, Lan Hạo Nhiên thân ảnh thuấn hóa, lạnh lùng đối chiêu, đã không lưu tình, chân nguyên giây phút sói mòn, ở trên người hắn, thấm suốt mồ hôi hột. Nặng nề tiếng thở dốc, tuy là thật lâu không nghe thấy hàm thoải mái ý, giờ phút này lại sớm đã vô tình biến vị. Lan Hạo Nhiên trong lòng, một lòng muốn đánh giết thần thiên, mấy chiêu qua, chỉ nghe hai người cùng kêu lên vừa quát, mũi kiếm nhất chuyển, no bụng sách linh nguyên lực lượng, một thức kình thiên mà ra. Âm ầm nổ vang, phá lệ rõ ràng, hai người đều thối lui một bước. Lần thứ hai giơ cao kiếm mà chiến. Nhưng Lan tràn đầy nhất niệm, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, tiếc rằng vô trần chỉ là linh giả lại nhục thân cực kỳ cường hãn, cho dù mấy lần cường công sát chiêu, thần thiên vẫn thuấn di thân hình, dây dưa không ngưng, thế cục nhất thời giằng co. Có thể Lan Hạo Nhiên không cam lòng, chiến ý càng thêm cuồng bạo, trong mắt tiết lộ, là bất tuân, là cừu hận, là muốn hủy diệt thần thiên điên cuồng, kiếm hồn cực chiêu vào tay, dương gió áp chế hồn, nhảy vọt chém thẳng vào. Trảm kiếm huy sái hồn kiếm tuyệt, hóa kiếm ngàn vạn, khí kình nhu hợp kiếm hồn thế, thề phải một kích giết địch. Thần thiên nhìn thấy, kiếm kéo tinh ngân, lang thế lây ứng, lực kiếm bằng nhanh, dường như tinh diệu cửu thiên, một kiếm chính là thiên địa xoay tròn, lại đến một trường, quyền trường ào ào, như sao băng rơi xuống, một kích đủ để sơn hà nứt phá vỡ. Kiếm giao trường, trường hóa kiếm, kiếm hóa quyền, quyền phong kiếm ảnh, đúng là đem Lan Hạo Nhiên từng bước bước lui, nhìn thấy hung tàn như vậy thần thiên. Đoàn người cũng là nhìn đập vào mắt kinh hãi, nhất tâm lưỡng dụng, thật đáng sợ thiên phú. Không đợi một cái, hai người giao phong lần thứ hai lộn xộn rơi. Ngươi không phải muốn đẩy ta vào chỗ chết, đây chính là ngươi toàn bộ thực lực. Thần thiên đứng sừng sững ba thước bên ngoài, thần sắc ngạo nghễ. Ngươi lập tức liền sẽ cười không ra. Lan Hạo Nhiên ánh mắt khẽ động, đột nhiên gió nổi mây phun, hắn thân thể hóa thành thụ chim, đây cũng là côn. Nhưng là nắm giữ long chi huyết mạch côn. Ngươi nhất định chưa từng nhìn thấy tam sinh võ hồn dung hợp cùng một chỗ hình ảnh a. Vừa mới nói xong toàn trường người sắc mặt biến đổi lớn, Lan Hạo Nhiên điên rồi hay sao? Hắn muốn tam võ hồn hợp nhất, chỉ thấy nguyên lực chuyển động, Lan Hạo Nhiên gần như điên cuồng, chuyển động nguyên lực phảng phất đem nhật nguyệt tinh thần điên đảo. Bá hồn ấn, liền ở lúc này, Lan Hạo Nhiên quanh thân nổi lên một đạo kỳ lạ ấn tỷ, đây chính là hắn trước đó bày ra qua võ hồn, mà cái này hồn ấn phía trên lại có loại đặc biệt lực lượng. Vô Trần, ngươi nhất định phải chết, ngươi không nên cho ta thời gian phóng xuất ra ta đệ tam võ hồn, bá hồn ấn chuẩn bị thời gian rất dài, nhưng lại có một cái kỳ lạ hiệu quả, hắn có thể phong ấn kẻ khác thần hồn. Nghe vậy, toàn trường dòng người lộ ra hoảng sợ thần sắc. Phong ấn một người thần hồn, thế gian dĩ nhiên còn có dạng này võ hồn, song đời, nếu là thật sự như Lan Hạo Nhiên nói tới như thế, thần thiên chẳng phải là muốn bại. Không, không phải bại trận, mà là thần hồn phong ấn, từ nay về sau trở thành cái xác không hồn. Xác chết di động. Ngay tại toàn trường người đều vì thần thiên lo lắng thời điểm, thần thiên lại đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, vậy cũng muốn ngươi võ hồn chi lực có thể có dùng tài được. Ngươi ý tứ gì? Ta ý tứ gì ngươi vận dụng võ hồn chẳng phải biết sao? Hư Trương Thanh thế, Lan Hạo Nhiên hầm hầm giận dữ, bá hồn ấn ra, đúng là muốn đem thần thiên bao phủ ở trong phong ấn. Nhưng ở hắn võ hồn sử dụng chốc lát, thần thiên hai tay ấn quyết vừa ra, thần hồn chi lực, phong hồn quyết. Cho ta phong, phong tự vừa ra, thần thiên thân thể toát ra một cỗ kinh khủng thần hồn chi lực, chốc lát ở giữa, Lan Hạo Nhiên võ hồn năng lực, dĩ nhiên toàn bộ không còn sót lại chút gì. Ta võ hồn, chuyện gì xảy ra, lực lượng biến mất. Lại nổi lên kinh dị, nhưng Lan Hạo Nhiên lâm vào kinh hoàng bên trong. Thần thiên ánh mắt xâm nhiên, ngươi lực lượng có thể phong ấn kẻ khác thần hồn, nhưng ta lực lượng có thể phong ấn kẻ khác võ hồn. Thoại âm rơi xuống, toàn trường chỉ còn lại tĩnh mịch rung động. Chương 913, bị nghiền ép tôn nghiêm, ngươi lực lượng có thể phong ấn kẻ khác thần hồn, mà ta lực lượng có thể phong ấn kẻ khác võ hồn. Nhàn nhạt thanh âm đàm thoại quanh quẩn ở nơi này vọng nguyệt chiến đài phía trên, toàn trường người không ai không phải là toát ra hoảng sợ thần sắc. Hắn lực lượng có thể phong ấn võ hồn, đừng nói Huyền Tiêu đám người, ngay cả Nạp Lan Hoàng thất người đều xâm nhiên âm trầm, trên mặt tràn đầy âm u, cho dù giờ phút này thần thiên đại biểu vẫn là thiên phủ đế quốc, nhưng đồng dạng cho bọn hắn trong lòng mang đến gánh nặng không nhỏ. Thần thiên càng ngày càng cường đại, cái này đối Nạp Lan Hoàng thất tới nói tuyệt đối là một cái không tốt tin tức. Phong ấn võ hồn lực lượng, tam hoàng tử Nạp Lan Tình Thiên tại nghe được lúc này, trước mắt đột nhiên sáng lên, nếu là thật sự như thần thiên nói chuyện, hắn chẳng phải là có thể áp chế tất cả võ giả lực lượng. Nhưng rất nhanh, đoàn người nhưng lại bình tĩnh lại, Vô Trần đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì, hắn vô dụng bản thân hắc bạch song kiếm, không có sử dụng phong lôi hỏa thuộc tính, những người kia nhóm biết rõ tác chiến năng lực hắn đều không có sử dụng, ngược lại bại lộ ra cái khác năng lực. Hắn đến cùng đang làm cái gì? Tam hoàng tử nhìn chăm chú thần thiên thân ảnh, thực sự nghĩ mãi mà không rõ tại sao thần thiên muốn làm như thế, nếu là ngay từ đầu thần thiên liền nắm giữ những cái này lực lượng mà nói, gia hỏa này đến cùng ẩn tàng sâu bao nhiêu? Phong ấn võ hồn, không có khả năng, thế gian này làm sao có thể tồn tại phong ấn võ hồn lực lượng, tuyệt không có khả năng. Lan Hạo Nhiên căn bản không dám tin tưởng trước mắt tất cả. Cho ta ra, kiếm võ hồn đi ra, bá hồn ấn. Hắn liều mạng thôi động bản thân nguyên lực, tuy nhiên lại phát hiện võ hồn lực lượng căn bản không cách nào vận dụng. Luân phiên kéo dài thí nghiệm, Lan Hạo Nhiên trên mặt cuối cùng viết đầy tuyệt vọng. Hắn võ hồn thật bị phong ấn, ngươi thật hèn hạ, Lan Hạo Nhiên giận dữ hét, địa hỏa bị nuốt, vương khí bị hủy, bây giờ liền võ hồn đều bị phong ấn, trận này chiến đấu còn thế nào đánh? Thần thiên phảng phất nghe được thiên đại cười nhạo, hèn hạ. Như ngươi dạng này thiên tài, cũng sẽ nói ra dạng này mấy câu nói sao? Băng lãnh thanh âm quanh quẩn, nhìn xem như thế ánh mắt, Lan Hạo Nhiên trong lòng hiện lên ra vô tận nội ý, hắn biệt khuất, rất không cam tâm, bản thân lực lượng rõ ràng bao trùm ở trên thần thiên, có thể hết lần này tới lần khác tất cả lực lượng đều bị áp chế. Hắn không phục, Vô Trần, người dạng này làm tính cái gì thiên tài, người có bản sự cùng ta đường đường chính chính đại chiến một trận, người phong ấn ta võ hồn, hủy ta vương khí, nuốt ta địa hỏa, cái này không công bằng. Công bằng, người cùng ta nói công bằng, ta nuốt người địa hỏa, hủy ngươi vương khí, phong ấn ngươi võ hồn, chẳng lẽ ta dùng trơ trẽn thủ đoạn sao? Thần thiên quát mắng thanh âm lạnh hỏi, ta mặc kệ, ngươi không thừa nhận, ta tuyệt đối không thừa nhận ngươi thực lực, càng sẽ không thừa nhận ta thất bại, ta tôn võ cảnh giới ngũ trọng đỉnh phong, nửa bước lục trọng, tam sinh võ hồn thiên tài, ta thực lực bao trùm ở trên ngươi, ngươi nếu không phải dựa vào những cái này lực lượng, ngươi căn bản không có khả năng đánh bại ta. Lan Hạo Nhiên không nguyện ý tiếp nhận dạng này sự thực. Hắn thế nhưng là Long Võ Đế Quốc thiên tài, hưởng thụ lấy vô tận vinh quang, sinh ra chính là võ tông nhất có thiên phủ người thừa kế, bây giờ càng là cũng đã trở thành võ tông người thừa kế tương lai. Hắn phụ thân là Long Võ Đế Quốc cao cao tại thượng võ thánh, hắn càng là to lớn võ tông thiếu chủ, nắm giữ tam sinh võ hồn tuyệt thế thiên tài, cho dù là Long Võ Đế Quốc đệ nhất nhân, đã từng cũng chỉ là vô ý thích bại mà thôi, nhưng là giờ phút này hắn nhưng ở một cái linh vương cửu trọng dị quốc thiên tài trên người, nếm được cái gì là bại trận cùng tuyệt vọng. Cái này khiến Lan Hạo Nhiên như thế nào tiếp nhận dạng này sự thực. Hắn không phục, càng sẽ không thừa nhận bản thân thất bại. Đoàn người nghe hắn lời nói, không ai không phải là sụt sịt không thôi, Lan Hạo Nhiên bại, đây là không thể không nói sự thật, hiện tại hắn nói tới tất cả bất quá là tự rước lấy nhục mà thôi. Võ Thái Tử cũng không nghĩ đến, Long Võ Đế Quốc tỉ mỉ bồi dưỡng đi ra thiên tài, ở thiên phủ đế quốc thiên tài trước mặt không chịu được như thế một kích, Vô Trần cái tên này cho Võ Thái Tử trong lòng mang đến khó có thể che giấu rung động. Ngươi nói không có những cái này ta căn bản không cách nào bại ngươi. Ngươi muốn như thế nào mới có thể thừa nhận bản thân thất bại. Thần thiên cười lạnh, Lan Hạo Nhiên tất nhiên không phục, cái kia thần thiên liền đánh đến hắn chịu phục mới thôi. Đem võ hồn trả lại cho ta, chúng ta toàn lực một trận chiến, một kích phân thắng thua. Lan Hạo Nhiên phảng phất tìm được hy vọng, còn có cuối cùng cứu danh dự cơ hội. Chỉ cần thần thiên dám đáp ứng, hắn liền dung hợp tam sinh võ hồn toàn bộ lực lượng, lấy bá hồn ấn đem thần thiên phong ấn tại ấn tỷ bên trong, nhường hắn thần hồn vĩnh thế không được siêu sinh. Ta liền để ngươi chết tâm, bất quá đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Thần hồn chi lực thu hồi, Lan Hạo Nhiên võ hồn lực lượng lại một lần nữa về tới hắn thể nội. Lực lượng trở về nháy mắt, Lan Hạo Nhiên trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, vô trần, ngươi sẽ hối hận, ha ha, ngươi rõ ràng có cơ hội có thể đánh giết đối thủ, thế nhưng là ngươi tự đại lại muốn mạng ngươi. Võ hồn điên cuồng lưu chuyển, tam sinh võ hồn lực lượng dung hợp ở cùng một chỗ. Đây là Lan Hạo Nhiên cuối cùng một kích, lại là hắn trả xuất toàn lực dốc hết tâm huyết cuối cùng lực lượng, bốc lên hồn lực chấn động. Trên thực tế thần thiên thật không muốn đả kích hắn, loại trình độ này lực lượng, hồn lực vừa vặn có thể áp chế, lần thứ hai phong ấn võ hồn lực lượng đều không phải việc khó gì, bất quá hắn không có làm như thế, bởi vì hắn muốn cho cái này nam nhân mang đến chân chính tuyệt vọng. Bá hồn ấn, hiện, to lớn hồn ấn từ trên trời giáng xuống, đầy trời ấn quyết liền tựa như lưu tinh rơi xuống. Một chiêu này ngươi tuyệt đối không cách nào né tránh, nhưng là ngươi chỉ cần bị bá hồn ấn đánh trúng, ngươi cũng sẽ bị phong ấn trong đó. Gầm thét thanh âm quanh quẩn, Lan Hạo Nhiên là quyết tâm muốn đem thần thiên chém thành muôn mảnh, cho nên hắn không cho thần thiên bất kỳ phản ứng nào cơ hội, sát ý lẫm nhiên nở rộ. Oanh thiên đại ấn, từ trời rơi xuống, ngớ ngẩn, cho đến lúc này ngươi tất nhiên là cao cao tại thượng quá lâu, nếu là ngươi hôm nay bại, hay là chết ở nơi này mà nói, ngươi hẳn là sẽ rất thống khổ a. Thần thiên cười lạnh, muốn chết người là ngươi, loại này công kích ngươi căn bản không có cách nào tránh ra. Kinh người kinh khủng ấn quyết từ trời rơi xuống, không góc chết công kích toàn diện đánh phía thần thiên. Thần thiên ngẩng đầu lên, trốn, ngươi cảm thấy ta cần trốn sao? Vô luận là bất luận cái gì một loại phương thức chiến đấu, ngươi đều không phải ta đối thủ. Liền để ngươi nhìn xem, cái gì là chân chính tuyệt vọng. Thần thiên cuối cùng quát lớn vang lên, thiên không nhuộm thành tinh thần. Tinh thần tam thập tam thí, tinh vẫn. Sao băng ra, thiên địa ảm đạm tối tăm, chung quanh một mảnh yên tĩnh, đoàn người phảng phất đặt mình vào tại một mảnh tĩnh mịch không gian, đột nhiên một đạo tinh quang vạch phá bầu trời đêm, toàn bộ hoàng thành bên trong, vang lên mọi người trận trận kinh hô thanh âm. Các ngươi nhìn, lưu tinh, trên bầu trời, tinh mang vạn trượng, vô số tinh hỏa từ trên trời giáng xuống, làm đầy trời ấn quyết sắp tiếp cận thần thiên trong nháy mắt, trên trời tinh ngân liền giống như rơi một dạng. Oanh, oanh, nương theo lấy kịch liệt chiến minh. Toàn bộ vọng nguyệt các đều ở đây một sát na biến mất không thấy gì nữa, Nạp Lan Hoàng thần sắc run lên, đột nhiên bình chướng mở rộng, cho dù như thế, cái kiệu anh minh rung động va chạm vẫn quanh quẩn ở mọi người bên tai. Nạp Lan Hoàng suýt nữa không cách nào trèo trống, cuối cùng huyền tiêu thánh uy một phương, kinh thiên phòng ngự năng lượng bao phủ toàn bộ Hoàng Đình, lúc này mới may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Nhưng là Hoàng Đình bên ngoài, bình thường sao băng những nơi đi qua, chỉ lưu lại vô tận ai hống. Trước mắt cái kia thảm liệt tràng cảnh cùng rung động hình ảnh. Không ai không phải là kích thích mọi người ánh mắt, vô trần lúc nào biến như thế cường đại. Chỉ có quỷ mắt thấy trước mắt tất cả, cỗ này lực lượng liền là lúc ấy cùng bản thân một trận chiến lúc sử dụng, mục nát cùng tinh thần chi lực, cơ hồ đem toàn bộ 10 tầng 4 đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bây giờ, nếu không phải có hoàng thành phòng ngự đại trận cùng huyền tiêu ở mà nói, chỉ sợ toàn bộ hoàng đình đều sẽ ở trong nháy mắt hủy diệt. Hết thảy đều kết thúc, tất cả không còn sót lại chút gì. Vọng Nguyệt chiến đài đã bị san bằng không ở. Hiện trường chỉ có mọi người rung động thanh âm quanh quẩn, tất cả mọi người trong mắt viết đầy kinh dị. Nếu không phải thần thiên rút nhỏ phạm vi công kích, cỗ này hủy diệt lực lượng chỉ có thể mạnh hơn, có thể cho dù như thế, cũng làm cho Nạp Lan Hoàng cùng huyền tiêu trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Trước mắt tàn cuộc, thật xuất từ một cái vương cấp cửu trọng cảnh giới thanh niên tay sao. Uy năng đơn giản không thua một cái bán thánh liều mạng lúc lực lượng. Mà ở cái này cỗ lực lượng phía dưới, mang cho mọi người có lẽ là rung động. Nhưng mang cho Lan Hạo Nhiên lại là tuyệt đối tuyệt vọng. Chiến đấu thế nào, lấy lại tinh thần người tới nhóm nhìn về phía chiến trường, nhưng ở cái kia khói đặc bên trong nghe được một cỗ tuyệt vọng. Làm bụi mù tán đi thời điểm, thần thiên đi tới phế vật chỗ, hắn thân ảnh đứng thẳng thẳng tắp, giờ phút này hắn đứng ở trước mặt một người, đó là bị phế khư che giấu nửa người Lan Hạo Nhiên. Giờ này khắc này, trên mặt hắn nhiễm đỏ máu tươi, trong mắt tràn đầy đố kỵ hận ý, hắn không có nghĩ qua bản thân sẽ thất bại. Càng không có nghĩ tới bản thân sẽ thua ở một cái chỉ có tôn võ cảnh giới không đến nhân thủ bên trong. Đây đối với hắn nhân sinh tới nói, không khác vũ nhục. Người nói người nắm giữ địa hỏa, bại, người nói người kiếm đạo đệ nhất, cũng bại, người nói người tam sinh võ hồn, vẫn là bại, người không phục, nói ta dùng linh kiếm, người muốn so với ta lực lượng bị ta phong ấn võ hồn, ngươi chính là không phục, nói muốn cùng ta toàn lực một trận chiến, kết quả, thật đúng là một cái chính cống phế vật, Long Võ Đế Quốc đệ nhị thiên tài, chuyện tới bây giờ, ngươi còn có cái gì muốn nói đây? Ngươi còn có cái gì muốn nói? Thiên tài, thần thiên lời, nhưng Lan Hạo Nhiên không nói gì nhưng đối, giờ phút này hắn trong lòng chỉ còn lại tràn đầy phẫn nộ, hắn làm sao có thể như thế mạnh? Ta đã sớm nói, ngươi còn không bằng Ô Thanh, ha ha, Ô Thanh, Vô Trần, ngươi đừng đắc ý quá sớm, ta sớm muộn sẽ để ngươi nếm đến tù nhân tư vị. Lan Hạo Nhiên giận dữ hét, ngươi không có cơ hội này. Thần Thiên đột nhiên đưa tay khẽ hấp, nháy mắt liền bóp Lan Hạo Nhiên cái cổ, từ hôm nay trở đi, Long Võ Đế Quốc liền lại cũng sẽ không có Lan Hạo Nhiên người này tồn tại. Thần Thiên muốn giết Lan Hạo Nhiên, ngươi dám giết ta? Lan Hạo Nhiên nói ra cái này lời này thời điểm, bản thân đều đang run rẩy, hắn từ cái này nam nhân ánh mắt bên trong thấy là chân chính sát ý. Sinh tử chi chiến, ngươi tất nhiên bại bởi ta, vậy ngươi mệnh ta tự nhiên muốn thu. Thần Thiên tinh thần chi lực ở lòng bàn tay nở rộ, Lan Hạo Nhiên cảm nhận được cố kia ý chí chi lực, chỉ có kiêu ngạo nháy mắt đổ sập. Thủ hạ lưu tình, liền ở lúc này, Võ Thái Tử phi thân mà đến. Thần Thiên đột nhiên quay đầu, một đóa u liên nở rộ, lại hướng tiến một bước, ta có thể không dám hứa chắc ta có thể hay không bị kinh sợ mà nhất thời thất thủ. Uy hiếp, trần trụi uy hiếp, Thần Thiên dĩ nhiên uy hiếp Long Võ Đế Quốc Thái Tử. Vô Trần, Lan Hạo Nhiên chính là ta Đế Quốc Võ Tông thiếu chủ, ngươi nếu giết hắn, hậu quả không phải ngươi có khả năng tiếp nhận. Võ ý mà nói, quanh quẩn ở bầu trời đêm phía dưới, mà Thần Thiên cử động, tự nhiên tác động lòng người. Chương 914, giết hắn lại như thế nào? Vô Trần, Lan Hạo Nhiên chính là ta Đế Quốc Võ Tông thiếu chủ, ngươi nếu giết hắn, hậu quả không phải ngươi có khả năng tiếp nhận. Đen kịt dưới đêm, Thần Thiên nắm chặt Lan Hạo Nhiên cái cổ, không có nửa điểm lưu tình bộ dáng, mà Võ Thái Tử cái kia mang theo uy hiếp lời nói, giờ phút này càng là quanh quẩn ở tất cả mọi người bên tai. Ngươi đây là uy hiếp ta sao? Thần Thiên quay đầu lại đến, hắn cái này 20 năm qua nói đến đây không phải là không có nghe nói qua, nhưng Thần Thiên càng thêm tin chắc đối với địch nhân nhân từ chính là đối bản thân tàn nhẫn. Trước đó liền giết Mộ Thanh Liên, bây giờ cũng hung hăng làm nhục Lan Hạo Nhiên kiêu ngạo, càng nghiền ép hắn tự tôn, thù này hận này chỉ sợ cũng đã thâm nhập cốt tủy. Cho dù hắn buông tha Lan Hạo Nhiên, nhưng Lan Hạo Nhiên sẽ đối với hắn mang ơn sao? Không, sẽ không, ngược lại là xâm nhập linh hồn hận ý, thậm chí bảo không cho phép tương lai ủ thành đại họa, cho nên vô luận hắn thả vẫn là giết, Lan Hạo Nhiên hoặc có lẽ là Long Võ Đế Quốc trên dưới đều sẽ đối với hắn tràn ngập địch ý, vậy tại sao còn muốn thả? Bản cung chưa bao giờ uy hiếp bất luận kẻ nào, nhưng ta Long Võ Đế Quốc xa tới là khách, đã có 8 người chết ở các ngươi đế quốc bên trong, đương nhiên đây là công bằng khiêu chiến, tất nhiên bọn họ dám khiêu chiến Thiên Phủ Đế Quốc thiên tài, cũng liền có làm tốt bị giết chuẩn bị, nhưng Lan Hạo Nhiên ở ta đế quốc thân phận địa vị đặc thù, nếu ngay cả hắn đều chết rồi, cho dù là bản cung cũng khó từ tội lỗi, huống hồ, hắn chính là ta đế quốc đệ nhất tông môn thiếu tông chủ, Vô Trần, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Giết hắn, có thể sẽ bốc lên hai nước nhân tố không ổn định, đừng nói ta sẽ không nhường động đến hắn, có lẽ liền Nạp Lan Hoàng thất cũng sẽ không để ngươi giết hắn. Võ Thái Tử 10 phần tự tin nói ra, dù sao Lan Hạo Nhiên thế nhưng là Long Võ Đế Quốc đệ nhất tông môn thiếu tông chủ. Thiên Phủ Đế Quốc còn không có lá gan này, dám cùng cường thế Long Võ Đế Quốc khai chiến. Tin tưởng Nạp Lan Hoàng thất, cũng sẽ không đi làm không sáng suốt lựa chọn. Ngươi khó từ tội lỗi, cùng ta có quan hệ sao? Ngươi Long Võ Đế Quốc đến ta Thiên Phủ diễu võ dương oai thời điểm, có từng nghĩ tới sẽ có giải quyết như vậy, ngươi để cho ta thả hắn, đơn giản buồn cười. Thần Thiên một lời, dung chuyển lòng người. Võ Thái Tử phải chăng hỏi tội, cái này cùng Thần Thiên có cái gì quan hệ? Thật lớn lá gan, hắn vẫn là trước sau như một điên cuồng. Đoàn người nghe Thần Thiên lời, không ai không phải là lộ ra một tia hoảng sợ, bất quá đây mới là Vô Trần, đây mới là thiên hạ vô song thiết huyết hầu, bá đạo, không bị trói buộc, khinh cuồng. Vô Trần, người đừng muốn quá ngông cuồng, ta Long Võ Đế Quốc mặc dù cũng chỉ là đế triều 16 quốc một trong, lại là đế triều phía dưới xếp hạng đệ tam chi quốc, mà ngươi Long Võ Đế Quốc ở cuối cùng, ngươi xác định cho dù bốc lên hai nước chiến tranh ngươi cũng phải giết Lan Hạo Nhiên. Tốt một cái Vô Trần, dĩ nhiên như thế không cho bản thân mặt mũi. Võ Thái Tử trong lòng giận dữ, kẻ này không theo xuất bài, ngay trước nhiều người như vậy mặt, dĩ nhiên một ngụm từ chối, còn công khai khinh bỉ bản thân. Hắn võ ý dù sao là Long Võ Đế Quốc Thái Tử. Đoàn người nghe lời này, tức khắc xấu hổ vô cùng, Thần Thiên cử động lần này không thể nghi ngờ là chọc giận Võ Thái Tử, dù sao là Long Võ Đế Quốc Thái Tử a, người thế nào, có thể Thần Thiên một chút mặt mũi cũng không cho. Vô Trần, hai nước quan hệ càng thêm trọng yếu, người mau thả cái kia Lan Thiếu Tông Chủ. Nạp Lan Đoạn có thể không hy vọng Thiên Phủ Đế Quốc cùng Long Võ Đế Quốc khai chiến. Nạp Lan Vương mở miệng, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, Thần Thiên quay đầu nhìn xem Nạp Lan Đoạn cười lạnh một tiếng, Nạp Lan Đoạn, ngươi vừa mới để cho ta thả Lan Hạo Nhiên. Không sai, nhìn thấy Thần Thiên ánh mắt, Nạp Lan Đoạn trong lòng run lên, lòng bàn tay đúng là duỗi thấm ra mồ hôi lạnh. Liền bằng ngươi, cũng dám để cho ta thả người. Người này, ta chính là giết lại như thế nào? Thần Thiên giận dữ, trong tay tinh thần chi lực nở rộ. Vô Trần, ngươi lớn mật, ngươi như thế làm không thể nghi ngờ là đem Thiên Phủ Đế Quốc đẩy hướng tuyệt lộ. Long Võ Đế Quốc đệ nhất tông môn thiếu tông chủ, là ngươi có thể đắc tội a? Ngươi nếu giết hắn, ta toàn bộ Thiên Phủ đều sẽ bởi vì ngươi mà gây nên đại họa. Ngươi không để ý đế quốc tương lai, không để ý thiên hạ bình minh, ngươi tính cái gì thiên hạ vô song thiết huyết hầu? Nạp Lan Đoạn nổi giận nói, ha ha, Nạp Lan Đoạn, ngươi không có tư cách nói ta, ngươi nói ta không để ý đế quốc tương lai, không để ý thiên hạ thương sinh, ngươi không nói ta còn suýt nữa quên mất, ngươi ta ở giữa nợ máu không đội trời chung, biên cương thành thời điểm ngươi có từng nghĩ tới cái kia hơn trăm vạn lê dân bách tính, ngươi có từng nghĩ tới những cái kia không nhà để về chết thảm biên cương tướng sĩ. Thần Thiên phẫn nộ vừa quát, nhưng Nạp Lan Đoạn run rẩy kinh hãi. Hừ, Vô Trần, món kia sự tình sớm cũng đã đi qua. Ngươi không có tội, ta Nạp Lan Đoạn đồng dạng vô tội, ngươi đừng muốn nói sang chuyện khác, mau mau thả Võ Tông thiếu chủ, nếu không, ngươi muốn liên lụy ta toàn bộ đế quốc. Nạp Lan Đoạn kêu gào nói, Thần Thiên nghe vậy một tiếng quát mắng, thấp hèn hai chữ cắn rất nặng, Nạp Lan Đoạn khí huyết cuồn cuộn, ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi thấp hèn, làm sao? Không có nghe rõ sao? Ta đế quốc Nạp Lan Vương, Thần Thiên quát mắng, âm vang có tiếng, nghe tất cả mọi người đều rung động không thôi. Ngươi khinh người quá đáng. Nạp Lan Vương đứng dậy, toàn thân nguyên lực tăng vọt, hắn dù sao cũng là đế quốc Nạp Lan Vương, càng là một cái thiên tôn cường giả, có thể đối mặt Thần Thiên quát mắng, giờ phút này hắn dĩ nhiên không thể hành động, không có cái gì so với cái này càng thêm biệt khuất. Ta khinh người quá đáng. Nạp Lan Đoạn, ta ngược lại muốn hỏi một chút ngươi, Long Võ Đế Quốc đến ta Thiên Phủ Đế Quốc hoành hành bá đạo, giết vô số thiên tài thời điểm ngươi đang làm cái gì? Nạp Lan Đoạn không nói. Hoặc có lẽ là Thần Thiên không cho hắn mở miệng cơ hội, ta nhớ ngươi nhất định ở sau lưng nhìn cười nhạo, bây giờ ta làm đế quốc vinh quang mà chiến, thắng, ngươi muốn ta thả người. Vậy ta ngược lại muốn hỏi một chút ngươi, ta nếu là bại, ngươi Nạp Lan Đoạn dám đứng đi ra vì ta nói một câu sao? Ngươi sẽ không, hoặc có lẽ là, ngươi không dám, cũng có khả năng ngươi hận không thể ta chết. Toàn trường im ắng, Nạp Lan Đoạn càng là không dám nói dụ, không sai, hắn hận không thể Thần Thiên chết không yên lành. Võ Tông thiếu chủ, rất lợi hại sao? Võ Tông rất mạnh sao? Ta Thiên Phủ đều là đế triều 16 quốc, xếp hạng cuối cùng lại như thế nào? Đế quốc chịu uy há lại cho gây hấn, các ngươi Long Võ Đế quốc khinh người quá đáng, giết ta đế quốc thiên tài hàng ngàn hàng vạn người, bây giờ ngươi hiện tại muốn ta thả người, ngươi cảm thấy khả năng sao? Thần Thiên lại quay đầu nhìn về phía Võ Thái Tử. Võ Thái Tử ánh mắt dữ tợn, Thiên Phủ bệ hạ, ngươi liền dễ dàng tha thứ kẻ này như thế cả gan làm loạn sao? Võ Tông mạnh bao nhiêu? Bệ hạ hẳn là nhất thanh nhị sở a, hơn nữa chúng ta chuyến này đại biểu là đế triều, các ngươi liền đế triều mặt mũi đều không cho sao? Nạp Lan Hoàng nghe vậy, trong lòng trầm xuống, Võ Thái Tử cái này rõ ràng là ở buộc hắn đi vào khuôn khổ, trong lòng giận không thể át, nhưng hắn thân làm đế quốc chi chủ nhất định phải vì toàn bộ đế quốc cân nhắc, nếu ở trong này giết Lan Hạo Nhiên, cừu hận này tất nhiên kết xuống, đến lúc đó hai đại đế quốc tất nhiên thủy hỏa bất dung. Bệ hạ, ta đại biểu là đế quốc, Lan Hạo Nhiên luôn miệng nói muốn giết ta. Nếu đổi thành ta không địch lại, chỉ sợ ta hạ chàng chỉ có thể là gấp 1.000 lần gấp 10.000 lần. Võ Thái Tử, ngươi cũng đừng đem đế quốc treo ở bên miệng, giống như lời ngươi nói như thế. Đã các ngươi có dũng khí giết ta đế quốc người, vậy liền muốn làm tốt ở lôi đài bị giết chuẩn bị. Ta tin tưởng đế triều tiền bối hiểu rõ đại nghĩa, càng sẽ không trách cứ ta Thiên Phủ Đế Quốc. Nạp Lan Hoàng nghe Thần Thiên lời, tiểu tử này là ở bức tự mình làm quyết định, hắn hiện tại chính là đế quốc mà chiến. Nếu Nạp Lan Hoàng thất đang để cho Vô Trần trái tim băng giá, chỉ sợ cũng khó có thể chữa trị cái kia nguyên bản khúc mắc. Không nghĩ đến hắn đường đường một cái Nạp Lan Hoàng, Thiên Phủ Đế Quốc chi chủ, dĩ nhiên không thể không đối mặt muốn làm ra lựa chọn thời điểm. Kẻ giết người tự nhiên muốn làm tốt bị giết khả năng, mạnh được yếu thua, đây là như sắt thép định luật, ta đã sớm cùng các ngươi nói qua, chuyến này mục đích cũng đã đi đến, có thể Long Võ Đế Quốc lại tự tiện làm bậy, ta đế triều là cho các ngươi quyền lực, lại không phải cho các ngươi uy hiếp nước khác viện cớ. Quỷ vốn liền đối Long Võ Đế Quốc bất mãn, giờ phút này hắn nói chuyện, không thể nghi ngờ liền là đế triều thái độ. Võ Thái Tử run lên, căn bản không nghĩ tới quỷ vậy mà sẽ đứng ở Vô Trần bên này, mà Huyền Tiêu đến bước này đến cuối cùng không có mở miệng, nói cách khác, hắn chấp nhận quỷ mà nói. tiền bối, ngài ngược lại là nói một câu. Giờ phút này Võ Thái Tử nhất định phải biết rõ Huyền Tiêu thái độ. Hạ triều đế quốc sự tình, tranh chấp khó gãy, ta đế triều không tham dự việc này. Huyền Tiêu mà nói cũng đã rất rõ ràng, hắn mặc kệ. Võ Ý trong lòng giật mình, cả người phảng phất chìm vào vạn trượng thâm uyên, lòng Võ đế quốc biểu hiện xác thực khiến người ta thất vọng, thế nhưng là thân làm thái tử, nếu là liền một người đều cứu không trở lại mà nói, vậy hắn cái này thái tử cũng làm không được. Vô Trần, ngươi nếu không nghĩ bốc lên hai nước chiến tranh, vậy liền thả người. Võ Thái Tử cũng đã từ ám chỉ biến thành công khai uy hiếp, chuyến này hắn Long Võ đế quốc xem như mất hết mặt mũi, thế nhưng là hắn lại nhất định phải cam đoan Lan Hạo Nhiên an toàn. Võ Thái Tử, chỉ sợ ngươi Long Võ đế quốc cũng không thể làm một cái phế vật mà bốc lên hai nước chiến tranh a, ta nếu giết thì tính sao? Tinh thần chi lực đột nhiên bạo phá, mọi người ánh mắt rung động, khinh người quá đáng, Võ Ý một quyền hoành không xuất thế. Cái kia bỗng nhiên bạo phát lực lượng dĩ nhiên nhường toàn bộ lôi đài đều nháy mắt bạo liệt, chung quanh vốn thành phế vật, một quyền này càng đem tất cả hóa thành cho tàn. Võ Ý cánh tay, đúng là mang theo hỏa quang nổ tung, đó là dung nham năng lực. Một quyền này, mang theo kinh người uy thế, tất cả mọi người nhìn thấy Võ Thái Tử lực lượng bộc phát nháy mắt, đều toát ra hoảng sợ. Võ Ý tại Long Võ đế quốc luôn luôn không dễ dàng triển lộ bản thân thực lực, nhưng hiện tại hắn nháy mắt nở rộ mà ra lực lượng, đơn giản kinh người đáng sợ. Cái kia kém chút ngạt thở Lan Hạo Nhiên, càng là vì vậy mà bảo vệ tính mệnh. Thần Thiên cũng không nghĩ đến, Võ Thái Tử thực lực như thế đáng sợ, trong nháy mắt liền từ bản thân trong tay quả thực là đem người tách ra, cái kia cuồng bạo quyền lực giống như thiên thạch tinh ngân rơi xuống, đáng sợ vô cùng. Ta nói qua, người này phải chết, Thần Thiên mục tiêu vẫn là Lan Hạo Nhiên, nếu không thể giết hắn, vậy liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Hạo Nhiên, ngươi rời đi Thiên Phủ Đế Quốc, Võ Thái Tử quay đầu lại đến. Bây giờ Thần Thiên muốn giết Lan Hạo Nhiên quyết tâm ngoài ý liệu của hắn. Sống chết trước mắt, Lan Hạo Nhiên một chút cũng không có do dự chỉ bất quá hỏi một câu, Thái tử, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi đi mau, chẳng lẽ hắn còn dám giết ta hay sao? Võ Ý ỉ vào bản thân Thái tử thân phận, cường thế lưu lại Thần Thiên. Lan Hạo Nhiên muốn đi, hắn tốc độ hóa thành một đạo huyễn quang, Thần Thiên dám giết hắn, nhưng kẻ khác không dám a, đúng là không có người đi lưu lại Lan Hạo Nhiên. Muốn đi. Thần Thiên tinh thần dẫn động, đúng là cùng thiên không tinh ngân quỹ tích nháy mắt chuyển đổi vị trí, Võ Ý giật mình, người dám giết hắn, ta nhất định phải ngươi trả giá đắt. Võ Thái Tử truy kích mà đến, một quyền toái thiên, đúng là đem Thần Thiên cuốn lấy. Mắt thấy Lan Hạo Nhiên muốn chạy ra hoàng đình thời điểm, bỗng nhiên, thiên không một đạo phi nhanh kiếm mang chảy xiết mà đến, một giây sau, Lan Hạo Nhiên bị một đạo kiếm quang chắn hoàng đình bên ngoài. Ta cũng phải nhìn xem, giết hắn sẽ bỏ ra cái gì đại giới. Chương 915, khiêu chiến Võ Thái Tử, ta cũng phải nhìn xem, giết hắn sẽ bỏ ra cái gì đại giới. Một đạo kiếm quang, một vòng bóng người, một tiếng băng hàn, nhất niệm sinh tử. Thiên không đột nhiên xuất hiện ngăn khuất Long Võ đế quốc đệ nhị tử trước mắt nam nhân, nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người chú mục. Đoàn người thấy rõ người tới nháy mắt, không ai không phải là hít sâu một hơi. Kiếm Lưu Thương, liền hắn cũng xuất hiện. Hôm nay chuyện gì xảy ra, không xuất hiện dĩ nhiên xuất hiện hai cái đáng sợ nhất gia hỏa. Đoàn người trong lòng run lên, một cái Vô Trần một cái Kiếm Lưu Thương, những cái này đều là đế quốc yêu nghiệt cấp bậc thiên tài, trước đó thế nhưng là ngóng trông bọn họ xuất hiện tại không nhường bọn họ đến, lại nguyên một đám chạy đi ra. Ân, Thần Thiên hơi sững sờ, không nghĩ đến Kiếm Lưu Thương xuất hiện, nói ra, nếu muốn chiến mà nói đợi lát nữa tái chiến, ta trước đem người này xử lý. Ta hôm nay không tìm ngươi, tìm hắn. Kiếm Lưu Thương nhìn thoáng qua Thần Thiên, sau đó ánh mắt đúng là nhìn về phía Lan Hạo Nhiên. Ân. Đoàn người nghe vậy giật mình, Kiếm Lưu Thương tìm Long Võ đế quốc Lan Hạo Nhiên, bọn họ ở giữa cũng không nhận biết a. Ngươi tìm ta không quen biết ngươi. Lan Hạo Nhiên hiện tại chỉ muốn ly khai cái này nhường hắn run rẩy kinh hãi địa phương, lại không nghĩ rằng bị người này ngăn lại, hắn có thể cảm giác được trước mắt người này cái kia ngập trời kiếm ý cùng sát ý. Kiếm Lưu Thương giống như một thanh kiếm, ngươi không cần nhận biết ta, nửa tháng trước, ngươi phải chăng đã từng ở đế quốc Bất Quy Sơn dãy xuất hiện qua? Lan Hạo Nhiên ánh mắt run lên, ngươi lại nói cái gì ta không biết. Không biết không trọng yếu, ngươi ở dưới Bất Quy Sơn coi trọng một cái thiếu nữ, mưu toan sắc đẹp từng khinh bạc nàng, không những như thế, cuối cùng còn đem hắn tàn sát, lấy liệt hỏa đốt người, không lưu nửa điểm âm thanh. Kiếm Lưu Thương mạc nhiên nói ra, không, ta không có, ta làm sao có thể coi trọng một cái sơn dã cô nương, các ngươi Thiên Phủ đế quốc muốn giết ta, không cần rất nhiều lý do, vô sỉ, các ngươi quá vô sỉ. Lan Hạo Nhiên giống như là nhớ tới cái gì, hắn đi tới Thiên Phủ đế quốc sau đó, xác thực bởi vì nhất thời tâm động ra ngoài, bất quá bởi vì có đế quốc người đi theo, cho nên hắn lựa chọn đi địa phương khác, vứt bỏ người kia sau đó, đi tới một tòa sơn mạch. Đó là hắn coi trọng một cái trong núi thiếu nữ, thanh tú khả nhân, dáng người cũng là có lồi có lõm, chính là nổi lên ý đồ xấu, có thể lại không nghĩ rằng cái kia thiếu nữ thà chết chứ không chịu khuất phục. Cuối cùng hắn lấy địa hỏa đem hắn đốt cháy, không lưu dấu vết, sau đó giống vô sự một dạng về tới hoàng đình. Hắn coi là chuyện này thần không biết quỷ không hay, có thể như thế nào bị trước mắt người này nhìn thấy. Còn dám rảo biện, lúc ấy người vị trí bất quy sơn có lưu ta kiếm ra ký ức chi thạch, đưa ngươi hành vi man dợ ghi chép nhất thanh nhị sở. Bàn tay mở ra, ký ức chi thạch vừa vặn lưu lại một đoạn kia tạm ngắn ký ức. Lan Hạo Nhiên hành vi man dợ lộ ra không bỏ sót. Làm sao có thể, Lan Hạo Nhiên hiển nhiên không nghĩ đến, loại này cấp thấp ký ức chi thạch, vậy mà sẽ cho hắn mang đến tử vong. Một màn này, cũng làm cho mọi người ở đây mặt đỏ tới mang tai phẫn nộ không thôi, liền võ ý đều không nghĩ đến vậy mà sẽ bị người bắt tại chỗ. Đương nhiên hắn cũng không phải là phẫn nộ Lan Hạo Nhiên chuyện làm, dù sao là nam nhân, huyết khí phương cương có thể lý giải, thật không nghĩ đến dĩ nhiên lộ ra chân tướng. Tại nước khác làm ra như thế sự tình, có thể nghĩ sẽ có hậu quả gì. Ngươi không thừa nhận không quan hệ, cô bé kia là ta bất quy sơn bên trong người, mạng ngươi ta liền nhận. Kiếm lưu thương băng hàn một kiếm, Lan Hạo Nhiên lại giận không thể át, hỗn trướng, ngươi muốn giết ta, hắn cũng phải ta mệnh, ta Lan Hạo Nhiên thế nhưng là Long Võ Đế Quốc xếp hạng thứ hai người. Tam võ hồn, kinh thiên bộc phát, mặc dù hắn trước đó thua với thần thiên, nhưng hắn chung quy là thiên mới, dung không được kẻ khác như thế vũ nhục, lực lượng nở rộ, sát ý kinh thiên. Kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình, kiếm đến, xa xỉ đoạt mệnh, chỉ thấy hư không bên trong một đạo hàn mang kiếm ý nở rộ, kiếm giả quang hoa toát ra giết người một kiếm. Không được, võ thái tử giống to, vừa ra kiếm nam tử rất mạnh, so Lan Hạo Nhiên còn mạnh hơn, hắn oanh thiên quyền mà ra. Nhưng lại bị thần thiên ngăn, không thể vào mảy may. Một kiếm đoạn võ hồn, kiếm huyễn quang diệu kiếm, sinh cơ tận đoạt. Kiếm võ hồn đúng là ngay tại chỗ hồi phi yên diệt, Lan Hạo Nhiên trong lòng run lên, một mặt kinh hoàng, người đến tột cùng là ai? Kiếm lưu thương, ba chữ, đơn giản bá khí, nhấc lên hắn trong lòng rung động. Lan Hạo Nhiên trong lòng hiện lên ra một tia tuyệt vọng, đây chính là hắn một mực muốn đánh bại đối thủ, thiên phủ đế quốc kiếm lưu thương. Có thể hiện tại hắn mới cảm thấy bản thân trước kia ý nghĩ cỡ nào buồn cười cỡ nào hồn nhiên. Vẻn vẹn một kiếm, đoạn hắn sinh cơ, chết, vô tình chi kiếm, vô tình kiếm chảm, không lưu tình chút nào, một kiếm ra, sinh cơ diệt, kiếm quang đi qua thiên địa ánh sáng tập trung vào một chỗ, một vòng kinh thiên giết người đoạt mệnh kiếm, mang đi Lan Hạo Nhiên sinh cơ. Làm mọi người nhìn xem Lan Hạo Nhiên võ hồn phá toái, ở trong hư không phát ra kêu thảm gầm thét thanh âm, lòng người hung hăng rung động. Một kiếm. Như Long Võ Đế Quốc xếp hạng đệ nhị thiên tài, ở trong tay kiếm lưu thương dĩ nhiên chỉ là một kiếm. Kiếm lưu thương không hổ là bọn họ đế quốc yêu nghiệt cấp bậc tồn tại, thần thiên cũng là như thế, hắn trên thực tế có thể nhẹ nhõm đánh bại Lan Hạo Nhiên, bất qua hắn thủ đoạn càng ác, nghiền ép Lan Hạo Nhiên kiêu ngạo cùng tự tôn, nhưng hắn trong lòng lưu lại không thể ma diệt bóng tối, cho dù là chết, sợ đều cả đời khó quên. Nhưng không thể nghi ngờ, Lan Hạo Nhiên chết cho võ thái tử mang đến to lớn rung động. Hỗn trướng. Các người thế mà dám giết Lan Hạo Nhiên, các người nhất định muốn trả giá đắt, không những là ngươi, ngươi, thậm chí ngươi thiên phủ đế quốc đều muốn cho ta Long Võ Đế Quốc một cái công đạo. Võ Thái Tử ở không trung điên cuồng kêu gào, lần này đồng hành người đều là hắn đế quốc có địa vị thế hệ tuổi trẻ, bây giờ lại chỉ có hắn công việc của một người lấy trở về. Cho dù là Long Võ Đế Quốc hoàng thất, chỉ sợ đều muốn tiếp nhận to lớn áp lực. Thiên phủ bệ hạ, chuyện này ngươi nhất định phải cho ta Long Võ Đế Quốc một cái công đạo. Nếu không, các ngươi liền chuẩn bị tiếp nhận Long Võ Đế Quốc lửa giận. Võ Y quay đầu lại đến, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Nạp Lan Hoàng cũng đứng dậy, Võ Thái Tử nghiêm trọng a, Lan Hạo Nhiên ở ta đế quốc làm hành vi cầm thú, ta đế quốc còn không có truy cứu cũng liền bình thường, ngươi thân làm Long Võ Đế Quốc Thái Tử, bởi vì nói cẩn thận làm cẩn thận mới được. Nạp Lan Hoàng nổi giận, quốc bệ hạ giận dữ, chung quanh triều thần không ai không phải là quỳ lạy, bệ hạ bớt giận a. Tiền bối. Lần này ta Long Võ Đế Quốc bị đại kiếp này, võ y vô tâm lại lưu, xin hãy tha lỗi, đi trước một bước. Võ Thái Tử không còn nhiều lời, lần này đối với hắn tới nói, liền là nhân sinh sỉ nhục. Loại này địa phương, hắn một khắc cũng không muốn lại lưu. Huyền Tiêu ánh mắt hơi hơi lạnh lẽo, Long Võ Đế Quốc bây giờ cùng Thiên Phủ Đế Quốc xem như vạch mặt, cái này võ y hiện tại một mình rời đi hắn không sợ chết sao. Hôm nay ta cũng nhìn được Thiên Phủ Đế Quốc người, võ y ngươi liền cùng ta hai cùng nhau rời đi a. Nạp Lan, ta chờ mong các ngươi thiên phủ đế quốc tại đế triều biểu hiện, nếu có cơ hội có thể vì đế quốc tranh thủ cương vực đại tái danh ngạch, vậy thì càng tốt hơn. Huyền Tiêu mở miệng nói ra, Nạp Lan Hoàng vô cùng kinh hoàng, nhưng trong lòng là mừng thầm, lần này Thiên Phủ Đế Quốc biểu hiện quả nhiên không để cho hắn thất vọng, ý vị này bọn họ ở trước mặt đế triều cuối cùng có thể có tự tin tranh thủ một phen. Nói xong, chính là xoay người muốn đi. Võ Thái Tử, cái này muốn đi sao? Nhưng mà, liền ở lúc này, một đạo cực kỳ băng lãnh thanh âm đàm thoại quanh quẩn ở đen kịt dưới đêm. Đoàn người ánh mắt ngừng chân tại thanh âm truyền ra phương hướng. Thần Thiên, mọi người nhìn xem Thần Thiên mở miệng, lại không minh bạch lúc này hắn mở miệng nói chuyện là ý tứ gì. Làm sao, người ngay cả ta cũng muốn lưu lại. Võ Thái Tử trong lòng quét ngang, cái này Thần Thiên chẳng lẽ còn muốn giết bản thân. Chẳng những là hắn nghĩ như vậy, tất cả mọi người trong đầu lóe qua đều là giống nhau ý niệm. Cái này Thần Thiên cùng kiếm lưu thương muốn Lan Hạo Nhiên mệnh sau đó, Thần Thiên thế mà còn không thỏa mãn. Thần Thiên cười lạnh, lòng Võ Đế Quốc 9 người đều chết ở Thiên Phủ, Thái Tử Điện Hạ Hoàng Tuyền Lộ cũng phải cùng bọn họ bồi người bạn mới được. Vừa mới nói xong, toàn trường xôn xao, Thần Thiên cái này thực sự là muốn giết Võ Thái Tử. Hắn điên rồi hay sao? Ngươi muốn giết ta? Võ Thái Tử giữ tợn hỏi lại, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ mặc địch nhân rời đi? Thần Thiên cười lạnh, là, Võ Thái Tử hắn đồng dạng muốn giết, cừu hận đã vào xương tủy, song phương dĩ nhiên không chết không thôi, Thần Thiên tuyệt không thể thả Võ Thái Tử trở về. Dù sao chuyện hôm nay qua đi, Võ Ý chắc chắn sẽ tranh đối bản thân, cùng với như thế, không bằng cùng một chỗ giết. Tiểu Hữu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Huyền Tiêu mở miệng nói ra, tiền bối, không phải vãn bối đốt đốt bức bách, hôm nay qua đi có lẽ ta vô trần sẽ có một ngày nếu là rơi vào Long Võ Đế Quốc trong tay, hạ chàng chỉ có thể thảm hại hơn, Võ Thái Tử chỉ sợ cũng sẽ bởi vì chuyện hôm nay ghi hận với ta, xin hỏi tiền bối, ngươi sẽ bỏ mặc bản thân địch nhân yên ổn rời đi sao? Thần Thiên ngẩng đầu lên, cho dù là đế triều đại năng cũng không sợ hãi chút nào. Huyền Tiêu nghe thanh niên lời nói, hai mắt nhắm nghiền, các ngươi người trẻ tuổi sự tình, ta cái này lão nhân ra liền không tham dự. Nói xong liền không nói một lời. Võ đạo chi nhân, quyết đoán, nếu như đã làm ra quyết định, cái kia không người có thể thay đổi. Thiên Phủ Đế Quốc vô trần, khiêu chiến Long Võ Đế Quốc Thái Tử, Võ Thái Tử, người có dám ứng chiến? Thần Thiên đây là thật muốn giết Võ Ý, tất cả mọi người đều không nghĩ đến. Hắn dĩ nhiên như thế gan lớn. Quả thực là gan to bằng trời. Nhưng đoàn người ẩn ẩn nhưng lại mong đợi, ánh mắt nhìn hướng về phía Võ Ý, quốc uy nghiêm không cho phép gây hấn. Nếu Võ Ý khiếp đảm không dám ứng chiến, đó mới là mất hết Long Võ Đế Quốc mặt mũi. Cũng liền nói, Võ Ý không đường thối lui. Ngươi khiêu chiến ta, Võ Thái Tử trong lòng nội ý bốc lên mà ra, sát ý hiển thị rõ, mặt mũi vô cùng dữ tợn. Làm sao, đường đường đế quốc Thái Tử chẳng lẽ một trận chiến cũng không dám? Thần Thiên cười lạnh, hắn liền là muốn bức Võ Ý một trận chiến. Ta không dám, ha ha, ta biết rõ ngươi muốn giết ta, nhưng là ngươi cho rằng ngươi có thể thắng ta. Nội ý sôi trào, chiến ý thiêu đốt, Võ Thái Tử trong lòng đối Thần Thiên tràn ngập hận ý. Không dám chiến ngươi liền nói, ta sẽ không cười ngươi, dù sao Thái Tử sinh mệnh thế nhưng là rất quý giá đây, bất quá, có lẽ đây là ngươi đời này duy nhất một lần có thể giết ta cơ hội, Võ Thái Tử thật muốn cự tuyệt sao? Thần Thiên trong lời nói mang theo trào phúng. Hắn liền là chế giễu Võ Ý không dám chiến. Không dám chiến, Võ Ý trùng thiên giận dữ, ngươi muốn cùng ta một trận chiến, ta liền để ngươi vĩnh sinh hối hận, Long Võ Đế Quốc Võ Ý tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Không phải khiêu chiến, mà là sinh tử một trận chiến, Thái Tử, ngươi cần phải hiểu rõ. Thần Thiên ánh mắt xâm nhiên, Võ Thái Tử bị bức lui, tức khắc giận dữ, hỗn trướng, có gì không dám, ngươi ta một trận chiến sinh tử bất luận. Vừa mới nói xong, toàn trường xôn xao. Long Võ Thái Tử muốn cùng Thần Thiên sinh tử một trận chiến. Chương 916, Chân Long huyết mạch võ hồn. Người ta một trận chiến, sinh tử chớ luận. Rộng lớn bầu trời đêm phía dưới, truyền đến Võ Thái Tử bá đạo lẫm nhiên lời nói thanh âm. Võ Ý, Long Võ Đế Quốc Thái Tử, muốn cùng Thần Thiên sinh tử một trận chiến. Cuồng nộ thanh âm đàm thoại, từ hắn trong miệng nói ra, Võ Ý quyết định tuyệt không phải tâm huyết dâng lên, hắn chém giết đệ ngũ tử, đánh bại đệ nhị tử sau đó, liền đế quốc Thái Tử đều muốn giết. Đây đối với Võ Thái Tử tới nói không thể nghi ngờ là một loại miệt thị cùng vũ nhục. Hô, Võ Thái Tử hít sâu một luồng lương khí, hai con ngươi vừa mở khép lại, lần thứ hai mở ra nháy mắt tinh mang bùng lên, một đạo đáng sợ nồng đậm khí tức từ hắn thể nội hiện lên mà ra, lấy một cỗ túc sát chi ý vô cùng rõ ràng, hơn nữa liền là châm đối Thần Thiên mà đến. Mọi người có thể rõ ràng cảm giác được, Võ Ý muốn Thần Thiên mệnh, có lẽ chính như Thần Thiên bản thân nói tới như thế, đây là hắn duy nhất có thể giết Thần Thiên cơ hội. Đồng dạng, Thần Thiên trên người một cỗ hủy diệt u liên khí tức nở rộ, không những Võ Thái Tử muốn giết hắn, hắn cũng phải giết Võ Thái Tử. Ai có thể nghĩ tới, Thần Thiên dĩ nhiên đem Long Võ Đế Quốc một quốc Thái Tử bước đến khó lường không chiến tuyệt cảnh, một trận chiến này, được chứng kiến thần thiên cường đại sau đó Võ Thái Tử không có lựa chọn, hắn có lẽ sẽ chết, nhưng tuyệt sẽ không nửa điểm khuất phục. Đây chính là thân làm thái tử vinh quang, nhưng càng làm cho bọn họ kính nể lại là Vô Trần, lòng võ đế quốc xiết thiên phủ đế quốc hàng ngàn hàng vạn thiên tài thanh niên, cuối cùng liền đệ nhị tử đều thua ở trong tay hắn, mà võ ý lại muốn cho thiên phủ cho hắn một cái công đạo. Không có người đứng đi ra, thậm chí bọn họ còn phàn nàn thần thiên quá mức cực đoan, nhưng mà lại từ đầu đến cuối thần thiên đều là đang vì đế quốc vinh quang mà chiến. Võ Thái Tử về nước sau đó, tất nhiên sẽ đem thần thiên coi là huyết hải cừu địch, hiện tại, hắn liền không cho hắn về nước cơ hội, muốn để hắn và cái khác cửu tử Hoàng Tuyền Lộ có bạn. Thiên hạ ở giữa, lại có mấy người có thể làm được thần thiên như vậy quyết đoán, đoàn người tự thẹn không bằng. Hơn nữa, hắn còn ở trước mặt chất vấn đế triều sứ thần, nhưng một cái tiền bối đại năng đều không tham dự nữa bọn họ sự tình, thần thiên hoàn toàn như trước đây điên cuồng, nhưng đám người lại có thể cảm giác được thần thiên cái kia tranh tranh thiết cốt huyết tính. Ngươi thực lực xác thực để cho ta kinh ngạc, ta không nghĩ tới ngươi có thể đánh bại Lan Hạo Nhiên. Võ Thái Tử tại thịnh nộ qua đi, lại khôi phục siêu việt thường nhân tỉnh táo, hắn nhãn thần bình thản không có chút nào gợn sóng, phảng phất tất cả đều không có phát sinh qua một dạng. Ngươi không nghĩ đến còn có rất nhiều, tỉ như tiếp xuống ngươi sẽ chết. Thần thiên ngẩng đầu nói ra, Võ Thái Tử lần này không còn để ý tới hắn kêu gào, không cần đến châm chọc, ngươi nghĩ bức ta một trận chiến, ta làm sao không muốn có một cái quang minh chính đại giết ngươi cơ hội, mà ngươi hiện tại cho ta cơ hội này. Đường đường đế quốc Thái Tử, nói nhảm phải chăng có chút nhiều lắm. Thần thiên cười lạnh, ta chỉ là muốn cho ngươi chết minh bạch, ngươi thực lực xác thực rất mạnh, có thể ngươi hôm nay chú định tử vong, lòng võ đế quốc một quốc Thái Tử, lại có thể mặc ngươi nhục mạ, tất nhiên liền Huyền Tiêu tiền bối đều không lại ngăn cản. Vậy ta liền để ngươi kiến thức một chút, ta lực lượng a. Thoại âm rơi xuống, Võ Thái Tử ánh mắt nghiêm mặt, ngẩng đầu, hai tay nâng đỡ mà ra, lòng bàn tay một cỗ điên cuồng năng lượng phun trào, dẫn động thiên địa phong vân. Võ hồn, giáng sinh, nương theo lấy võ ý gầm lên giận dữ, một cỗ kỳ dị lực lượng từ trên trời giáng xuống, gió nổi mây phun thiên địa, đảo loạn toàn bộ hoàng thành thiên không. Hắc ám phủ lên, hỗn độn một mảnh, chỉ có võ ý đỉnh đầu phía trên nổi lên vô cùng gió ánh sáng trạch. Ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, hỗn độn ô vân thiên không bên trong, đúng là xuất hiện dữ tợn cự đầu, nương theo lấy một đạo tiếng giống, đúng là thiên địa vạn vật vì đó thất sắc. Đây là long ngâm, mọi người đối với cái này gầm thét, cũng không lạ lắm, bởi vì thiên phủ đế quốc bên trong liền có giao long cùng dị long, mà cái này tiếng giống chẳng những so dị long càng thêm uy nghiêm, hơn nữa còn tự mang ngập trời long uy. Xuất hiện, long võ đế quốc hoàng thất mạnh nhất huyết mạch. Quỳ chậm rãi ngẩng đầu. Võ ý mặc dù ở đế quốc không có bài danh, nhưng hắn thân làm một quốc thái tử, tự nhiên kế thừa đế quốc mạnh nhất huyết mạch chi lực, hắn lại còn lại là thường nhân. Bây giờ có thể nhìn thấy võ ý bày ra bản thân lực lượng, đối với Huyền Tiêu cùng quỷ tới nói cũng là cơ hội. Trời ạ, đó là cái gì? Chân long sao? Phá vỡ vân không bên trong, một đầu dài đến vạn mét to lớn hắc long xuất hiện ở mọi người trước mắt, đây không phải mà long phi long, mà là chân long. Hoa Hạ trong truyền thuyết chân long bộ dáng. Đầu này vạn mét cự long toàn thân đen kịt, uy phong lẫm lẫm, bá đạo kinh thiên. Người biết rõ, tại sao chúng ta đế quốc tên là Long Võ sao? Trên bầu trời, võ ý hư không mà đứng, bá đạo lẫm nhiên, toàn thân toát ra kinh thiên khả năng. Đoàn người nghe hắn lời nói, đều là sững sờ. Nạp Lan Hoàng ánh mắt phi run một cái, hắn hiển nhiên là biết rõ Long Võ đế quốc lai lịch, cho nên mới có thể toát ra này dạng sợ hãi. Đoàn người không cách nào trả lời, võ ý tiếp tục tiếp lấy nói ra, 5.000 năm trước. Đế triều bên trong loạn thế hỗn độn, thiên hạ chúng sinh sinh hòa tại nước sôi lửa bỏng bên trong, vạn cổ trước đó, có lưu lại man hoang đại địa, tự nhiên cũng có yêu thú càn quấy, khi đó nhân loại, chịu đủ tàn phá, sinh hòa tại nhân gian địa ngục, mà đó là kẻ thống trị Long Võ đế quốc chính là một vị siêu việt bình thường cường đại thiên yêu. Đám người giữ im lặng, võ y tiếp tục nói, cái kia thiên yêu ăn lòng người, uống máu người, ai dám phản kháng, hẳn phải chết không nghi ngờ, mọi người đều e ngại nó, sợ hãi nó, thẳng đến có một ngày. Đế quốc hoang cảnh bên trong, sinh ra một tên thiếu niên tự do thiên sinh thần lực, 5 tuổi hắn đã trải qua thú huyết hoang vu chiến tranh, 10 tuổi, hắn từ Đại Sơn đi ra thời điểm, trong núi yêu thú bị hắn một người hơi cong đổ sát hầu như không còn, 15 tuổi, dẫn đầu nhân loại phản kháng thiên yêu tất cả thống trị, từ lớn Tây Bắc, xiết vào thiên yêu thành, cái kia thiếu niên, tên là Vũ Thiên. 20 tuổi bên kia, người kia lấy vô thượng lực lượng ngạnh kháng thiên yêu, cái kia một trận chiến, máu chảy thành sông. Hài cốt không còn, nhân loại thi thể chồng chất như núi, kết quả như thế nào, không người biết được, Vũ Thiên từ nay về sau biến mất, nhưng hắn tinh thần lại chống đỡ lấy tất cả mọi người, nhân loại cường giả khởi xướng phản kháng, nhưng khi đó thiên yêu cũng đã không ai có thể ngăn cản. Thẳng đến 10 năm sau đó, thiếu niên vẫn là năm đó thiếu niên, nhưng bộ dáng dĩ nhiên không còn là lúc trước. Võ Thiên Nhất đường từ đông mà đến, những nơi đi qua, thiên yêu thế lực sụp đổ tan rã. Hắn cùng với thiên yêu hẹn định thiên yêu thành một trận chiến, cái kia một trận chiến đánh 10 ngày 10 đêm, nhưng mà nhường thiên yêu không nghĩ tới là, Vũ Thiên trên người chảy xuôi theo thượng cổ máu. Cái kia huyết mạch chi lực, tên là Chân Long, Vũ Thiên chém giết thiên yêu, dùng thiên yêu máu lớn mạnh huyết mạch võ hồn thành tựu đỉnh phong, từ nay về sau, Vũ Thiên bị tất cả nhân loại ủng hộ, coi là quân vương, liền có bây giờ Long Võ Đế Quốc. Đoàn người nghe hắn lời nói, càng là đối Long Võ Đế Quốc đã từng có hiểu rõ, trong lòng không ai không phải là nhấc lên kinh đào hải lãng, không có người cắt ngang hắn, thật sâu yên lặng ở cái kia cố sự rung động bên trong. Nhưng chỉ có thần thiên, chuyện tới bây giờ, Võ Thái Tử còn có nhàn hạ thoải mái cùng chúng ta kể chuyện xưa, không cảm thấy không thích hợp sao? Thần thiên lạnh lùng thanh âm đàm thoại quanh quẩn, nhưng cái này lại đại đại chọc giận Võ Ý lửa giận, ta nghĩ nói cho ngươi là, Vũ Thiên là ta tiên tổ, mà đại năng giả có thể đem bản thân huyết mạch kéo dài xuống dưới, đời đời kiếp kiếp, đến bây giờ, hôm nay ta liền để ngươi kiến thức một chút, dung hợp thiên yêu máu chân long võ hồn đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Một tiếng oanh rung động, hắc long gào thét, từ bên trên bầu trời hiện ra lao xuống, cỗ kia hắc ám long chi lực dĩ nhiên toàn bộ tràn vào Võ Ý thân thể bên trong. Long chi lực du tẩu quanh thân kinh mạch, Võ Ý tu vi ở trong khoảnh khắc nở rộ. Tôn võ cảnh lục trọng, tôn võ cảnh thất trọng, cho đến bát trọng đỉnh phong thời điểm, vừa rồi dừng lại. Mà hắn thân thể cũng bị long lân bao trùm, long chi lực trải rộng toàn thân, cả người trở thành hung ác ma nhân bộ dáng. Bát trọng tôn võ cảnh giới đỉnh phong, Võ Ý hẳn không có vượt qua 30 tuổi a. Dạng này thiên phú, làm cho tất cả mọi người đều rung động không hiểu. Bây giờ tuổi trẻ tu vi như thế, còn kế thừa Long Võ Đế Quốc mạnh nhất huyết mạch, chân long võ hồn huyết mạch. Đoàn người hít sâu một luồng lương khí, khó trách hắn có lực lượng nói ra như thế mấy câu nói, nếu thần thiên không chủ động khiêu chiến hắn, mọi người vĩnh viễn không biết, Long Võ Đế Quốc Thái Tử dĩ nhiên mạnh đến như thế cấp độ. Thậm chí, cùng Thiên Phủ Đế Quốc Thái Tử Đế Thiên lực lượng ngang nhau. Dạng này rung động, tràn ngập ở trong mỗi người tâm, Nạp Lan Đoạn càng là ánh mắt xâm nhiên, trong lòng đánh nhanh, Vô Trần lần này hẳn phải chết không nghi ngờ, dạng này lực lượng, coi như thần thiên là yêu nghiệt, lại tuyệt đối không phải Võ Ý cái này quái vật đối thủ. Giờ phút này, rất nhiều người tiếc hận, cho rằng thần thiên không nên khiêu chiến hắn, liền giống như tự tìm đường chết. Hối hận không, băng lãnh vô tình không chung, bao trùm lấy toàn thân long lân Võ Ý như vậy nói ra, hắn thanh âm băng lãnh, dĩ nhiên mang theo long ngâm quanh quẩn, liền đồng tử đều biến thành kim sắc, chân long huyết mạch, tại hắn thân thể không ngừng thiêu đốt. Hối hận không, lạnh buốt thanh âm đàm thoại, mang theo đoạt mệnh dấu vết, bây giờ không có người hoài nghi Võ Ý mà nói, càng sẽ không hoài nghi hắn thực lực. Mọi người nhìn về phía thần thiên, không sai, giờ phút này thần thiên xác thực chấn kinh, mặc dù hắn đã sớm biết rõ Võ Ý không đơn giản, lại không nghĩ rằng mạnh đến như thế. Nhưng hối hận, còn không đến mức, thần thiên ngẩng đầu lên, không hổ là Võ Thái Tử, để cho chúng ta nhìn một trận đặc sắc biểu hiện, có ý tứ, có ý tứ. Thần thiên vỗ hai tay, vang lên tiếng vỗ tay, nhưng ở hắn hai tay khép lại nháy mắt, một tiếng ầm vang quanh quẩn ở bên trong thiên địa. Nhanh, quá nhanh, không kịp phản ứng ở giữa, Võ Ý thân ảnh từ trên trời giáng xuống, chỉ lưu lại một đạo xé rách thiên không hắc ảnh, cái kia cường đại lực lượng dĩ nhiên nhấc lên mặt đất vết rách. Ầm vang một tiếng, thần thiên bị đánh bay ngoài trăm dặm. Hắn từ hoàng đình bên trong tâm, dĩ nhiên bay đến hoàng đình bên ngoài. Đường cái phía trên, giờ phút này vẫn có không ít bị quấy nhiễu đoàn người, làm bọn họ cảm giác được một loại nào đó vật thể bị đánh bay thời điểm, định mắt thấy đến nháy mắt, lại là chật vật Vô Trần. Thiết huyết hầu, mọi người hít sâu một hơi, thần thiên lau sạch lấy khóe miệng vết máu, quá nhanh, liền chính hắn đều không có kịp phản ứng, cô kia khổng lồ lực lượng liền lặng yên mà tới, đợi đến hắn lấy lại tinh thần thời điểm, hắn lại bị đánh bay đến hoàng thành bên trong. Thiên không phương xa, một đạo hắc ảnh chạy như bay tới, hắn thấy được từ trên trời giáng xuống một cái vạn dặm Võ Ý. Thần thiên đột nhiên đứng thẳng mà lên, phi không mà lên, tinh thần chi lực dẫn động thiên địa, có thể ngay tại giao phong chốc lát, Võ Ý lại biến mất. Ngưng tụ đáng sợ long uy một quyền, ở toàn bộ thiên không nổ tung, thần thiên không có bị đánh bay ra ngoài, bởi vì cỗ này lực lượng trực tiếp xuyên thấu hắn thân thể, nội bộ, nháy mắt vỡ nát. Máu tươi từ trong miệng bắn tóe, Võ Ý long nhân thân thể đứng vững thiên không, trong mắt màu vàng óng nhất chuyển, hiện tại, người còn cảm thấy có ý tứ sao? Cuồng ngạo băng lãnh thanh âm đàm thoại, mang theo giống như chết tịch diệt. Võ Ý mạnh như yêu nghiệt, chương 917, hé mở mặt nạ, hiện tại, người còn cảm thấy có ý tứ sao? Lời nói vi vu, hiện trường giống như chết trầm tính, chân long huyết mạch võ hồn bộc phát sau đó, Võ Ý đơn giản mạnh như quái vật. Vọng Nguyệt Các trên chiến đài, mọi người nhìn xem biến mất ở ngoài trăm dặm đoàn người, không ai không phải là hít sâu một hơi, võ ý một quyền, dĩ nhiên đem thần phi cho đánh bay ra ngoài. Mà bản thân hắn, cũng là ở trong nháy mắt lần thứ hai đi tới thần tiên trước người. Đoàn người ánh mắt nhìn về phía nơi xa thiên không, nhìn là sợ mất mật, vẻn vẹn một kích uy năng như thế, mà võ thái tử càng là không có cho thần thiên cơ hội phản ứng, một quyền mặt đất hố sâu, to lớn hoàng thành bên trong, đúng là xuất hiện đáng sợ rạn nứt. Làm đám người đi tới hiện trường thời điểm, chung quanh cũng đã tụ đầy vây xem đám người, ở cái kia phế vật trung tâm chỗ, một cái hố to đập vào mi mắt bên trong. Tại cẩn thận xem xét, hố sâu bên trong, máu nhuộm mặt đất. Thần Nam, Linh Nhất, Hồn Nhất đám người đến hiện trường sau đó chính là thấy được trước mắt một màn này thảm kịch, thần thiên toàn bộ thân hình lâm vào trong hầm, hoàn toàn thay đổi, nhiễm đỏ máu tươi. Hơn nữa ngã trên mặt đất, đúng là rốt cuộc không thể động đậy. Mà võ y cái kia cuồng bạo vô cùng thân thể, tại dưới đêm càng lộ ra uy nghiêm cường hãn. Võ y tiến lên một bước, Long Vĩ cuốn lên thần thiên thân thể, mà thần thiên hiển nhiên cũng đã mất đi ngắn ngủi ý thức. Võ y ánh mắt băng lãnh nói ra, làm sao, đế quốc thiên hạ vô song thiết huyết hầu. Đối ta Long Võ đế quốc khinh thường chú ý, thậm chí ngay cả ta muốn giết thiên tài Vô Trần, bất quá hai lần công kích, liền đã chật vật như thế sao, ít nói giỡn, chiến đấu vừa mới bắt đầu. Gầm lên giận dữ, Long Chi song quyền, ầm ầm nổ mạnh từ thần thiên phần bụng nổ tung ra, cỗ này lực lượng trùng kích trực tiếp nhường nguyên bản hôn mê thần thiên đau nhức tỉnh lại. Tiếng kêu thảm thiết bản năng từ trong miệng giống lên đi ra, thần thiên dạng này tranh tranh thiết cốt lại sẽ bởi vì đau đớn mà kêu thảm đi ra. Có thể nghĩ cô kia lực lượng đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Làm sao vậy, ngươi không phải muốn giết ta sao, đến a. Âm âm nổ mạnh, đáng sợ quyền ý như mưa cuồng rơi vào thần thiên trên người, một khắc cũng không ngừng. Chiến ý ngang nhiên Long Võ đế quốc thái tử, huy quyền không hết, tựa như muốn đoạt tận thần thiên sinh cơ, tất cả khuất nhục đều hội tụ ở trên nắm đấm, bất quá chớp mắt, dĩ nhiên có mấy trăm nắm đấm rơi vào thần thiên trên người. Nhìn đến đây tình cảnh này, đoàn người không ai không phải là hoảng sợ biến đổi lớn. Dừng tay, Thần Nam nổi giận, năng lượng màu vàng óng đột nhiên nở rộ, có thể ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ nháy mắt, kiếm lưu thương lại một kiếm hoành ở Thần Nam trước mắt. Kiếm lưu thương, người ý tứ gì? Thần Nam lo lắng thần thiên an ủi, gầm thét một tiếng, kim sắc cự nhân từ sau lưng chợt hiện. Kiếm lưu thương ánh mắt bén nhọn, xem tiếp đi, huống hồ ngươi cùng ở bên cạnh hắn lâu như vậy, ngươi cho rằng hắn biết tiếp nhận ngươi cứu viện, hoặc có lẽ là ngươi đối Vô Trần không có lòng tin sao? Hắn cũng đã không có ý thức. Thần Nam kích động nói ra, trong tuyệt cảnh phùng sinh, đây mới là Vô Trần, huống hồ, đây là chút hiểu biết đối thủ cơ hội tốt, thân làm nam nhân, ngươi sinh tử chi chiến ngươi sẽ tiếp nhận kẻ khác trợ giúp sao? Nam tử hán quyết đấu, nhúng tay người đồng đẳng với khinh nhờn tôn nghiêm. Kiếm lưu thương kiếm nơi tay, bất luận kẻ nào không được nhúng tay chiến đấu. Thần Nam mặt lộ giận dữ, thế nhưng là không thể không thừa nhận kiếm lưu thương nói rất đúng, lấy thần ca kiêu ngạo, tuyệt không cho phép bản thân xuất thủ, hơn nữa. Liền thần thiên đều không phải đối thủ mà nói, thần nam cũng không cách nào chiến thắng. Nhưng là trơ mắt như thế xem tiếp đi, bọn họ làm sao có thể làm được. Trên thực tế, hiện trường bên trong Linh Nhất cùng Hồn Nhất là lo lắng nhất hai người, bản thể nếu là chết rồi, bọn họ lực lượng cũng muốn bị thương. Bản thể, dùng chúng ta lực lượng A, Linh Nhất phát hiện mình và bản thể liên hệ gãy mất, trong lòng vạn phần sốt ruột, nếu là tiếp tục như vậy, không có lại sinh chi lực cùng sinh chi thuộc tính bản thể, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hồn Nhất, Linh Nhất thanh âm đàm thoại tại Hồn Nhất thần niệm bên trong vang lên. Ta biết rõ người muốn nói cái gì, nhưng nếu là chúng ta cưỡng ép làm như vậy liền sẽ bại lộ bản thể to lớn nhất át chủ bài, hiện tại còn không phải thời điểm. Lạ thường ở trên dạng này sự tình, Hồn Nhất dĩ nhiên so Linh Nhất nhìn thấu triệt. Bây giờ bản thể mất đi liên hệ, bọn họ muốn trở lại thể nội mà nói, liền nhất định phải cưỡng ép, có thể cứ như vậy liền sẽ bại lộ ở tất cả mọi người ánh mắt phía dưới. Có thể bản thể nếu là chết làm sao bây giờ? Linh Nhất vô cùng sốt ruột nói ra, lúc này Hồn Nhất lại cười, bản thể hắn sẽ không bị bại, bởi vì hắn là thần thiên, hắn là ta chủ chất dẫn. Nghe vậy Linh Nhất thân thể hung hăng run lên, nhìn về phía Hồn Nhất thần sắc đều đột nhiên biến đổi lớn. Đúng vậy a, bản thân đang làm cái gì, luôn luôn tỉnh táo hắn lại bị Hồn Nhất giáo huấn, đoạn đường này đi tới cái dạng gì chiến đấu không có trải qua, bản thể làm sao có thể sẽ bại. Nắm chặt bản thân nắm đấm, Linh Nhất dịn ra mồ hôi, chịu đựng a. Nếu không coi như liều mạng bại lộ nguy hiểm, chúng ta cũng chỉ có thể cưỡng ép dung hợp. Hiện tại toàn bộ hoàng thành người đều ở chú mục lấy trước mắt trận này chiến đấu. Đoàn người tựa hồ cũng không nghĩ đến, Long Võ đế quốc thái tử như thế lợi hại, cái kia chân Long Võ hồn huyết mạch, bá đạo đến bước này. Vô Trần người nào, đế quốc thiết huyết hầu, liền thánh giả đều có thể một trận chiến siêu cấp thiên tài, đánh bại vũ vô thiên quái vật, có thể liền là như thế cường đại một người, Chiêu không kịp phản ứng ở giữa bị đánh mất đi ý thức. Sau đó cái kia mưa to gió lớn công kích, càng làm cho Thần Thiên khổ không nói nổi, tiếp tục như vậy, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu không thể thay đổi trước mắt nghịch cảnh mà nói, đế quốc xuất chúng nhất thiên tài sẽ chết ở trong tay võ ý. Đây chính là chân long huyết mạch sao? Quỳ một cái hít sâu, cho dù là hắn trong lòng cũng khó khăn che đậy rung động, hắn không thể không một lần nữa xem kỹ võ ý người này. Tiếp tục như vậy cũng không ổn a. Huyền Tiêu tự nhiên cũng nhìn ra Thần Thiên trạng thái, cái kia khăng khít nghỉ công kích đổi lại bất cứ người nào đều chống đỡ không xuống. Thần Thiên hiện tại vẫn còn lại một hơi, đối với nhân loại tới nói cái này đã là kỳ tích, dù sao võ ý hiện tại đã là bát trọng thiên tôn, nắm giữ chân long huyết mạch, mà Thần Thiên mới vương cấp mà thôi. Võ ý, không sai biệt lắm liền có thể. Huyền Tiêu không nguyện ý nhìn thấy Thần Thiên dạng này thiên tài vẫn lạc, không nhịn được mở miệng nói ra. Võ ý quay đầu nhìn Huyền Tiêu một cái kia trong mắt màu vàng óng bên trong phóng thích ý chí liền Huyền Tiêu dạng này đại năng cũng là giật mình. Tiền bối, bây giờ nói những cái này không cảm thấy quá muộn a, đưa ra chiến đấu người thế nhưng là hắn a. Nhếch miệng mỉm cười, nổ tung chiến ý, Huyền Tiêu hai mắt nhắm nghiền, không nói nữa, hắn biết rõ trận này chiến đấu đã là không chết không thôi cục diện, rốt cuộc không cách nào ngăn cản. Nạp Lan Hoàng giật giật miệng, cuối cùng vẫn là không có làm ra quyết định. Võ ý không có khả năng buông tha Thần Thiên, nhưng hiện tại Thần Thiên còn không thể chết, dù sao hắn thế nhưng là lão tổ trọng yếu nhất vật chứa, nhưng hiện tại hắn chỉ sợ cũng đã không cách nào ngăn cản chiến đấu. Chỉ có thể cầu nguyện, Thần Thiên có thể chống đỡ, hoặc có lẽ là hắn tại sáng tạo xuất kỳ tích. Nhưng khả năng này, đối với tất cả mọi người tới nói chỉ sợ cũng đã cực kỳ bé nhỏ, ở cái kia mưa to gió lớn thế công phía dưới, Thần Thiên cũng đã không có khả năng lại có xem như. Nạp Lan Vương cười, Bắc Cung Vương cũng cười, ở đây không ít người thậm chí đều thở dài một hơi. Thần Thiên chết rồi, đối với bọn họ tới nói chưa hẳn không phải một kiện chuyện tốt. Dù sao, cái này yêu nghiệt quá mức xuất chúng, hiện tại hắn còn tuổi trẻ, nho nhỏ niên kỷ vương cấp tu vi lại có thể giết tôn võ, chiến thánh giả, tương lai tất nhiên là một phương cự kình, xem như địch nhân không có người hy vọng Thần Thiên có thể sống sót. Yếu, quá yếu, đây chính là thiên phủ đế quốc chiến lực đệ nhị nam nhân sao, đơn giản giống như run rế không chịu nổi một kích. Long vĩ hất lên, Thần Thiên bay ra ngoài. Hắn thân thể cũng đã không được thành nhân dạng. Đáng giận, nếu không phải bản thể đem lực lượng phân cho chúng ta, cũng không đến mức lưu lạc đến bước này. Linh Nhất tức giận không thôi. Ân, bản thể còn có ý thức, kết nối vào, Linh Nhất mau đem sinh chi thuộc tính chuyển giao cho bản thể. Hồn Nhất truyền đến thần niệm, hai người kinh hỉ không hiểu. Ngay tại tất cả mọi người đều không có phát giác đến lúc đó, Hồn Nhất tái sinh, Linh Nhất sinh chi thuộc tính tự động ở Thần Thiên thể nội quanh quẩn. Thần Thiên thế giới bên trong. Nếu như không đem lực lượng chia ba phần, cũng không đến mức chật vật như vậy không chịu nổi a. Đây là chỗ nào, người nào đang nói chuyện, bạch mang thế giới, chỉ có bạch sắc, một đạo tuổi trẻ hùng hậu thân ảnh ở trong Thần Thiên não hải vang lên. Nơi xa xuất hiện một đạo bạch ảnh, thấy không rõ hắn bộ dáng, chỉ là một đoàn bạch sắc sương mù mê, người kia xâm nhiên mỉm cười, ngươi không muốn biết rõ ta là ai, đem thân thể giao cho ta sẽ vì ngươi giết tất cả địch nhân. Thân thể cho ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào? Thần Thiên giận dữ hét, ha ha, cái kia xương trắng nhếch miệng cười. Đúng lúc này, hai cỗ cuồn cuộn không dứt lực lượng tràn vào Thần Thiên thể nội, nháy mắt cái kia yếu kém khí thế bắt đầu khôi phục. A, hai cỗ lực lượng đều trở về rồi sao, lần này coi như ngươi hảo vận. Thanh âm kia dần dần phiêu miểu, cuối cùng không có thanh âm. Ngươi đến tột cùng là ai? Thần Thiên chưa bao giờ tưởng tượng qua, lại còn sẽ xuất hiện một cái lạ lẫm bạch ảnh, hắn thể nội dĩ nhiên ẩn giấu đi liền chính hắn đều không biết bí mật. Bất quá tiếp xuống hắn cũng đã không cố được nhiều như vậy, sinh chi thuộc tính cùng tái sinh võ hồn lực lượng vận chuyển, thể nội hư hao sinh cơ bắt đầu lấy điên cuồng tốc độ khôi phục. Mà giờ phút này ngoại giới, Thần Thiên vị trí yên trần nổi lên bốn phía, mọi người coi là đó là bụi đất, trên thực tế lại là một cỗ ngoại lực mà tạo thành yên trần. Nhưng võ ý cũng không thèm để ý, ở hắn nhìn đến chiến đấu cũng đã kết thúc, chân long huyết mạch lực lượng rất mạnh, nhưng chính bởi vì như thế cường đại huyết mạch chi lực, cho nên cũng cần tiếp nhận nhất định đại giới. Ta rõ ràng đánh ngươi nhiều như vậy quyền, không nghĩ đến ngươi còn có một tia sinh cơ, bất quá liền như vậy kết thúc a, Long Chi Thiết Quyền. Toàn thân Long Lân đứng thẳng, cánh tay trái kinh khủng lực lượng đúng là bốc cháy lên huyết mạch. Cánh tay màu đen, ánh hồng kinh mạch, đáng sợ nhất một quyền ở trong tay võ ý nở rộ. Chân, Hắc Long Thiết Quyền, ầm ầm nổ vang, lao nhanh thân thể quét ngang mặt đất tất cả, những nơi đi qua biến thành cho tàn. Cuối cùng một quyền nếu là đánh trúng Thần Thiên thân thể mà nói, hết thảy đều sẽ kết thúc. Nhất định muốn vượt qua a, Hồn Nhất cùng Linh Nhất trong lòng liều mạng hò hét, Thần Nam không nhẫn nại được, phi thân liền xông ra ngoài. Thế nhưng là võ ý tốc độ bao trùm ở tất cả mọi người phía trên, thần thiên tử vong phảng phất là chú định kết cục. Làm Hắc Long Thiết Tý đụng vào nháy mắt, mọi người không nhìn thấy thần thiên bị đánh bay hình ảnh, ngược lại là một đạo trầm trọng va chạm quanh quẩn ở tất cả mọi người bên tai. Làm cái kia yên trần dần dần tán đi thời điểm, mọi người thấy là bị hắc sắc mặt nạ che giấu nửa gương mặt vô trần, tại đêm tối chiếu rọi phía dưới, cái kia kiệt ngạo chi tư rung động lòng người. Chương 918, ma khúc chịu uy nhiếp tâm hồn người. Đây là cái gì? Đêm tối dưới truyền đến đoàn người kinh hô thanh âm, quay quanh ở cái kia to lớn long ngâm cùng bụi đất bên trong vô trần, toát ra mọi người chưa bao giờ gặp qua lực lượng, hắn nửa cái thân thể, quanh quẩn một cỗ chiến thiên chiến địa ngập trời ma lực. Kiệt ngạo dáng người bên trong, lộ ra là làm cho người run rẩy kinh hãi lực lượng. Đây là ma, Nạp Lan Hoàng, Huyền Tiêu đám người ánh mắt đột biến, thần thiên nhập ma. Ma thiên lý bất dung, thế gian quyết không cho phép ma tồn tại, mà thần thiên lại ở trước mặt tất cả mọi người bại lộ kinh thiên ma lực. Một khi rơi vào ma đạo, vĩnh sinh khó có thể quay đầu. Như thế một cái thiên tài vậy mà ở dạng này trước mắt rơi vào ma đạo bên trong, ma lực phủ lên toàn bộ bên trong thiên địa, kinh khủng hé mở mặt nạ ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Chính là lấy một cỗ rộng lớn ma khí ngăn cản cái kia bá đạo long quyền uy năng. Thế mà chặn lại ta long quyền, võ ý căn bản không nghĩ tới, nguyên bản cũng đã hấp hối vô trần, liền giống như khôi phục lúc đầu hào quang, hơn nữa cái kia hé mở mặt nạ mặt nhường hắn cảm thấy một cỗ vô cùng kiềm chế lực lượng. Người hẳn không có dư thừa lực lượng chiến đấu mới đúng. Võ ý ánh mắt xâm nhiên nhìn về phía thần thiên thân thể, lại kinh người phát hiện hắn thương phục hồi như cũ. Đáng chết, người thương làm sao có thể khôi phục, võ ý nói liên tục ba câu, trong lòng rung động vô cùng. Bất quá đối với điểm này, toàn bộ thiên phủ đế quốc đều không ngoài ý, thần thiên trừ bỏ những cái này cường đại lực lượng bên ngoài, hắn biến thái nhất ở vào với hắn nắm giữ kinh người khôi phục năng lực, tay cụt có thể thời gian ngắn trọng sinh, cho dù là trọng thương cũng có thể khôi phục lại. Phải biết, vô trần bản thân vẫn là một cái thiên cấp đan dược sư, thân thể khẳng định khác hẳn với thường nhân. Đương nhiên, đây là kẻ khác ý nghĩ, tối hậu quan đầu nếu không phải sinh chi lực tràn vào tăng thêm tái sinh võ hồn vận chuyển thần thiên lần này thiếu chút nữa mất mạng. Thần thiên không có nói. Phun ra nồng đậm thở dốc, ma lực cùng sát ý phủ lên, hắc ám giáng lâm tại thế gian. Hừ, coi như ngươi còn có dư lực, ta như thường giết ngươi. Võ ý trong lòng nở rộ kinh thiên cơn giận, một đạo hắc chân long hư ảnh tức khắc hống nhưng mà ra. Chốc lát, long chuyển thiên địa, long quyền quyền phong xoáy, trường phong rít gào, hoàng thành rung chuyển, tiếng quát chấn khắp nơi, võ ý mang hủy thiên long uy, chiêu chiêu rung động đe dọa. Mà thần thiên không nói lời gì, ma lực phủ lên nơi tay. Cửu U chi lực bạo động song quyền, thức không nhường nhịn, võ bên trên tranh phong, chỉ thấy thần thiên thừa thế mượn lực, thoát hóa di hình, tức là oanh thiên võ học cửu U lấy mạng, cửu U chi lực tu di kình chuồn, thi triển hết ngày xưa ma đế bất thế kỳ học, chịu được thức vận, một cỗ rộng lớn hư ảnh từ thần thiên sau lưng triển lộ, mặc dù chỉ có trong nháy mắt, vẫn lộ ra bất thế ma uy. Một quyền oanh sát, long ngâm theo tiếng mà lên, hai quyền va nhau, chiến ý kinh thiên. Càn quấy ma ý cùng long uy giao phong. Hai cỗ hắc ám khí tức ở đoàn người trước mắt nổ tung, chỉ lưu nổ vang một tiếng rung động, đoàn người đúng là nhìn thấy võ thái tử bị đánh bay hình ảnh. Võ ý hóa thân chân long người sau đó, nhục thân cỡ nào cường đại, một quyền có thể khai thiên liệt địa, uy năng cường hãn vô cùng, có thể thần thiên hé mở ma cụ hóa mặt sau đó càng là hàm chứa mọi người khó có thể tưởng tượng khổng lồ lực lượng. Một quyền đối chọi, bị đánh bay ra ngoài đúng là võ ý. Nhìn đến đây cảnh, đoàn người trừng lớn hai con ngươi, võ ý là quái vật cũng liền được rồi. Nguyên bản gần như tuyệt vọng vô trần lại bạo phát ra thường nhân khó có thể tưởng tượng lực lượng. Nửa gương mặt phía dưới, con người màu đen tỏa ra kinh người ma khí. Võ ý bị đánh bay, toát ra không thể tin gương mặt, khi hắn lần thứ hai tiến lên thời điểm, Nạp Lan Hoàng cùng Huyền Tiêu lại chắn hắn trước mặt. Hai cái đại năng cường giả xuất hiện, trong nháy mắt đưa tới toàn trường người oanh động. Huyền Tiêu thần sắc bén nhọn, hít sâu một hơi nhìn về phía vô trần, người tiên phú tuyệt luân, bất thế chi tài, vì sao muốn tự tuyệt đường lui? Vô trần, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, lấy ngươi thiên phú chỉ cần bất tử, cái này thiên hạ chẳng lẽ còn sợ không có ngươi một chỗ cắm rồi à, rơi vào ma đạo, vĩnh sinh lại khó quay đầu. Nạp Lan Hoàng cũng là vô cùng tiếc hận nói ra, ma đạo, thần thiên hiện tại lực lượng, lại là ma, đoàn người không ai không phải là rung động không hiểu, cường đại lực lượng đổi lấy đại giới lại là rơi vào ma đạo. Ma đạo, võ ý nghe vậy, đột nhiên ngông cuồng cười ha hả, ta nói chuyện gì xảy ra. Vì cùng ta một trận chiến không tiếc đem linh hồn bán cho ác ma cũng sẽ không tiếc a ha ha, bất quá cho dù như thế, ngươi lại có thể làm cái gì, nắm giữ chân long võ hồn ta vô luận nhục thân hay là thực lực đều sánh ngang thánh võ cảnh giới tồn tại, người bất quá chỉ là vương cấp lại có thể làm cái gì? Võ Ý nhìn về phía Thần Thiên ngông cuồng cười to, nhưng mà một giây sau, một đạo một thoáng thanh âm kia, ở trong bóng tối toát ra kinh thiên một quyền. Cửu U Chiến Thiên, âm vang một tiếng vang thật lớn, ngập trời ma lực nở rộ, mọi người căn bản không kịp phản ứng, đã thấy đến Võ Ý thân thể chỗ chuyển đến một cỗ to lớn nổ vang. Cái kia chân long thân thể Võ Ý, tức khắc cảm thấy trước đó chưa từng có cơn đau. Tiếng kêu thảm thiết, quanh quẩn ở đen kịt dưới đêm. Thần Thiên nửa gương mặt phía dưới, hắc động ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Võ Ý có thể làm cái gì. Võ Ý, ngươi không khỏi quá xem trọng lên chính ngươi, cho dù nắm giữ chân long võ hồn huyết mạch ngươi, ta nghĩ đánh bại ngươi vừa thức cũng có rất nhiều loại, liền bằng ngươi cũng muốn để cho ta rơi vào ma đạo. Thần Thiên mở miệng, ý thức rõ ràng, hoàn toàn không có nửa điểm rơi vào ma đạo bộ dáng. Nhưng là hắn giờ phút này ma lực rõ ràng, hoàn toàn liền là ma tư thái. Ngươi cái này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Huyền Tiêu run sợ không thôi, Thần Thiên nhập ma lại có thể bảo trì bản thân. Tiền bối, ma là gì? Như thế nào ma? Ma tùy tâm sinh, tâm từ tương sinh, ta nếu sơ tâm không thay đổi, ai có thể để cho ta nhập ma? Ta nếu sơ tâm không thay đổi, ai có thể để cho ta nhập ma? Thần Thiên lời, nhưng mọi người ở đây không cái nào không động dung, tốt một cái ai có thể để cho ta nhập ma, tốt một cái sơ tâm không thay đổi. Cho dù thành ma, hắn Thần Thiên vẫn là Thần Thiên. Ta biết. Ngày xưa Cửu U Sơn Mạch phát hiện đại đế di tích, lúc ấy liền có tin đồn, cuối cùng là ngươi chiếm được truyền thừa, ngươi cũng không thành ma, chỉ là kế thừa ma đế khả năng. Nạp Lan Hoàng đột nhiên nhớ tới thần ảnh vệ lúc ấy mang trở về tin tức. Nạp Lan Hoàng mà nói, nhưng chung quanh đoàn người thoải mái, lúc ấy Cửu U Sơn sự tình, xác thực truyền khắp thiên hạ. Bất quá bởi vì rất nhiều người làm dối, mọi người cũng không dám xác thực định người nào mới là cuối cùng truyền thừa giả, nhưng không hề nghi ngờ Thần Thiên khả năng to lớn nhất. Bất quá bởi vì sau đó Lạc Hà Môn thảm án diệt môn phát sinh, mọi người không còn dám đánh Thần Thiên chú ý mà thôi. Hiện tại nhìn đến, Thần Thiên tất nhiên là chiếm được ma đế truyền thừa. Huyền Tiêu giật mình, trong thiên hạ có thể bị xưng là ma đế liền chỉ có một người, kia chính là Cửu U. Nói đến, Thần Thiên trước đó diệt Tả Thanh Thiên Hỏa, chẳng phải cùng trong truyền thuyết miêu tả Cửu U Thiên Hỏa không có sai biệt sao? Thần Thiên dĩ nhiên như thế hảo vận, nắm giữ đại đế truyền thừa, chẳng lẽ hắn mạnh như thế, thiên phú như thế yêu nghiệt? Cùng so sánh, chân long võ hồn huyết mạch tuy mạnh, nhưng long võ đế quốc lão tổ giống như liền là trùng kích đế cảnh sau đó từ nay về sau tan thành mây khói. Như thế nói đến mà nói, Thần Thiên truyền thừa chi lực so chân long võ hồn huyết mạch còn muốn càng mạnh. Huyền Tiêu nghe vậy đều có chút đỏ mắt, cái này thanh niên trên người thân mang lấy kẻ khác cả một đời cũng không chiếm được đồ vật, linh kiếm, thiên hỏa, đại đế truyền thừa, hai loại thần linh chi lực. Truyền đi, đơn giản dọa người nghe, nhưng Thần Thiên bại lộ càng nhiều, càng cho người ghen tị và đỏ mắt. Trong thiên hạ tất cả chuyện tốt phảng phất đều tập trung ở cái này thanh niên trên người, cái này khiến bọn họ như thế nào không được sinh lòng ghen ghét. Nói xong sao, ta quản ngươi là người hay là ma, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần Thiên rốt cuộc là cái gì, Võ Ý cũng không để ý, chân long huyết mạch võ hồn lực lượng chính đang trôi qua, hắn nhất định phải ở trong khoảng thời gian này, giết chết đối phương mới được. Bị đánh bay Võ Ý, trên người cũng không nửa điểm tổn thương, khóe miệng có từng tia vết máu. Có thể đây chính là nhường hắn tăng lên nội ý nguyên nhân, nguyên bản coi là chân long huyết mạch tất thắng Thần Thiên, ai muốn người này dĩ nhiên thân mang đại đế truyền thừa. Vô Trần, mặc dù ngươi thiên phú tuyệt luân, nhưng ngươi vẫn như cũ không phải ta đối thủ, hôm nay ta liền để ngươi thể nghiệm cái gì là chân chính tuyệt vọng, long chi áo kỹ. Hống, một đạo long ngâm kinh thiên vang, biến ảo phong vân chấn cửu tiêu, gầm lên giận dữ, thiên địa phong vân biến sắc, đã thấy Võ Ý sau lưng một đạo chân long hắc ảnh theo tiếng mà ra. Ngàn mét cự long chiếm cứ không trung, nhấp nháy chói sáng, rung động lòng người. Võ hồn thức tỉnh, dĩ nhiên triệu hoán ra chân long chi lực, đoàn người nhìn trợn mắt há hốc mồm, trừ bỏ Thần Thiên không nói, cái này Võ Ý cũng là chính cống thiên tài nhân vật, hắn thực lực thậm chí khả năng siêu việt Vũ Vô Thiên. Quả nhiên, một quốc thái tử đều không có nhỏ yếu hạng người. Nếu còn có gì ngôn mà nói, liền thừa dịp hiện tại a, long chi áo kỹ, không chết không thôi. Long ra, tất nhiên Thần Thiên phảng phất đã đem địch nhân khóa chặt, hắc sắc chân long đoạt mệnh mà đến. Đoàn người tản ra, kinh hoàng không thôi, chân long những nơi đi qua, long viêm kinh thiên. Thần Thiên nhìn thấy, đúng là nguyên địa bất động, đột nhiên ngồi xếp bằng, trong tay thêm ra một đạo cổ lão ma cầm. Cầm, Vô Trần điên rồi hay sao, lúc này cầm đi ra làm cái gì? Thần Thiên khép lại mở ra ở giữa, sau lưng lần thứ hai huyễn hóa ra kinh thiên ma âm, chỉ thấy ma đế ngày xưa ma uy lại xuất hiện, ma đế trong miệng thêm ra một chi ma tiêu. Mà Thần Thiên khoanh chân ngay tại chỗ, hai tay xếp đặt dây đàn. Mặt đất gió cuốn bụi dương, Trên dây thù bưng, một tiếng cầm phát, hai trận chiến bưng mở. Chỉ thấy thần thiên cầm ghi chỉ chọn âm thanh, một cỗ gợn sóng từ dây đàn chấn động, rộng lớn ma lực tuyệt đỉnh tư thế ép về phía Võ Ý, chỉ thấy Võ Ý hai tay chấn động, hắc long đánh bạc, khí thế vung dây cung, về kình cũng là liệt như xí diễm. Thần thiên lưu dây cung châm ngòi, ma ảnh kinh hiện ngày xưa rộng lớn ma khúc, ma âm tướng đến phục xoáy, tuyệt âm trùng trùng điệp điệp, cầm luật vang vọng, chân long đúng là bị rộng lớn ma khúc chịu uy trở ngại phía trước không thể động đậy. Võ Ý trong lòng giật mình, long khí thu vào, quanh thân nguyên lực quát lớn, một túm long ngâm phi vũ tiếng. Thần thiên nhìn thấy, mắt mãnh liệt, ma đế ngày xưa kinh thiên cửu u ma khúc vang, kinh thiên tế ra. Âm vang bắt đầu cửu u ma khúc, hiện tại cửu u ma đế ngày xưa thần kỹ, khúc ra, thiên địa hỗn độn, nhật nguyệt ảm đạm, bóng tối bao trùm cùng thiên địa bên trong, ma cầm uốn lượn, sinh sinh rung động. Rộng lớn long uy chẳng những ngăn cản bên ngoài, càng làm cho ở đây tất cả mọi người đều cảm thấy một cỗ không hiểu kinh tâm rung động. Cửu u ma khúc chi uy mặc dù chỉ châm đối Võ Ý, thế nhưng là hiện trường tu vi nhỏ yếu người, đúng là ngay tại chỗ thất khiếu đổ máu, trước mắt một màn, không ai không phải là hoảng sợ nghe nói. Đáng chết, đây là cái gì thanh âm, vô trần, nhanh dừng hết. Đoàn người quát lớn hồi tưởng, có thể chuyện tới bây giờ, thần thiên lại làm sao có thể đình chỉ ma khúc chi uy. Ma khúc thăm thẳm, nhiếp tâm hồn người, ở mọi người lơ đãng ở giữa, Võ Ý triệu hoán đi ra chân long, dĩ nhiên quay đầu nhìn về phía Võ Ý bản nhân. Chương 919, người tự sát a. Đáng chết, vô trần gia hỏa này là quái vật a, làm sao liền cầm đạo đều có như thế tạo nghệ. Thần thiên đàn tấu từ khúc, chính là vãng sinh chú khúc, phối hợp cửu u ma đế cửu u ma khúc, đơn giản nhiếp tâm hồn người, cả hai lẫn nhau chiếu rọi, những người khác căn bản khó có thể bảo trì bản thân. Lúc này thần thiên cũng không lo được nhiều như vậy, hắn mục đích chính là vì đánh giết Võ Ý. Giờ phút này, trăng đêm đêm cũng đã tràn ngập ở thiên địa kiếm, tháng chiếu lạnh thân thể. Dưới chỉ tình cừu, ma khúc nhất quyết thắng bại, thần thiên trong tay dây đàn tốc độ càng lúc càng nhanh, xếp đặt dây đàn kịch đấu long uy, nhất thời, kình như cuồng lãng che đậy đầu vú, tức giận dường như gió bão quyển thiên tuyết. Chân long rung động, lại còn chưa thua chạy, thần thiên dây đàn lại dương, tuyệt trần đệ nhị cầm, cửu u thập trọng tấu, cửu địa chấn nhiếp, thăm thẳm sâu thấu toàn bộ hoàng thành trên không. Võ Ý gắt gao trèo trống, long uy không diệt, ta xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Thần thiên nhìn thấy, mười ngón giương lên, tức là ma đạo chi trí cảnh, đại ma cửu u sinh. Ma đế tranh thiên đạo, thần hưởng tuyệt âm quanh quẩn, khí kình giao tóe, chu vi trăm dặm uy thế đánh nổ, toàn bộ hoàng thành quanh thân kiến trúc, chốc lát phong quyển tàn vân, hôi phi yên diệt. Một khúc cuối cùng nhiếp lòng người, có người bởi vì chống đỡ không nổi, ngã xuống đất đổ máu, đương nhiên cái này không những chỉ là thần thiên ma khúc tạo thành, chân long bạo tẩu, cũng là sinh linh đổ thán. Có thể ngay tại người nào cũng không có ý thức được thời điểm, Võ Ý đột nhiên phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Huyền Tiêu, Nạp Lan Hoàng, chúng hoàng tử đám người ánh mắt biến đổi, toát ra hoảng sợ ánh mắt. Chân long quay đầu một cái, thần long bãi vĩ, đúng là đem Võ Ý đánh bay ra ngoài, không có cái gì so cái này càng cho người rung động. Ma khúc a, có ý tứ. Kiếm lưu thương kiếm đạo hình thành bình chướng, ma âm không cách nào nhập thể, càng nghe không được nửa điểm thanh âm, đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Bất quá hắn đối thần thiên cái khác lực lượng không có hứng thú. Bởi vì hắn biết rõ thần thiên mạnh nhất là kiếm, chân chính có thể khiến cho kiếm lưu thương cùng có hứng thú chính là cùng thần thiên kiếm đạo tranh phong. Lúc này hoàng thành bên trong, trước mắt hình ảnh có thể nói rung động lòng người, ma khúc chương cuối, trực tiếp san bằng tất cả. Chân long dĩ nhiên phản phệ, giống như bị thần thiên điều khiển, chỉ có cửu u ma khúc thanh âm, phảng phất vẫn quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Võ Ý đơn giản không dám tin tưởng, bản thân võ hồn vậy mà sẽ bị kẻ khác khống chế, chật vật một trận chiến sau đó. Hắn dĩ nhiên cưỡng ép đem chân long võ hồn huyết mạch lần thứ hai đưa về bản thân thể nội. Tất cả lắng lại, nhưng lần này giao phong, Võ Ý triệt để rơi vào hạ phong, toàn thân chật vật, khí tức cũng so trước đó yếu kém rất nhiều. Nặng nề thở dốc, từ hắn trong miệng thốt ra, trong mắt màu vàng óng xích hồng hai mắt, đối thần thiên tràn ngập tuyệt nhiên hận ý. Hắn cũng đã sử dụng ra chân long võ hồn huyết mạch, dĩ nhiên không cách nào đánh bại vô trần, trăng đêm chiếu rọi phía dưới, thần thiên hé mở ma hóa mặt nạ, xâm nhập lòng người. Giờ khắc này Võ Ý trên mặt viết đầy hận ý. Long võ thái tử, người sắc mặt giống như không tốt lắm đây. Thần thiên nhếch miệng nửa mặt, mang theo một tia run sợ tại ý cười, hắc ám nhìn xuống không thấu thần thiên chân chính ý nghĩ. Hé mở mặt nạ ma lực kéo dài thời gian trên thực tế đối thần thiên cũng là bất lợi, làm mặt nạ hoàn toàn che mặt thời điểm, thần thiên mới chính thức sẽ rơi vào ma đạo bên trong. Cho nên hắn nhất định phải ở trước đó, đánh bại Võ Ý. Mà Võ Ý chân long huyết mạch võ hồn, cũng đã đến cực hạn. Sử dụng một lần thức tỉnh sau đó, dĩ nhiên mỏi mệt không chịu nổi, tăng thêm chân long cho mình mang đến tổn thương, bây giờ hắn nhiều nhất chỉ còn lại 5 phút thời gian. Giết, một tiếng quát mắng, đối xử lạnh nhạt một đôi, một hơi ở giữa, mở ra đốt cháy chiến hỏa, võ ý lên trường gió lốc, chiêu chiêu đe dọa, thần thiên đỏ quyền động lay, một kích khuynh phá. Song phương không ở thăm dò, lại là càng đánh càng ác, quát lạnh lên, trường đón gió, kịch chiến nổ tung, phất động hư không gợn sóng, đều có tâm tư hai người, vừa ra tay, kinh quát long đong vất vả. Lôi đình bước nhanh, phiêu miểu dáng người, thuấn mắt thác thân, ngắn ngủi ánh mắt gặp nhau, trong đêm giá rét, càng dấy lên giành thắng lợi nộ diễm, quyền trưởng qua qua lại lại, ý chí giao tiếp, hai bên triệu ra lăng lệ, nhanh như gió bão loạn mây, trong nháy mắt lại phiêu miểu phiêu hốt, nhanh đến mức khó có thể chớp mắt. Chiến cuộc mê ly, nhìn tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Thật đáng sợ vô trần, linh giả chi tư chiến long võ giả, nhục thân lực lượng đơn giản đáng sợ. Cái này võ ý cũng quả thực là đáng sợ, hai người này chiêu ra quyền hướng không phân sàn sàn nhau. Huyền Tiêu không nhịn được sợ hãi thán phục tuyệt luân, không, nếu võ ý chỉ có những cái này lực lượng mà nói, hắn là không cách nào đánh bại vô trần. Nạp Lan Hoàng khẳng định nói ra, thần thiên còn có một cái đáng sợ nhất đặc thù nhất thủ đoạn không có sử dụng. Huống hồ, liền bảo thủ tới nói, thần thiên vẫn thần ma chi lực cùng đế linh kiếm không có chân chính vận dụng, một khi tất cả lực lượng cùng cộng lại sử dụng mà nói, võ ý tuyệt đối chống đỡ không được. Nghe vậy, Huyền Tiêu toát ra vẻ nghi hoặc, hẳn là thần thiên còn có giữ lại. Như vậy đặc sắc tuyệt luân toàn lực ứng phó chiến đấu, kẻ này dĩ nhiên còn không có vận dụng tất cả lực lượng. Hô, võ ý hít sâu một hơi, không còn bảo lưu, chân nguyên chi lực bạo động, từng hồi rồng gầm, thần thiên ma lực dung chuyển, hai người lần thứ hai bị đẩy lui mà về, hai bên nhìn chăm chú đối phương. Tới thật lâu, không gặp tiếng người dụ, chỉ lưu kinh im ắng. Không sai biệt lắm nên làm kết thúc, võ ý ngẩng đầu, đánh mãi không xong, sinh lòng không kiên nhẫn, run lên mắt, cực chiêu vào tay nhìn về phía thiên không. Một tiếng run sợ uống, quanh quẩn ở toàn bộ hoàng thành bên trong. Đang có ý này, hai người tâm tư dị biệt, nhưng lại đều đến chiến đấu cuối cùng. Võ hồn đệ tam đoạn, dung hồn, cuối cùng lực lượng bộc phát ra, dung hồn ra, võ hồn hiện, võ ý thân thể đột nhiên bạo phát ra kinh thiên lực lượng, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, hắn cuối cùng biến thành long, mặc dù không kịp chân long huyết mạch rung động, nhưng cũng là vài trăm mét hắc sắc chân long. Chân long vừa ra, cường đại lực lượng hủy thiên diệt địa. Vô Trần, hiện tại ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chân long lực lượng, huyết mạch thiêu đốt đến cực hạn, võ hồn kinh thiên, long ngâm chấn động, võ ý tại không giữ lại, lấy vô thượng lực lượng oanh sát mà đến. Thần thiên ánh mắt thật lâu bình tĩnh, thẳng đến cự long đi tới bản thân trước mắt thời điểm, hắn hai mắt nổ bắn ra một cỗ rộng lớn kim quang, ta kỳ thật nói qua, đánh bại ngươi biện pháp có rất nhiều. Sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng, long chảo oanh sát mà đến, thần thiên lại không tránh không né. Trong tay tinh thần hắc động ngưng tụ mà thành, cái kia rộng lớn long chảo lực lượng lại không còn sót lại chút gì. Một kích đá chìm đại hải, võ ý trong lòng nhấc lên sóng lớn hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra, đoàn người đều cảm nhận được võ ý long uy bá đạo, nhưng đối thần thiên dĩ nhiên vô dụng. Ngươi lấy võ hồn vào chân long, thành tựu long chi thân thể thu hoạch được long chi lực, nhưng mà, từ ngươi vận dụng chân long võ hồn sau đó, ngươi có từng gặp qua ta vận dụng cái khác lực lượng, ta lấy ma lực nghênh chiến. Cũng không phải là bất lực có thể chiến, bất quá là muốn lấy người am hiểu nhất năng lực đánh bại ngươi thôi. Bất quá bây giờ, cũng đã không cần, ta cũng đã đầy đủ hiểu được chân long huyết mạch cường đại, cho nên tiếp xuống công kích ta sẽ không cho ngươi cơ hội, ngươi sẽ minh bạch, biến ảo long thân là ngươi rất chí mạng sai lầm. Tinh thần vẫn, âm âm, to lớn thiên ngoại vẫn thạch, phảng phất sớm có chuẩn bị, một kích đã rơi vào chân long thân thể, đập hỏa quang văng khắp nơi, năng lượng kinh khủng nở rộ. Hóa thành long thân võ ý đúng là phát ra long ngâm kêu thảm. Nhưng mà, tất cả những thứ này cũng không kết thúc, vẻn vẹn bắt đầu mà thôi. Cửu U đột nhiên biến thành một đạo hỏa liên, đóa kia U liên vậy mà ở lơ đãng ở giữa đã xuất hiện ở võ ý long đầu vị trí. Võ ý đồng tử run lên, thầm nghĩ trong lòng không tốt, vừa muốn rút về long thân, lại lúc này đã trễ, U liên nháy mắt bộc phát. Một sát na kia, đêm tối biến thành ban ngày, U hỏa đốt sạch thiên địa. Đoàn người rung động. Tựa hồ hiểu thần thiên nói tới ý tứ, biến ảo cự long hắn liền là một cái di động bia sống, trước đó thần thiên lấy ngắn bác dài, mọi người còn cảm thấy võ ý rất mạnh. Có thể hiện tại làm thần thiên phát huy xuất từ mình tất cả lực lượng thời điểm, bọn họ mới rõ ràng ý thức được một chút, lực lượng liền là bản thân lực lượng, thần thiên không có tất yếu cùng võ ý ở trên nhục thân giao phong. Thần thiên am hiểu nhất không phải vật lộn, mà là sinh tử quyết giết. Hắc ám tinh thần, có thể hấp thu đối phương lực lượng, mà hắn u liên chi hỏa. Càng là dung hợp minh hỏa thiên hỏa, trước đó thôn phệ địa hỏa sau đó, lực lượng càng khủng bố hơn. một cái chớp mắt nổ tung u hỏa, nhấc lên sóng lớn hỏa hải. Trùng điệp bọt nước, hỏa diễm thôn thiên, long khu du tẩu, thảm liệt tiếng quanh quẩn giữa thiên địa. Hống, một tiếng giống to, long uy rung động, chân long thân thể võ ý cảm nhận được vô tận sỉ nhục, hắn trong miệng thốt ra hắc ám long tức, chôn vùi tất cả, phảng phất muốn cùng thần thiên đồng quy vô tận. Ta nói qua, ngươi không có cơ hội. Thần hồn, phong, thần linh chi lực lại xuất hiện, hiển thị rõ phách tuyệt, một tiếng phong tự, chốc lát ở giữa cự long dĩ nhiên phát ra kinh người tiếng kêu thảm thiết, quanh quẩn ở dưới đêm tối, nghe người ta nhìn thấy mà giật mình. Không, làm sao có thể, người thế mà có thể phong ấn ta võ hồn. Chân long thân thể dĩ nhiên phản phát quy chân, lần thứ hai về tới nguyên hình, võ y thân người lần thứ hai xuất hiện đoàn người ánh mắt bên trong. Mọi người ở đây, không ai không phải là rung động không hiểu. Võ y bại, hơn nữa bị bại triệt để, liền chân long hình thái đều bị thần thiên trực tiếp đánh cho trở về nguyên hình. Ma hóa hé mở mặt nạ, cũng ở giờ phút này vỡ tan, ma lực biến mất, nhưng hắn vẫn có ngập trời chiến lực. Vô Trần, người cái này hỗn trướng, người phong ấn ta võ hồn, thắng mà không võ. Võ ý cảm nhận được cùng võ hồn mất đi liên hệ, trong lòng phẫn hận không thôi, nhưng lại tuôn ra một cỗ kéo dài bất lực cảm giác. Thắng mà không võ, đoàn người khịt mũi coi thường, chuyện tới bây giờ, võ thái tử nói những cái này lại có tác dụng gì, hắn đã thua, ở trước mặt thần thiên dùng tới lực lượng mạnh nhất. Nhưng thần thiên dùng đối đãi tả thanh phương pháp một dạng, đánh tan hoàn toàn võ ý kiêu ngạo, nghiền ép hắn tự tôn. Thần thiên thần sắc băng lãnh, lòng võ thái tử, chuyện tới bây giờ, nói những cái này lại có ý nghĩa gì, ngươi cảm thấy ta thắng mà không võ, vậy ta đến muốn hỏi ngươi. Không có chân long huyết mạch võ hồn, ngươi so với ta như thế nào? Ngươi so với ta như thế nào? Đoàn người nghe vậy, không khỏi hít sâu một luồng lương khí. Võ ý so với hắn, đơn giản chính là một cặn bã. Không có chân long huyết mạch võ hồn võ ý ở trước mặt thần thiên căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngươi về đáp không ra đúng không? Vậy ngươi có cái gì tư cách nói ta thắng mà không võ, ta dùng ta lực lượng, chiến thắng ngươi, đây chính là kết quả cuối cùng. Thần thiên nói xong, trong tay cũng đã ngưng tụ ra một thanh linh lực kiếm. Mọi người nhìn thấy hành động này, không ai không phải là toát ra run rẩy. Ngươi dám giết ta, võ thái tử căn bản không dám tin tưởng, hắn vậy mà sẽ luân lạc tới một bước này, càng không dám tin tưởng. Thần thiên thật muốn giết bản thân. Thắng làm vua thua làm giặc, ta nếu bại, ngươi sẽ lưu tính mạng của ta sao? Ngươi chính là Long Võ Thái Tử, ta lưu ngươi toàn thây, ngươi, tự sát a. Thần thiên lại muốn Long Võ Đế Quốc Thái Tử tự sát. Võ y thân thể, băng hàn đến cực hạn.